Đấu La, trực tiếp vấn đáp toàn thế giới bị ta lộ ra ánh sáng chương 334 tới chương 365. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau đây xin mời hai chiến đội chào nhau. Khi thấy cả chiến đội Thiên Tinh và Lôi Đình đều đã lên đài, người dẫn chương trình trên không trung lập tức cầm khuếch đại âm thanh đạo khí trong tay, lớn tiếng hô. Nghe lời người dẫn chương trình, Lâm Dạ lập tức dẫn các cô gái tiến về trung tâm đài đấu hồn. Ở phía bên kia, chiến đội Lôi Đình dưới sự dẫn dắt của một thanh niên tóc vàng cũng tiến về phía trung tâm. Sau khi hai bên đến trung tâm đài và chào nhau, thanh niên tóc vàng, đội trưởng của chiến đội Lôi Đình tên là Ngọc Thiên Tâm, nhìn Lâm Dạ và mở lời, ngươi chính là kiếm nhất sao? Ta đã nghe Ngọc Thiên Hằng nói về ngươi. Hơn nửa năm trước, tại đại đấu hồn trường Tác Thác Thành, trong một trận đấu đơn, ngươi đã từng đánh bại hắn. Nếu Ngọc Thiên Hằng mà ngươi nói là một hồn sư có võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, thì đúng là ta đã đánh bại hắn. Ta cũng đã xem qua tài liệu của ngươi, ngươi tên là Ngọc Thiên Tâm. Sao nào, Ngọc Thiên Hằng là ca ca của ngươi à? Lâm Dạ thản nhiên đáp lại. Hắn chẳng qua chỉ lớn hơn ta vài ngày thôi, muốn làm ca ca của ta, với thực lực của hắn thì còn kém xa. Nghe lời Lâm Dạ, Ngọc Thiên Tâm lập tức lộ vẻ mặt khinh thường. Kiếm nhất, ta muốn nói cho ngươi biết, dù ngươi từng đánh bại tên Ngọc Thiên Hằng đó, nhưng nếu ngươi nghĩ chỉ bằng việc đó mà có thể đối phó với chiến đội Lôi Đình chúng ta như cách ngươi đã làm với chiến đội Tượng Giáp, thì ngươi đã sai hoàn toàn. Chúng ta không phải là lũ đô con ngu ngốc đó đâu. Thời thế đã khác rồi, tốt nhất ngươi đừng một mình đối đầu với chúng ta, nếu không ngươi sẽ thất bại rất thảm hại, và chúng ta thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Ngọc Thiên Tâm khoanh tay, nhếch mép nở một nụ cười lạnh đầy tự tin. Các ngươi ư, các ngươi với chiến đội Tượng Giáp đối với ta chẳng có gì khác biệt. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, rồi thầm bổ sung trong lòng, trái lại, chiến đội Lôi Đình các ngươi đối với ta còn dễ đối phó hơn cả chiến đội Tượng Giáp ngươi tên này, thật đúng là ngông cuồng. Nhưng lời hay không khuyên được kẻ muốn chết, nếu ngươi đã muốn tự tìm đường chết, vậy để ta xem ngươi có thực lực gì mà dám khinh thường chiến đội Lôi Đình chúng ta đến thế. Nghe Lâm Dạ vẫn định một mình nghênh chiến, dù đã có dự liệu, Ngọc Thiên Hằng vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lúc này, người dẫn chương trình trên không trung cũng đã hô bước tiếp theo sau màn chào hỏi. Hai chiến đội đã hành lễ xong, sau đây xin mời các đội viên triệu hồi võ hồn của mình, hoặc tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Các ngươi có 10 giây để chuẩn bị, sau 10 giây, khi ta tuyên bố trận đấu bắt đầu, trận đấu mới chính thức bắt đầu, cho đến khi một bên nhận thua, toàn bộ mất đi ý thức, hoặc toàn bộ rơi khỏi đài đấu hồn. Theo lời người dẫn chương trình, Lâm Dạ lập tức dẫn chiến đội Thiên Tinh lùi lại. Ngọc Thiên Hằng hừ lạnh một tiếng rồi cũng dẫn chiến đội Lôi Đình lui về một bên. Sau khi lùi lại một khoảng cách nhất định, Ngọc Thiên Tâm đi đầu. Lam Điện Phách Vương Long, phụ thể. Theo tiếng hét lớn của Ngọc Thiên Tâm, một con cự long khổng lồ, toàn thân phủ đầy vảy màu xanh sẫm với những đường vân tia chớp màu vàng, cùng một đôi long dực màu lam lập tức hiện ra sau lưng hắn. Rống. Sau một tiếng rồng gầm, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long lập tức chui vào lại cơ thể Ngọc Thiên Tâm. Sau khi võ hồn phụ thể, giữa trán Ngọc Thiên Tâm xuất hiện một ấn ký hình tia sét màu vàng. Tiếp đó, theo từng dòng điện màu xanh bạc lan tỏa khắp người, trên thân Ngọc Thiên Tâm nổi lên một lớp vảy nhỏ màu xanh lam, hai mắt biến thành con ngươi dọc màu vàng. Cùng lúc một luồng long uy nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể, quần áo trên hai cánh tay của Ngọc Thiên Tâm cũng bị dòng điện màu xanh bạc làm cho nổ tung. Chỉ thấy hai tay của Ngọc Thiên Tâm bành trướng dữ dội trong làn sấm sét màu xanh bạc, trở nên dài hơn một nửa, to hơn gấp 3 so với ban đầu, phủ đầy những chiếc vảy rồng màu xanh sẫm to hơn cả kim hồn tệ. Trên bộ long trảo to lớn, những móng vuốt sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đôi long trảo này chính là hai bộ phận trên cơ thể Ngọc Thiên Tâm được long hóa sau khi đạt cấp 40. Sau khi hai bộ phận này được long hóa, cả lực công kích và lực phòng ngự đều tăng lên đáng kể so với trước. Dựa vào đôi long trảo đã long hóa này, trong những trận chiến chính diện cùng cảnh giới, gần như không ai có thể địch lại Ngọc Thiên Tâm. Trước đó, hắn cũng chủ yếu dựa vào đôi long trảo này để hoàn toàn nghiền ép đái một bạch. Sau khi võ hồn phụ thể, bốn hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím cũng từ từ dâng lên từ dưới chân Ngọc Thiên Tâm. Lôi hùng, phụ thể. Lôi ưng, phụ thể. Lôi chu, phụ thể. Cùng lúc Ngọc Thiên Tâm tiến hành võ hồn phụ thể, sáu đội viên còn lại của chiến đội Lôi Đình sau lưng hắn cũng đồng loạt gầm lên, hoặc triệu hồi võ hồn của mình, hoặc tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Khi võ hồn phụ thể hoàn thành, cấu hình hồn hoàng vàng, vàng, tím lập tức dâng lên từ dưới chân mỗi đội viên. Dĩ nhiên, còn có một phó đội trưởng của Lôi Đình cũng có thực lực hồn tông, với cấu hình hồn hoàng là vàng, vàng, tím, tím. Ở phía bên kia, trong khi chiến đội Lôi Đình lần lượt triệu hồi khí võ hồn hoặc tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, Lâm Dạ vẫn chỉ triệu hồi ẩn phong kiếm, dùng năng lực vạn tượng của ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể mô phỏng ra bốn hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím quanh người, rồi chậm rãi bước về phía trước. Phía sau, Mạnh Y Nhiên và năm cô gái còn lại vẫn bày bàn ghế, lấy ra hoa quả điểm tâm, ngồi xuống, vừa hứng thú nhìn Lâm Dạ phía trước, vừa cười nói tán gẫu gặm hạt dưa. Trên khán đài, khi thấy Lâm Dạ vẫn một mình xuất chiến, vô số khán giả lập tức bùng nổ những tiếng reo hò và cười lớn. Nhưng cũng không ít người lộ vẻ đau lòng và khó chịu, bởi vì lúc đặt cược, họ đã không đặt cửa Lâm Dạ một mình ra trận, nên họ đều đã thua cược. À, trận đấu này, không ngờ chiến đội Thiên Tinh vẫn trước sau như một, cử tuyển thủ kiếm nhất một mình xuất chiến. Bây giờ ta đã hiểu ra rồi, chỉ cần tuyển thủ kiếm nhất ra sân, thì nhất định sẽ là cậu ta một mình chiến đấu. Không biết khi đối mặt với chiến đội Lôi Đình, một trong những đội mạnh nhất của Học viện Ngũ Đại Nguyên Tố chúng ta, tuyển thủ kiếm nhất có còn duy trì được chiến tích trước đây hay không? Sau đây, hãy để chúng ta cùng rửa mắt mong chờ, xem rốt cuộc là tuyển thủ kiếm nhất vẫn sẽ bách chiến bách thắng, quét ngang chiến đội Lôi Đình, duy trì thần thoại bất bại của mình, hay là chiến đội Lôi Đình sẽ đứng lên, đánh bại tuyển thủ kiếm nhất, bảo vệ uy nghiêm của các Học viện Ngũ Đại Nguyên Tố. Như vậy, trận đấu bắt đầu. Theo tiếng hét lớn của người dẫn chương trình trên không trung, trên đài đấu hồn, dưới sự dẫn dắt của Ngọc Thiên Tâm, từng hồn sư của chiến đội Lôi Đình lập tức gầm lên phát động hồn kỹ của mình. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Ưng Chi Dực. Đệ nhất hồn kỹ, Chu Võng Thúc Phược. Theo tiếng sấm vang dội, trong những âm thanh lốc bốp của lôi điện màu xanh bạc, từng hồn sư của chiến đội Lôi Đình gầm lên, mang theo ánh lôi quang chói mắt, đột ngột lao về phía Lâm Dạ. Trên đài đấu hồn, dẫn đầu các hồn sư của chiến đội Lôi Đình, đội trưởng Ngọc Thiên Tâm là người đầu tiên lao đến trước mặt Lâm Dạ. Tiếp chiêu, Lôi Đình Long Trảo. Ngọc Thiên Tâm gầm lên, giơ cao một cánh tay rồng phủ đầy vảy xanh sẫm, trông vô cùng dữ tợn và cường tráng. Bộ long trảo sắc như dao găm đột một vung về phía Lâm Dạ. Dưới sức mạnh cuồng bạo của cánh tay rồng, bộ móng sắc nhọn xé rách không khí, tạo ra tiếng rít ghê rợn. Tuy nhiên, đối mặt với đòn tấn công của Ngọc Thiên Tâm, Lâm Dạ lại vô cùng bình tĩnh. Hắn sợ phòng ngự hệ hồn sư vì lực phòng ngự của họ quá mạnh, nếu không dùng Hiên Viên kiếm pháp, ẩn phong kiếm căn bản không phá được phòng ngự. Kể cả khi dùng Hiên Viên kiếm khí gia trì lên lưỡi kiếm, phòng ngự hệ hồn sư thường vẫn có các hồn kỹ khống chế để hỗ trợ khống chế hệ hồn sư bảo vệ phụ trợ hệ hồn sư, khiến Lâm Dạ gặp khó khăn. Nhưng đối với chiến hồn sư thông thường, Lâm Dạ hoàn toàn không có nỗi lo đó. Thực lực của các chiến hồn sư Lôi Đình quả thực rất mạnh, lực bộc phát, lực công kích và tốc độ đều không tầm thường. Nhưng độc cô cửu kiếm của Lâm Dạ đã tu luyện đến cảnh giới cực hạn. Đối mặt với bất kỳ chiến hồn sư nào, dù là khí hồn sư hay thú hồn sư, hắn đều không hề e ngại. Bất kỳ đòn tấn công vật lý nào, hắn đều có thể dễ dàng hóa giải rồi nhanh chóng phản kích, chỉ vài đường kiếm là có thể đánh bại đối thủ. Còn đối với các đòn tấn công sấm sét uy lực mạnh mẽ của chiến đội Lôi Đình, dù Lâm Dạ có chút kiêng dè, nhưng với Hiên Viên kiếm pháp phối hợp cùng ngoại phụ hồn cốt, trùng đồng, những đòn tấn công đó cũng chẳng làm gì được hắn. Đối mặt với long trảo của Ngọc Thiên Tâm, Lâm Dạ trực tiếp vận hành Hiên Viên kiếm pháp, gia trì kiếm khí màu vàng ống lên lưỡi kiếm, rồi lập tức thi triển độc cô cửu kiếm. Chỉ trong vài đường kiếm, hắn đã đánh bay long trảo của Ngọc Thiên Tâm, rồi nhanh chóng vung kiếm phản kích. Vảy rồng của Ngọc Thiên Tâm phòng ngự không tồi, nhưng ngay cả hồn kỹ phòng ngự của Kim Cương Mãnh Tượng Hồn Sư thuộc chiến đội Tượng Giáp còn không đỡ nổi ẩn phong kiếm được gia trì Hiên Viên kiếm khí, huống chi là vảy rồng của Ngọc Thiên Tâm. Bị Lâm Dạ phản công chớp nhoáng, từng nhát kiếm nhanh và liên tục chém lên người, Ngọc Thiên Tâm chỉ cảm thấy lớp vảy rồng ở những nơi bị chém gần như vỡ tan ngay lập tức. Kiếm khí sắc bén xuyên qua những vết nứt trên vảy, khiến da thịt hắn đau nhói không thôi. Chết tiệt, tên này mạnh thật. Không ngờ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mình đã rơi vào thế hạ phong, Ngọc Thiên Tâm vừa vung long trảo không ngừng phản kích, vừa thỉnh thoảng phát động đệ nhị hồn kỹ Lôi Đình Vạn Quân, trong lòng không khỏi cắn răng. Đúng lúc Ngọc Thiên Tâm rơi vào thế hạ phong, vài hồn sư khác của Lôi Đình cũng đã kịp thời lao đến. Thấy Lâm Dạ đang áp đảo Ngọc Thiên Tâm, Lôi Ưng hồn sư trên không trung lập tức kinh hãi, vội vàng lao xuống. Trong tiếng gầm vang, hắn vung đôi móng vuốt quấn đầy sấm sét, từ phía sau chụp tới Lâm Dạ. Đệ nhị hồn kỹ, Lôi Điện Chi Trảo. Cảm nhận được Lôi Ưng hồn sư tấn công từ phía sau, Lâm Dạ vừa dùng vài kiếm đẩy lùi Ngọc Thiên Tâm, vừa trực tiếp xoay người, một kiếm chém thẳng vào móng vuốt của Lôi Ưng hồn sư. Lớp vảy trên móng vuốt của Lôi Ưng hồn sư có lực phòng ngự kém xa vảy rồng của Ngọc Thiên Tâm. Bị một kiếm gia trì Hiên Viên kiếm khí của Lâm Dạ chém trúng, móng vuốt của Lôi Ưng hồn sư lập tức máu me đầm đìa, khiến hắn không khỏi hét lên một tiếng đau đớn. Lâm Dạ được thế không buông tha, sau khi chém bị thương Lôi Ưng hồn sư, hắn lập tức xoay người lại rồi đột ngột vọt lên. Giữa không trung, Lâm Dạ vung kiếm, trong nháy mắt chặt đứt đôi Lôi Ưng chi dực do hồn lực ngưng tụ thành sau lưng Lôi Ưng hồn sư, rồi một cước đá vào người hắn, lập tức đá bay hồn sư có lực phòng ngự yếu ớt này văng ra ngoài, hộc máu. Lôi Minh. Thấy Lôi Ưng hồn sư bị Lâm Dạ một cước đá bay hộc máu, Ngọc Thiên Tâm không khỏi lo lắng. Thấy Lâm Dạ còn định đuổi theo, Ngọc Thiên Tâm lập tức gầm lên, một lần nữa phát động đệ nhị hồn kỹ. Đệ nhị hồn kỹ, Lôi đình vạn quân. Theo đó, một lượng lớn sấm sét từ người Ngọc Thiên Tâm bùng phát, đánh về hướng Lâm Dạ đang truy đuổi Lôi Minh để ngăn cản. Cùng lúc đó, Ngọc Thiên Tâm lại gầm lên một tiếng, phát động đệ tam hồn kỹ. Đệ tam hồn kỹ, Lôi đình chi nộ. Vì nhận ra không thể đấu chính diện với Lâm Dạ, Ngọc Thiên Tâm chỉ có thể lựa chọn phát động đệ tam hồn kỹ Lôi đình chi nộ để tăng cường tố chất thân thể, hồn lực và uy lực công kích của sấm sét. Ở phía sau, thấy Ngọc Thiên Tâm phát động Lôi đình chi nộ, phụ trợ hệ hồn sư tay cầm tràng hạt sấm sét cũng lập tức phát động hồn kỹ hồi phục, gia trì lên người Ngọc Thiên Tâm, tránh tác dụng phụ của Lôi đình chi nộ gây gánh nặng quá lớn cho cơ thể, để hắn có thể sử dụng Lôi đình chi nộ lâu hơn. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Vân Bạo Động. Đệ nhị hồn kỹ, Thiểm Điện. Cùng lúc Ngọc Thiên Tâm phát động Lôi đình chi nộ, mắt đỏ ngầu, gầm giận lao về phía Lâm Dạ, Lôi Vân hồn sư ở phía sau, người chủ yếu phụ trách công kích nguyên tố, lập tức di chuyển Lôi Vân đến đỉnh đầu Lâm Dạ, không ngừng dùng Thiểm Điện công kích, hồng kìm chân hắn. Đệ nhị hồn kỹ, Lôi đình bôn tập. Đệ nhị hồn kỹ, Lôi điện chi võng. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi điện thứ. Cùng lúc Ngọc Thiên Tâm và Lôi Vân hồn sư tấn công Lâm Dạ, Lôi đình bạo hùng hồn sư, Lôi Chu hồn sư và Lôi Báo hồn sư cũng lần lượt phát động hồn kỹ, lao về phía Lâm Dạ. Nhưng đối mặt với những tia sét từ trên đầu giáng xuống, với năng lực của ngoại phụ hồn cốt, trùng đồng, Lâm Dạ dễ dàng né tránh tất cả. Đối với tấm lưới sấm sét do vô số tơ nhện điện tạo thành đột nhiên bắn lên từ bốn phía, Lâm Dạ cũng trực tiếp chém ra một đạo hiên viên kiếm khí, trong nháy mắt xé rách nó. Lôi Báo hồn sư, với tư cách là mẫn công hệ hồn sư, đã đuổi kịp Lâm Dạ trước cả Ngọc Thiên Tâm. Nhưng Lâm Dạ chỉ một kiếm đã chém bay móng vuốt của hắn, rồi thêm một kiếm nữa chém trọng thương. Sau khi một cước đá bay Lôi Ưng hồn sư, Lâm Dạ lại tung thêm một cước nữa, vừa đá bay Lôi Ưng hồn sư lần thứ hai, vừa đá bay luôn cả Lôi Báo hồn sư, khiến cả hai cùng lúc hộc máu bay ra khỏi đài đấu hồn. Thấy Lâm Dạ chỉ trong vài phút đã loại bỏ hai thành viên của chiến đội Lôi Đình, trên khán đài không khỏi vang lên từng trận kinh hô. Trên đài đấu hồn, sau khi giải quyết Lôi Ưng hồn sư và Lôi Báo hồn sư, Lâm Dạ cuối cùng cũng nên đón đòn tấn công cuồng bạo của Ngọc Thiên Tâm và Lôi Đình bạo hùng hồn sư. Tuy nhiên, với trình độ kiếm pháp của Lâm Dạ và sự trợ giúp của ngoại phụ hồn cốt, trùng đồng, dù có sự quấy nhiễu của Lôi Chu hồn sư và Lôi Vân hồn sư, hắn vẫn ung dung đối phó. Ngược lại, trước những đòn tấn công gia trì hiên viên kiếm khí của Lâm Dạ, ngay cả Ngọc Thiên Tâm đã phát động Lôi Đình chi nộ và Lôi Đình bạo hùng hồn sư đã phát động hồn kỹ tăng cường phòng ngự và sức mạnh cũng không thể chịu nổi. Lúc đầu, vì năng lực phòng ngự còn ở đỉnh cao, cơ thể họ còn có thể cưỡng ép chống đỡ ẩn phong kiếm của Lâm Dạ, nhưng theo thời gian, bị hắn chém liên tục, vảy rồng và da gấu dần vỡ nát và rách toạc, cả hai cũng có chút không chống đỡ nổi nữa. Chết tiệt! Võ hồn kiếm của tên này sao lại sắc bén đến vậy? Đây chắc chắn không phải là Thất Sát kiếm, võ hồn kiếm mạnh nhất đại lục. Ngọc Thiên Tâm vừa vung đôi cánh tay rồng cường tráng dữ tợn, cùng với Lôi Đình bạo hùng hồn sư bên cạnh không ngừng chống đỡ những đường kiếm ảnh của Lâm Dạ, vừa không khỏi cắn răng. Cảm nhận được dưới lưỡi ẩn phong kiếm gia trì hiên viên kiếm khí, lớp vảy rồng trên người bị chém liên tục, dần dần vỡ nát, thậm chí những nơi vảy đã vỡ còn rỉ máu, Ngọc Thiên Tâm vừa đối phó với công kích của Lâm Dạ vừa lo lắng trong lòng. Không thể tiếp tục thế này được, cơ thể đã sắp không chịu nổi, phải nghĩ cách phản công mới được. Từ Sâm, dùng lôi điện lao tù. Lâm Hạo, dùng lôi điện phong bạo. Trần Niệm, dùng cùng lôi giáo động. Tất cả mọi người, chuẩn bị sử dụng đòn tấn công mạnh nhất, nhất định phải nhân lúc Từ Sâm giam cầm được tên này, một kích loại bỏ hắn. Cuối cùng, Ngọc Thiên Tâm đã quyết định, không khỏi tức giận hét lớn. Vâng, đội trưởng. Nghe lệnh, Lôi Chu hồn sư Từ Sâm ở phía sau lập tức lớn tiếng đáp lại, trong một tiếng gầm, hắn đưa tay vỗ mạnh xuống đất. Đệ tam hồn kỹ, lôi điện lao tù. Cùng lúc Từ Sâm phát động đệ tam hồn kỹ, Ngọc Thiên Tâm cũng bộc phát toàn lực đệ nhị hồn kỹ mạnh nhất, mắt trợn trừng, tung một quyền về phía Lâm Dạ. Đệ nhị hồn kỹ, Lôi đình vạn quân. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo lôi đình màu xanh bạc thô to bị Ngọc Thiên Tâm vung ra. Trong tiếng nổ lốc bốt, chúng như những con lôi xà loạn vũ, gầm thét lao về phía Lâm Dạ. Bên cạnh, Lôi đình bạo hùng hồn sư cũng rung mạnh thân hình cao lớn, sau một tiếng gầm, hắn dậm chân xuống đất. Lập tức, từng đạo lôi đình màu xanh bạc cũng từ hắn làm trung tâm, lan tỏa trên đài đấu hồn, đột ngột bắn ra bốn phía. Đệ tam hồn kỹ, Lôi đình tiễn đạt. Nhìn những con rắn điện màu xanh bạc uốn lượn trên đài, Lâm Dạ lập tức nhanh chóng nhảy lên, vừa né qua những con rắn điện đang khuấy động trên mặt đất, vừa chém một kiếm về phía trước. Theo một mảng kiếm khí màu vàng óng từ ẩn phong kiếm vung ra, trong một tràng tiếng xé gió, vô số đạo kiếm khí màu vàng lập tức chém nát hơn 10 đạo lôi đình từ đệ nhị hồn kỹ Lôi đình vạn quân của Ngọc Thiên Tâm. Tuy nhiên, Lâm Dạ vốn nghĩ những con rắn điện dưới chân sẽ chỉ lan ra bốn phía và không thể bị điều khiển. Hắn không ngờ rằng, những con rắn điện màu xanh bạc đó, khi đến dưới chân hắn lại đột nhiên bùng nổ, biến thành một cục lôi điện do vô số lôi đình tạo thành, phóng thẳng lên trời. Thấy cột lôi điện từ dưới chân bùng lên, Lâm Dạ không khỏi giật mình. Nhưng dựa vào phản xạ cực nhanh, hắn nhanh chóng vận chuyển cửu dương chân khí giữa không trung, bỗng nhiên sôi trào, rồi vung một kiếm xuống, ẩn phong kiếm gia trì hiên viên kiếm khí phóng ra ánh vàng, trong nháy mắt xé rách cột lôi điện. Cột lôi điện phóng lên trời bị Lâm Dạ một kiếm chém đứt. Sau khi xé rách cột lôi điện, Lâm Dạ tiếp tục cầm ẩn phong kiếm chém xuống, cuối cùng rơi xuống đất. Nhưng Ngọc Thiên Tâm vốn không trông mong đòn tấn công này có thể làm tổn thương Lâm Dạ, đây chỉ là thủ đoạn để kìm chân hắn mà thôi. Ngay lúc Lâm Dạ bị lôi đình từ đệ nhị hồn kỹ của Ngọc Thiên Tâm và cột lôi của lôi đình bạo hùng hồn sư giữ chân, không thể rời đi, đệ tam hồn kỹ lôi điện lao tù của lôi chu hồn sư từ sâm ở phía sau cuối cùng cũng đã phóng thích hoàn tất. Chỉ thấy tám cái chân nhện sắc bén như mọc ra từ đài đấu hồn, đột ngột mọc lên từ xung quanh Lâm Dạ. Tiếp đó, trên không trung, tám cái chân nhện khép lại, tạo thành một cái lồng giam, phong tỏa Lâm Dạ bên trong. Trên tám cái chân nhện, tơ nhện dày đặc quấn quanh, không cho Lâm Dạ một cơ hội nào để thoát ra. Lôi đình màu xanh bạc chói mắt không ngừng chuyển động trên tơ nhện, lốc bốt vang dội. Cuồng lôi giáo động. Khi thấy Lâm Dạ bị lôi điện lao tù của lôi chu hồn sư khống chế, phụ trợ hệ hồn sư ở phía sau cùng, người cầm một chuỗi niệm châu màu lam ngân, cũng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên giơ chuỗi tràng hạt trong tay lên. Xung quanh hắn, vòng hồn hoàng thứ ba màu tím đột nhiên sáng lên. Theo hồn lực bàn bạc từ hồn hoàng nhanh chóng tuôn ra, cuối cùng rót vào chuỗi tràng hạt trong tay lôi điện tràng hạt hồn sư. Mấy đạo lôi đình màu trắng đặc thù lập tức từ tràng hạt bắn ra, đánh trúng Ngọc Thiên Tâm, lôi đình bạo hùng hồn sư và lôi vân hồn sư bên cạnh. Bị mấy đạo lôi đình màu trắng này đánh trúng, trên người ba người lập tức khuấy động một lượng lớn lôi đình, đồng thời khí thế của họ cũng lại một lần nữa tăng vọt. Dưới sự gia trì hồn lực của phụ trợ hệ hồn sư, trên người Ngọc Thiên Tâm, lôi đình bạo hùng hồn sư và lôi vân hồn sư lập tức khuấy động một lượng lớn lôi đình màu xanh bạc, hai mắt của ba người đều lóe lên ánh sáng ngân lam chói lọi. Đệ tứ hồn kỹ, Lam Điện Thần Long Tật. Đệ tam hồn kỹ, Lôi Điện Phong Bạo. Đệ tứ hồn kỹ, Lôi Đình Nộ Hống. Nhân lúc này, cả ba người đều lập tức gầm lên, phóng ra hồn kỹ mạnh nhất của mình. Ngọc Thiên Tâm phát động đệ tứ hồn kỹ, trực tiếp đấm ra một con thần long điện màu xanh bạc to bằng cánh tay rồng, trong tiếng gầm thét, nó gào rống lao về phía Lâm Dạ. Lôi Đình Bạo Hùng hồn sư cũng trong tiếng gầm giận dữ, một chưởng vỗ ra một đạo lôi đình thô to, bắn về phía Lâm Dạ. Còn Lôi Vân hồn sư Lâm Hạo ở phía sau cùng thì điều khiển võ hồn Lôi Vân, hội tụ đến đỉnh đầu Lâm Dạ, phát động đệ tam hồn kỹ Lôi Điện Phong Bạo. Trong nháy mắt, ánh sáng ngân lam chói mắt từ trong Lôi Vân đen nhánh đột nhiên nở rộ, Lôi Vân lập tức bắn ra từng đạo lôi đình dày đặc như mưa to, đánh xuống Lâm Dạ đang ở trong lồng giam. Nhìn những đòn tấn công lôi đình cuồng bạo từ trên đầu và trước mặt gào thét tới, dù bị kẹt trong lồng giam điện, Lâm Dạ trong lòng vẫn vô cùng tỉnh táo. Bởi vì chỉ bằng cái lồng giam này, còn không giam được hắn. Hiên Viên kiếm pháp thức thứ hai, Phá Thương Khung. Xoay chuyển ẩn phong kiếm trong tay, Lâm Dạ cắm một kiếm xuống đất, hồn hoàng thứ tư mô phỏng quanh thân đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt, kim quang chói mắt từ ẩn phong kiếm trong tay Lâm Dạ nở rộ, vô số kiếm khí hiên viên màu vàng đột nhiên từ ẩn phong kiếm bắn ra. Vô số kiếm khí màu vàng sau khi bắn ra, dưới sự điều khiển của Lâm Dạ, lập tức ngưng tụ thành từng thanh đại kiếm màu vàng ống xung quanh. Cuối cùng, theo tiếng hét lớn của Lâm Dạ, hắn rút kiếm chém lên trời, vô số thanh đại kiếm màu vàng ống lập tức xông lên trời, trong từng đợt tiếng xé gió, bắn về phía bầu trời. Trảm. Sau khi thi triển Hiên Viên kiếm pháp thức thứ hai Phá Thương Khung, theo vô số kiếm khí màu vàng xông lên trời, Lâm Dạ cũng đột ngột nhảy lên. Những thanh đại kiếm màu vàng ống ngưng tụ từ vô số kiếm khí hiên viên sắc bén, quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Dạ. Ngay trong ánh mắt khó tin của chiến đội Lôi Đình, từng thanh đại kiếm màu vàng ống trong nháy mắt chặt đứt lôi điện lao tù, rồi đón lấy lôi điện phong bạo từ lôi vân trên trời giáng xuống, xông thẳng lên trời xé rách lôi vân và cơn mưa sấm sét. Oanh. Theo lôi vân trên trời bị vô số thanh đại kiếm màu vàng chém nát, vô số lôi đình lập tức bùng nổ, bắn ra bốn phía. Ở phía sau, Lôi Vân hồn sư Lâm Hạo không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nhưng sau khi thi triển Hiên Viên kiếm pháp thức thứ hai Phá Thương Khung, chặt đứt lôi điện lao tù, đánh tan cuồn cuộn lôi vân, Lâm Dạ còn chưa có ý định dừng lại. Tạm thời nhân lúc này, giải quyết toàn bộ bọn họ luôn đi. Hiên Viên kiếm pháp thức thứ nhất, Nát Sơn Hà. Sau khi phá tan lồng giam điện, nhảy vọt lên không trung và chém tan lôi vân, Lâm Dạ trong lòng lại khẽ động. Dưới sự điều khiển của hắn, những thanh đại kiếm màu vàng ống trên không trung do vô số kiếm khí màu vàng ngưng tụ lại, lập tức lại ngưng kết thành một thanh cự kiếm màu vàng ống còn lớn hơn nữa. Chỉ thấy từng thanh đại kiếm gào thét, nhanh chóng hội tụ lại, chỉ trong vài hơi thở, một thanh cự kiếm màu vàng ống rộng 3-4 mét, dài hơn 10 mét đã ngưng kết thành hình trên không trung. Trảm. Sau khi ngưng tụ ra thanh cự kiếm khổng lồ này, Lâm Dạ hét lớn một tiếng, vung ẩn phong kiếm trong tay, đột ngột chém về phía trước. Cùng lúc đó, thanh cự kiếm màu vàng ống lơ lửng trước mặt hắn cũng theo động tác của hắn mà quét ngang ra. Xoạt. Chỉ nghe một tiếng rít ghê rợn, trong ánh kim quang lấp lánh, thanh cự kiếm màu vàng óng đột ngột quét ngang về phía Ngọc Thiên Tâm và Lôi Đình Bạo Hùng Hồn Sư. Không hay rồi. Thấy Lâm Dạ điều khiển cự kiếm chém tới, Ngọc Thiên Tâm và Lôi Đình Bạo Hùng Hồn Sư cảm nhận được uy lực kinh khủng của nó, không khỏi lập tức biến sắc. Nhưng đáng tiếc, cự kiếm quá lớn, họ còn chưa kịp chạy ra khỏi phạm vi công kích thì đã bị nó chém trúng. Cả hai không khỏi lập tức phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, rơi xuống dưới đài đấu hồn. Sau khi chém bay Ngọc Thiên Tâm và Lôi Đình Bạo Hùng Hồn Sư, chiến đội Lôi Đình chỉ còn lại Lôi Chu Hồn Sư Từ Sâm, Lôi Vân Hồn Sư Lâm Hạo và Lôi Điện Tràng Hạc Hồn Sư cuối cùng. Đối với ba hồn sư này, vì đều không phải là thú võ hồn hồn sư và phòng ngự không mạnh, Lâm Dạ cũng có chút nương tay, chỉ điều khiển cự kiếm, dùng thân kiếm đánh văng cả ba người ra khỏi đài đấu hồn. Bốn phía, thấy Lâm Dạ dứt khoát loại bỏ toàn bộ chiến đội Lôi Đình, thời gian sử dụng thậm chí còn ít hơn cả khi đánh bại chiến đội Tượng Giáp, hơn nữa cả trận đấu gần như là nghiền ép hoàn toàn, khán giả không khỏi bùng nổ. Đầu tiên là loại bỏ hai mẫn công hệ hồn sư có lực phòng ngự thấp là Lôi Ưng Hồn Sư và Lôi Báo Hồn Sư, sau đó đối mặt với sự tấn công của Ngọc Thiên Tâm và Lôi Đình Bạo Hùng Hồn Sư. Dù có sự quấy rối của Lôi Vân Hồn Sư và Lôi Chu Hồn Sư phía sau, Lâm Dạ vẫn không hề rơi vào thế hạ phong chút nào, thậm chí còn chiếm ưu thế. Đến cuối cùng, khi tất cả hồn sư Lôi Đình thi triển hồn kỹ mạnh nhất Hồng Tung Đòn Tuyệt Sát, Lâm Dạ cũng dứt khoát một kiếm chém nát tất cả, quét sạch họ ra khỏi đài. Toàn bộ quá trình chiến đấu có thể nói là nước chảy mây trôi, không thiếu những pha đối đầu kịch tính, không thiếu những màn trình diễn mãn nhãn, lại càng không thiếu cảm giác thống khoái của sự nghiền ép. Điều này khiến vô số khán giả không khỏi reo hò cổ vũ cho Lâm Dạ. Trong lúc vô số người xem hoan hô cho Lâm Dạ, trên các hành lang lơ lửng, khi thấy cả chiến đội Lôi Đình cũng bị Lâm Dạ một mình đánh bại, hơn nữa còn là nghiền ép, rất nhiều chiến đội hồn sư không khỏi dâng lên cảm giác tuyệt vọng nồng nặc. Tên quái vật này rốt cuộc từ đâu ra vậy, ngay cả chiến đội Lôi Đình cũng không phải là đối thủ của hắn. Lão sư, kiếm nhất này quá mạnh, ngay cả chiến đội Lôi Đình cũng bị một mình hắn nghiền ép. Thực lực của hắn quả thực sâu không lường được. Tại hành lang của học viện Sếp, thấy Lâm Dạ hoàn toàn nghiền ép chiến đội Lôi Đình, Đường Tam nắm chặt lan can, trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề. Muốn tiến vào vòng trong, họ không thể thua quá nhiều trận, mà hiện tại, chiến đội Sếp đã thua một trận. Trong vòng loại, vẫn còn bốn đối thủ mạnh đang chờ họ, đó là ba chiến đội còn lại của học viện Ngũ Đại Nguyên Tố, Si Hỏa, Thần Phong và Thiên Thủy, cùng với chiến đội Thiên Tinh của Lâm Dạ. Đối với bốn chiến đội này, Đường Tam không có lòng tin tất thắng. Theo phân tích của lão sư Ngọc Tiểu Cương, muốn vượt qua vòng loại, chiến đội Sếp chỉ có thể thua thêm tối đa 2 trận. Nếu thua 3 trận, sẽ rất khó vượt qua. Điều này khiến tâm trạng Đường Tam vô cùng nặng nề. Muốn vượt qua vòng loại, hắn nhất định phải tận dụng khoảng thời gian này để lĩnh ngộ hoàn toàn áo nghĩa nổ vòng của Đại Tu Di Chù Y mà phụ thân Đường Hạo đã dạy, nếu không hy vọng sẽ vô cùng mong manh. Kiếm nhất này, bất luận là kiếm pháp hay khả năng khống chế hồn kỹ, đều là người mạnh nhất ta từng gặp. Cú kiếm cuối cùng vừa rồi, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là sự kết hợp giữa đệ tam và đệ tứ hồn kỹ của hắn. Hơn nữa, khi đối chiến với chiến đội Tượng Giáp, hắn có thể dùng võ hồn kiếm nhẹ nhàng chém đứt phòng ngự của Kim Cương Mãnh Tượng Hồn Sư, võ hồn kiếm của hắn e rằng cũng là một loại võ hồn kiếm cử thế vô song. Sở hữu võ hồn cường đại như vậy, phối hợp với tu vi cấp hồn tông, cộng thêm kiếm pháp vô song và khả năng kết hợp hồn kỹ, mặc dù không biết hắn bao nhiêu tuổi, nhưng tiểu ta mà, tương lai hắn tuyệt đối sẽ là kình địch của con. Đại sư chắp hai tay sau lưng, sắc mặt ngưng trọng nói: "Lão sư, đôi khi cuộc đời phải có một kình địch mới thú vị, nếu không chẳng phải quá nhàm chán sao?" Đối với sự ngưng trọng của đại sư, Đường Tam lại lắc đầu cười nói: "Ha ha, cũng đúng, cuộc sống không có kình địch quả thực rất vô vị. Hơn nữa, dù hắn rất mạnh, nhưng át chủ bài và thiên phú của con cũng không kém hắn, dù sao con chính là nghe lời Đường Tam." Đại sư không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ở một bên khác, sau khi đánh bại chiến đội Lôi Đình, trong tiếng reo hò vang trời của khán giả, Lâm Dạ dẫn các cô gái rời khỏi đài. Dưới đài, nhóm người của chiến đội Lôi Đình bị Lâm Dạ đánh bị thương đang được Đại Di Diệp Chỉ Lan dùng võ hồn Cửu Tâm Hải Đường chữa trị, khôi phục thương thế. Chết tiệt! Tên khốn nhà ngươi, lần này coi như ngươi lợi hại, nhưng ta sẽ không chịu thua đâu. Thấy Lâm Dạ xuống đài chuẩn bị rời đi, Ngọc Thiên Tâm đang nằm dưới đất không khỏi gắng gượng ngồi dậy, không cam lòng hét về phía Lâm Dạ. Ta chờ! Tuy nhiên, đối với sự không chịu thua của Ngọc Thiên Tâm, Lâm Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, không hề để tâm. Đối với Hồ Diên Lực, vì Tượng Giáp Tông thuộc phe Vũ Hồn Điện, tương lai Lâm Dạ rất có thể sẽ còn gặp lại hắn nên có chút để trong lòng. Nhưng Ngọc Thiên Tâm lại thuộc Lam Điện Bá Vương Tông, sau khi giải đấu kết thúc, trừ phi tương lai hắn đạt tới cảnh giới Phong Hào Đấu La, nếu không hai người e rằng sẽ không có cơ hội gặp lại. Kể từ sau trận đấu với chiến đội Lôi Đình, thời gian thấm thoát lại trôi qua vài ngày. Trong mấy ngày này, vì chiến đội Thiên Tinh chưa phải đối đầu với các chiến đội còn lại của Học viện Ngũ Đại Nguyên Tố, nên phần lớn thời gian Lâm Dạ đều ở trong phủ đệ tu luyện. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng đến đại đấu hồn trường thiên đấu xem Chu Trúc Thanh và các nàng thi đấu, cũng như xem một số trận đấu của các đội khác. Một ngày nọ, sau khi xem xong trận đấu buổi sáng, Lâm Dạ trở về phủ đệ. Vừa mở cửa lớn, nữ bột miêu nữ Vivian liền đột ngột đón lấy, công tử, có người đến thăm ạ, có người đến thăm. Ai vậy? Lâm Dạ vào cửa, vừa đóng cửa lại vừa có chút nghi hoặc hỏi. Hắn mới từ đại đấu hồn trường trở về, lúc này người của chiến đội thiên tinh hẳn đều đang ở đó xem trận đấu. Đại di Diệp Chỉ Lan cũng đang ở trên ghế khách quý, còn biểu muội Diệp Linh Linh thì hẳn đang đặc huấn ở học viện hoàng gia thiên đấu. Hắn ở thiên đấu hoàn thành không còn người quen nào khác, ai sẽ đến thăm hắn? Nghe vị công tử đó nói, ngài ấy tên là Tuyết Thanh Hà. Nữ bột miêu nữ Vivian nói. Tuyết Thanh Hà. Nghe Vivian nói, sắc mặt Lâm Dạ không khỏi cứng đờ. Sao lại là tên này? Công tử, sao vậy ạ? Thấy sắc mặt Lâm Dạ sau khi nghe mình nói trở nên vô cùng kỳ quái, miêu nữ bột Vivian không khỏi có chút do dự hỏi. Không có gì, ngươi dẫn ta qua đó đi. Lâm Dạ cố gắng trấn tĩnh lại, nói. Dù hắn cảm thấy vị thái tử Tuyết Thanh Hà này có chút kỳ quặc, nhưng đối phương dù sao cũng là thái tử của đế quốc thiên đấu, đến thăm mình thì vẫn phải tiếp đãi. Dưới sự dẫn dắt của Vivian, Lâm Dạ đi thẳng đến phòng khách của phủ đệ. Ở phía bên kia, trong phòng khách, Tuyết Thanh Hà đang ngồi bên bàn, tao nhã thưởng thức trà thơm. Dù trên mặt luôn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng trong lòng, Tuyết Thanh Hà thực ra lại có chút thấp thỏm. Dù sao nàng cũng không phải là Tuyết Thanh Hà thật, và lý do đến gặp Lâm Dạ cũng không phải vì nguyên nhân nào khác, chỉ đơn giản là vì những tơ vương trong lòng. Nàng đã từng có rất nhiều ảo tưởng về Lâm Dạ, nhưng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, bởi vì lúc đó Lâm Dạ còn chưa ra đời, thậm chí có tồn tại hay không nàng cũng không biết. Trong lòng nàng lúc đó, Lâm Dạ luôn là một hình bóng sống trong tưởng tượng. Nàng đã vô số lần tưởng tượng, vị hôn phu tương lai của mình sẽ là người như thế nào. Nàng hy vọng Lâm Dạ có thể mạnh hơn nàng, vì nàng thích người đàn ông có thể chinh phục mình. Nhưng vì Lâm Dạ nhỏ tuổi hơn, nàng lại cảm thấy điều đó không mấy khả thi. Có lẽ có một vị hôn phu để nàng cưng chiều và bảo vệ cũng không tệ. Trong vô số lần tưởng tượng, nàng đã bất tri bất giác tự thuyết phục chính mình. Lần đầu tiên gặp Lâm Dạ, vì không biết, nàng chỉ rất thưởng thức thực lực của hắn. Nhưng sau khi biết Lâm Dạ chính là vị hôn phu của mình, và phát hiện hắn thỏa mãn tất cả những ảo tưởng của nàng bấy lâu nay, sự tự thuyết phục trước đó lập tức phát huy tác dụng. Điều đó khiến nàng không kìm được lòng muốn gặp Lâm Dạ, muốn hiểu thêm về hắn. Nhưng vì thân phận hiện tại, nàng không thể thường xuyên đến gần Lâm Dạ. Hơn nữa, Lâm Dạ dường như cũng không mấy hứng thú với nàng, điều này khiến nàng có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên, sau một thời gian suy nghĩ, nàng cuối cùng cũng đã tìm ra một lý do chính đáng để tiếp cận Lâm Dạ. Thái tử Điện Hạ. Đến trước phòng khách, thấy một thanh niên tóc vàng tuấn mỹ đang ngồi bên bàn, tao nhã thưởng thức trà, Lâm Dạ không khỏi lên tiếng. Thái tử Điện Hạ. Bên cạnh, nghe lời Lâm Dạ, miêu nữ bột Vivian không khỏi kinh hãi. Vị công tử này lại là thái tử điện hạ của đế quốc thiên đấu sao? Lâm Dạ công tử, Thanh Hà mạo muội đến thăm, thực sự đã làm phiền rồi. Thấy Lâm Dạ đến, Tuyết Thanh Hà lập tức hoàng hồn, đặt chén trà xuống bàn rồi đứng dậy, hơi cúi người chào Lâm Dạ, vẻ mặt áy náy nói. Thái tử điện hạ không cần khách khí. Thấy Tuyết Thanh Hà lịch sự như vậy, Lâm Dạ cũng cười nhạt tiến lên đỡ hắn dậy. Nhưng khi đỡ Tuyết Thanh Hà, Lâm Dạ lại cảm thấy một mùi hương như lan như xạ thoảng qua chóp mũi. Điều này khiến hắn không khỏi thầm thở dài. Vị thái tử điện hạ này cái gì cũng tốt, ở chung cũng rất vui vẻ, nhất là trà pha rất ngon, nhưng cái thói quen thích xịt nước hoa lên người này lại quá nữ tính, khiến hắn rất không tự nhiên. Sau khi hàn huyên một phen, Lâm Dạ và Tuyết Thanh Hà đều ngồi xuống bên bàn. Miêu nữ bột Vivian thì đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Dù trong phủ có các nữ bột khác phụ trách dọn dẹp, Vivian về lý mà nói không cần quá bận rộn, nhưng để báo đáp Lâm Dạ, cô vẫn tình nguyện nghiên cứu các món ăn. Dù sao đối với Lâm Dạ mà nói, cô cũng chỉ có ưu điểm là biết nấu ăn. Thái tử điện hạ lần này đến tìm ta, là có việc gì cần làm sao? Ngồi xuống bên bàn, Lâm Dạ nhìn Tuyết Thanh Hà, không khỏi hỏi. Thực ra lần này ta đến tìm ngươi cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn dẫn ngươi đến một nơi thôi. Ta có một người thân rất thân thiết, sau khi biết về ngươi, cũng rất muốn làm quen với ngươi một chút. Tuyết Thanh Hà ôn hòa cười, trả lời. Người nào, tại sao lại muốn làm quen với ta? Lâm Dạ hơi nhíu mày. Yên tâm, ta dẫn ngươi đi rồi ngươi sẽ biết, đảm bảo sẽ không làm ngươi thất vọng. Tuyết Thanh Hà ôn hòa cười nói. Nghe lời Tuyết Thanh Hà, Lâm Dạ không khỏi trầm tư. Hôm nay hắn không có trận đấu, nhận lời mời của Tuyết Thanh Hà cũng được, nhưng rốt cuộc là ai muốn gặp hắn đây? Được thôi, ta đồng ý với ngươi. Nhận lời mời của Tuyết Thanh Hà, Lâm Dạ đi theo hắn rời khỏi phủ đệ. Bên đường, một chiếc xe ngựa sang trọng đang lặng lẽ đậu sẵn. Đi theo Tuyết Thanh Hà lên xe ngựa, chiếc xe lập tức chậm rãi lăn bánh, sau khi đổi hướng thì chạy vào các con phố trong hoàng thành thiên đấu. Thái tử điện hạ, rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu? Ngồi trong xe, Lâm Dạ nhìn Tuyết Thanh Hà đối diện, không khỏi nhíu mày hỏi. Đến một nơi rất nổi tiếng trong hoàng thành thiên đấu của chúng ta, yên tâm, sắp đến rồi. Đối với nghi vấn của Lâm Dạ, Tuyết Thanh Hà ôn hòa cười, đưa ngón tay trắng nõn vuốt nhẹ một lọn tóc vàng bên tai, nói. Thấy động tác này của Tuyết Thanh Hà, Lâm Dạ lại một lần nữa im lặng. Hóa ra ngoài việc xịt nước hoa, ngay cả động tác cũng nữ tính như vậy sao? Kinh nghiệm trưởng thành của vị thái tử điện hạ này rốt cuộc là như thế nào trong sự im lặng kéo dài, thấy Tuyết Thanh Hà cứ cười không ngớt nhìn mình, Lâm Dạ càng cảm thấy không tự nhiên. Nhưng hắn cũng không tiện nói ra, chỉ có thể vén rèm cửa, giả vờ ngắm phong cảnh bên ngoài. Xe ngựa chạy qua mấy con phố, cuối cùng tiến vào khu vực trung tâm của hoàng thành thiên đấu, đây là khu vực phồn hoa nhất. Đột nhiên, Lâm Dạ thấy phía trước một tòa lầu nhỏ cổ kính cao 5 tầng, dáng vẻ rất cổ xưa, so với các kiến trúc xung quanh thì vô cùng nổi bật. Với thị lực của mình, Lâm Dạ dễ dàng thấy được tấm biển hiệu trước tòa lầu nhỏ đó, trên đó viết Nguyệt Hiên. Phát hiện hướng đi của xe ngựa là về phía tòa kiến trúc tên Nguyệt Hiên, Lâm Dạ không khỏi thầm nghĩ, xem ra nơi mà vị thái tử điện hạ này mời ta đến chính là Nguyệt Hiên này. Cuối cùng, xe ngựa chạy thẳng đến trước tòa lầu nhỏ cổ kính tên Nguyệt Hiên. Đến rồi, Lâm Dạ, chúng ta xuống xe thôi. Sau khi xe ngựa dừng lại, Tuyết Thanh Hà mỉm cười đứng dậy, rồi bước ra khỏi xe. Lâm Dạ tự nhiên cũng đi theo. Lâm Dạ, ngươi có biết Nguyệt Hiên không? Đứng ở cửa Nguyệt Hiên, nhìn tấm biển hiệu trên tòa lầu nhỏ cổ kính, Tuyết Thanh Hà ôn hòa hỏi. Không biết, chưa từng nghe nói. Lâm Dạ lắc đầu. Ha ha, đây là trường học chuyên dạy cung đình lễ nghi trong hoàng thành thiên đấu. Nói chung, các quý tộc trong hoàng thành, nếu con cháu không có thiên phú trở thành hồn sư, đều sẽ gửi chúng đến đây học tập cung đình lễ nghi. Cho nên, những nữ nhân xuất hiện ở đây cơ bản đều là các tiểu thư khuê các. Và vì Nguyệt Hiên có yêu cầu nghiêm ngặt về dung mạo của nữ học viên, ở đây, ngươi chỉ có thể thấy những tiểu thư khuê các có khuôn mặt xinh đẹp, ăn nói nhã nhặn, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Sao nào, cảm thấy đến đây có đáng không? Tuyết Thanh Hà mỉm cười, chớp mắt với Lâm Dạ. Lâm Dạ, thôi, không đùa ngươi nữa, chúng ta vào đi. Thấy Lâm Dạ mặt không biểu cảm, Tuyết Thanh Hà không khỏi bật cười, rồi dẫn hắn tiến vào Nguyệt Hiên. Bước vào Nguyệt Hiên, đầu tiên là một phòng khách rộng rãi. Đại sảnh được bài trí rất tao nhã, bên trong có bàn ghế, hai bên cửa ra vào đặt hai chậu cây xanh, và cả phòng khách, không biết có phải do vật liệu gỗ xây dựng đặc biệt hay không, lại tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt. Khi Tuyết Thanh Hà dẫn Lâm Dạ vào, trong đại sảnh còn có không ít người, ngoài một số người hầu mặc đồng phục, những người còn lại đều ăn mặc hoa lệ, hoặc là cẩm y ngọc bào, hoặc là váy áo lộng lẫy. Thấy Tuyết Thanh Hà, những người hầu và các nam nữ khác trong phòng khách không khỏi kinh ngạc, vội vàng cúi người hành lễ, bái kiến thái tử điện hạ. Tất cả đứng lên đi. Ta đã nói rồi, nếu không phải ở những nơi đặc biệt trang trọng và nghiêm túc, không cần phải khách khí như vậy. Đối với lễ nghi của mọi người, Tuyết Thanh Hà không khỏi có chút bất đắc dĩ cười ôn hòa nói. Thái tử điện hạ nói đùa rồi, lễ pháp không thể phế. Một người đàn ông trung niên mặc giày da, dáng người rắn rỏi, dường như là quản lý ở đây, không khỏi đứng lên, lắc đầu nói. Nguyệt Hiên vốn là nơi dạy lễ nghi cung đình cho các quý tộc, dĩ nhiên càng phải chú trọng lễ nghi hơn. Làm sao có thể coi nhẹ lễ tiết quan trọng nhất là phải hành lễ khi thấy người có thân phận tôn quý. Áo đức tổng quản, ngài quả nhiên vẫn như xưa. Nghe lời người đàn ông trung niên, Tuyết Thanh Hà không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Thôi, không nói những chuyện này nữa, áo đức tổng quản, Tuyết Kha bây giờ ở đâu, ta có thể tiện gặp muội ấy không? Bẩm điện hạ, công chúa Tuyết Kha hiện đang học lễ nghi trên lầu. Nếu thái tử điện hạ muốn gặp công chúa, có thể đến phòng khách ở lầu 2 chờ, ta sẽ thay điện hạ truyền lời. Nhưng không biết thái tử điện hạ tìm công chúa có việc gì à, nói rồi, áo đức tổng quản không nhịn được liếc nhìn Lâm Dạ bên cạnh. Đối với Lâm Dạ, có thể được Tuyết Thanh Hà dẫn đến, còn đi sóng vai cùng hắn, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Chuyện này áo đức tổng quản không cần hỏi nhiều, ngài chỉ cần nói với Tuyết Kha, rằng ta đã đưa người muội ấy muốn gặp đến, bảo muội ấy ra gặp là được. Tuyết Thanh Hà lắc đầu, cười nói. Quả nhiên, là muốn giới thiệu thiếu niên này cho công chúa nghe lời Tuyết Thanh Hà, áo đức tổng quản trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nhưng thiếu niên này rốt cuộc có gì đặc biệt mà lại đáng để thái tử điện hạ giới thiệu cho công chúa Tuyết Kha, trong lòng có chút tò mò, áo đức tổng quản không khỏi dùng khóe mắt cẩn thận đánh giá Lâm Dạ một phen, tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức không ai cảm thấy bị mạo phạm. Vâng, thái tử điện hạ. Nghe xong lời Tuyết Thanh Hà, áo đức tổng quản cúi người chào hắn một cái, rồi lập tức dẫn hai người lên lầu 2 của Nguyệt Hiên, đưa họ vào một phòng riêng. Phiền thái tử điện hạ và vị công tử này ở đây chờ một lát, tại hạ sẽ đi gọi công chúa Tuyết Kha đến. Trong phòng khách, sau khi cúi người chào Lâm Dạ và Tuyết Thanh Hà, Áo Đức tổng quản lập tức quay người rời đi, nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Thái tử điện hạ, người mà ngài nói muốn làm quen với ta, không lẽ chính là công chúa Tuyết Kha chứ? Trong phòng khách, Lâm Dạ ngồi bên bàn, còn Tuyết Thanh Hà ngồi đối diện, đang dùng bộ trà cụ trên bàn pha trà. Nhìn Tuyết Thanh Hà, ánh mắt Lâm Dạ không nhịn được khẽ động, hỏi. Ha ha, không sai, người muốn gặp ngươi chính là Tuyết Kha. Tuyết Kha là muội muội của ta, quan hệ với ta rất tốt. Hôm đó sau khi ta và ngươi gặp nhau ở Ngự Hiên Phường, ta về hoàng cung hơi muộn, trên đường đã gặp muội ấy. Muội ấy hỏi ta sao hôm nay về muộn thế, ta liền kể cho muội ấy nghe chuyện về ngươi. Đối với một thanh niên tài tuấn như ngươi, muội ấy cũng rất muốn làm quen, nên đã nhờ ta giới thiệu. Chỉ tiếc là mấy ngày sau đó ta bận rộn công vụ, mãi đến hôm nay mới có chút rảnh rỗi nên mới cố ý đến thăm, dẫn ngươi tới đây. Tuyết Thanh Hà ôn hòa cười, trả lời. Cố ý muốn gặp ta, ta có đáng để gặp mặt đến thế sao? Đối với lời của Tuyết Thanh Hà, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày. Nhưng nghe lời hắn, Tuyết Thanh Hà lại có chút cạn lời. Ngươi một hồn đế 12-13 tuổi, hồn hoàng còn là cấu hình yêu nghiệt vàng, tím, đen, đen, đen, đen, tương lai chắc chắn sẽ trở thành phong hào đấu la, ai có thể không thèm muốn chứ? Ngươi thậm chí còn không biết sức hấp dẫn của mình. Đương nhiên, một thanh niên tài tuấn ưu tú như Lâm Dạ ngươi, trên đại lục có thể nói là độc nhất vô nhị, ai mà không muốn gặp một lần. Đừng nói là Tuyết Kha, ngay cả phụ hoàng của ta thực ra cũng muốn gặp riêng ngươi một lần đấy. Tuyết Thanh Hà mỉm cười nói. Gặp bệ hạ thì không cần. Nghe lời Tuyết Thanh Hà, Lâm Dạ trực tiếp từ chối. Đi gặp hoàng đế có quá nhiều lễ tiết rườm rà, hắn từ trước đến nay đã quen tự do, không muốn phải khúm núm trước mặt người khác. Hơn nữa, nói một câu thực tế, nghe Tuyết Thanh Hà nói lúc trước, Nguyệt Hiên có yêu cầu nghiêm ngặt về dung mạo nữ học viên. Lâm Dạ đoán chừng công chúa Tuyết Kha mà hắn sắp gặp sẽ là một mỹ nữ có dung mạo tuyệt mỹ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, gặp một lần để bổ mắt cũng không sao. Nhưng hắn ăn no rửng mỡ hay sao mà lại đi tìm một lão già khiến mình toàn thân không thoải mái, nhìn cũng rất chướng mắt để chịu tội. Nghe Lâm Dạ quả quyết không muốn gặp Tuyết Dạ đại đế, Tuyết Thanh Hà không khỏi cười lắc đầu, nhưng cũng không nói gì, chỉ tiếp tục loay hoay pha trà. Trong lúc chờ đợi, vài phút sau, theo một hồi tiếng bước chân giòn giã, một bóng người từ từ đi đến trước phòng khách, dừng lại, rồi mở cửa phòng riêng. Hoàng huynh. Vừa mở cửa, một giọng nữ đầy vui vẻ đã truyền vào. Lâm Dạ quay đầu nhìn lại, xuất hiện trước mắt là một thiếu nữ xinh đẹp mặc một bộ váy dài màu trắng tuyết hoa lệ, có mái tóc dài màu trắng bạc, khí chất thanh lệ đạm nhã. Hoàng huynh, vị này là thấy Lâm Dạ, Tuyết Kha không khỏi lập tức lộ ra vẻ mặt vừa kinh hỉ vừa có chút do dự. Ha ha, vị này chính là Lâm Dạ công tử mà ta đã kể cho muội nghe, mới 12-13 tuổi đã là hồn đế trên 60 cấp, đây chính là thanh niên tài tuấn cử thế vô song trên đại lục. Ngay cả lão sư của ta cũng rất khen ngợi đấy. Tuyết Thanh Hà đứng dậy, chỉ tay về phía Lâm Dạ, ôn hòa cười nói với Tuyết Kha. Nghe xong lời Tuyết Thanh Hà, Tuyết Kha đánh giá Lâm Dạ. Mặc dù nghe Hoàng Huynh nói Lâm Dạ nhỏ tuổi hơn mình một chút, nhưng nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không nhận ra. Đối với dung mạo anh tuấn và khí chất bình tĩnh của Lâm Dạ, Tuyết Kha rất có hảo cảm, không khỏi cúi người hành lễ, Tuyết Kha, ra mắt Lâm Dạ công tử. Công chúa Điện Hạ đa lễ rồi, phải là ta ra mắt công chúa Điện Hạ mới đúng. Thấy Tuyết Kha lại cúi người hành lễ với mình, Lâm Dạ không khỏi lập tức đứng dậy, cũng đáp lễ lại. Thôi, thôi, đừng khách khí như vậy, hôm nay ở đây chúng ta không bàn thân phận địa vị, chỉ xem như bạn bè gặp gỡ là được. Tuyết Kha, lại đây ngồi đi. Thấy muội muội Tuyết Kha lần đầu gặp mặt đã rất có hảo cảm với Lâm Dạ, Tuyết Thanh Hà không khỏi nở một nụ cười ấm áp, trong ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia hài lòng vì kế hoạch đã thành công, nói xong liền gọi Tuyết Kha ngồi xuống. Bên trong Nguyệt Hiên, tại một phòng khách. Sau khi mời muội muội Tuyết Kha ngồi xuống, Tuyết Thanh Hà liền đứng dậy. Hắn thành thục rót trà đã pha xong vào tách của Lâm Dạ và Tuyết Kha. Sau khi nếm thử ngụm trà xanh do Tuyết Thanh Hà pha, cảm nhận được hương vị thuần khiết trong miệng, dư vị ngọt ngào động lại sau cái chát nhẹ, Tuyết Kha không khỏi cảm thán, trà nghệ của Hoàng Huynh quả nhiên vẫn tuyệt vời như ngày nào. Lâm Dạ cũng nếm một ngụm rồi gật đầu tán thành, trà nghệ của Thái Tử Điện Hạ đúng là tuyệt nhất mà ta từng thấy. Tuyết Thanh Hà mỉm cười ôn hòa rồi cũng rót cho mình một tách. Ha ha, hai người thấy ngon là được rồi. Đang thưởng thức trà, Tuyết Kha chợt như nhớ ra điều gì, nàng nhìn về phía Lâm Dạ, nghi hoặc hỏi, đúng rồi, hôm nay không phải là ngày diễn ra đại hội giao lưu tinh anh học viện hồn sư toàn lục địa sao? Lâm Dạ đại ca, sao huynh không tham gia? Lâm Dạ còn chưa kịp trả lời, Tuyết Thanh Hà đã cười thay hắn, Lâm Dạ không tham gia đại hội năm nay. Muội nghĩ xem, với thực lực của Lâm Dạ, nếu hắn tham gia thì cuộc thi này còn gì là bất ngờ nữa chứ? Hình như đúng là không còn gì bất ngờ thật. Tuyết Kha ngẫm nghĩ rồi nhận ra đúng là như vậy. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã xem không ít kỳ đại hội, về cơ bản, Hồn Tông đã được xem là át chủ bài trong các chiến đội. Mà thực lực của Lâm Dạ lại là Hồn Đế, Hồn Hoàng còn là tổ hợp yêu nghiệt vàng, tím, đen, đen, đen, đen. Nếu hắn tham gia, một mình cũng đủ càn quét cả sàn đấu, đúng là chẳng còn gì hồi hộp. Tuyết Kha không khỏi tiếc nuối thay cho Lâm Dạ, ai, thật đáng tiếc. Với thực lực của Lâm Dạ đại ca, dù gia nhập chiến đội nào cũng có thể dễ dàng giành chức vô địch. Ta nghe nói lần này, Vũ Hồn Điện đã treo thưởng 3 khối hồn cốt cho nhà vô địch. Nếu Lâm Dạ đại ca tham gia, chắc chắn sẽ giành được quán quân cùng 3 khối hồn cốt. Hồn cốt chính là chí bảo đối với hồn sư mà. Nghe Tuyết Kha nói, Tuyết Thanh Hà cũng đột nhiên nhớ ra, bèn vỗ đầu, tỏ vẻ tiếc hận, đúng vậy. Phần thưởng quán quân là 3 khối hồn cốt, ta suýt thì quên mất. Ai? Lâm Dạ, ngươi thật sự nên tham gia đại hội năm nay, tiếc là nó đã bắt đầu rồi. Đối mặt với sự tiếc nuối của hai huynh muội, Lâm Dạ không trả lời thẳng, chỉ nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười nói, để hai vị phải lo lắng rồi. Thật ra ta có tham gia đại hội năm nay. Ta cũng đã thành lập một chiến đội hồn sư để tranh tài. Ngươi thành lập một chiến đội hồn sư tham gia sao? Tuyết Thanh Hà và Tuyết Kha đều ngẩn ra. Lâm Dạ gật đầu, đúng vậy. Tuyết Kha tò mò hỏi, Lâm Dạ đại ca, huynh thành lập chiến đội gì, tên là gì vậy? Uống cạn tách trà, Lâm Dạ thông thả xoay chiếc tách trong tay, chậm rãi đáp, tên của nó chắc hai vị cũng từng nghe qua, gọi là Chiến đội Thiên Tinh. Thiên Chiến đội Thiên Tinh. Chiến đội Thiên Tinh là do Lâm Dạ đại ca thành lập sao? Nghe câu trả lời, Tuyết Kha kinh ngạc tột độ. Dù bận rộn không có thời gian theo dõi đại hội, nhưng nàng và Tuyết Thanh Hà đều đã nghe danh Chiến đội Thiên Tinh, một hắc mã đột phá từ vòng loại. Chỉ cần cử ra một hồn sư mà lại liên tiếp đánh bại hai chiến đội của Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện là Tượng Giáp và Lôi Đình, chuyện này đã gây chấn động cả thành thiên đấu. Lâm Dạ đại ca, nếu Chiến đội Thiên Tinh là do huynh thành lập, vậy huynh có quen biết hồn sư kiếm nhất không? Ta có mấy người tỷ muội rất ngưỡng mộ hồn sư kiếm nhất, muốn gặp mặt anh ấy một lần, không biết huynh có thể giới thiệu được không? Tuyết Kha không khỏi hỏi. Lâm Dạ lắc đầu từ chối, xin lỗi, kiếm nhất tính tình rất quái gở. Ngày thường hắn chỉ chìm đắm trong luyện kiếm và tu hành. Nếu không có trận đấu, hắn sẽ không lãng phí thời gian vào những việc khác. Bảo hắn giới thiệu kiếm nhất ư, làm sao được chứ, kiếm nhất chính là hắn lại không biết phân thân thuật, làm sao hai người có thể cùng xuất hiện, như vậy chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Vậy sao, không ngờ lại như vậy. Nghe Lâm Dạ trả lời, Tuyết Kha có chút thất vọng. Nhưng nghĩ lại, nghe nói hồn sư kiếm nhất đó quả thật có một tay kiếm pháp cực kỳ tinh xảo, trên võ đài gần như bách chiến bách thắng, tu vi cũng rất mạnh. Có lẽ sau lưng sàn đấu, hắn đúng là một người chuyên tâm luyện kiếm và tu hành, không thích giao tiếp cũng là điều dễ hiểu. Thấy không khí có chút trầm xuống, Tuyết Thanh Hà vội vàng giảng hòa, bắt đầu lái câu chuyện sang hướng khác, dẫn dắt Lâm Dạ và Tuyết Kha trò chuyện về kinh nghiệm và kiến thức của mỗi người. Nhưng Tuyết Kha thân là công chúa của đế quốc thiên đấu, từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng rời khỏi thành thiên đấu. Dù sống trong nhung lụa, nhưng kinh nghiệm và kiến thức của nàng lại rất hạn hẹp. Ngược lại, Lâm Dạ lớn lên ở Thánh Hồn Thôn, từng đến Vĩnh Dạ Thành trong rừng Vĩnh Dạ, gặp gỡ vô số hồn sư từ khắp nơi trong đế quốc thiên đấu, nghe qua vô số chuyện lý thú. Sau đó hắn lại đến Vũ Hồn Điện, còn sống 3 năm trong hẻm núi tử vong, kinh nghiệm và kiến thức có thể nói là vô cùng phong phú. Vì vậy, cuộc trò chuyện bất giác biến thành Tuyết Kha tay ngọc chống cằm, say sưa lắng nghe Lâm Dạ kể chuyện. Nàng thích nhất là nghe Lâm Dạ kể về các loại hồn thú, những loài hồn thú xinh đẹp và những tập tính thú vị của chúng. Mặc dù Tuyết Kha cũng là hồn sư, nhưng vì võ hồn không tốt, tiên thiên hồn lực cũng không cao, nên nàng thậm chí còn chưa đến săn hồn xâm lâm được mấy lần, càng không cần nói đến những khu rừng nguyên sinh như Vĩnh Dạ xâm lâm. Nhưng là một hồn sư, Tuyết Kha lại rất hứng thú với hồn thú. Vì ấn tượng đầu tiên về Tuyết Kha rất tốt, Lâm Dạ cũng không thấy phiền mà kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện về hồn thú. Buổi trưa dùng bữa tại Nguyệt Hiên xong, buổi chiều hai người vẫn tiếp tục trò chuyện trong phòng khách, mãi cho đến gần chạng vạng. Vì những chuyện có thể nói gần như đã nói hết, thời gian cũng không còn sớm, Lâm Dạ đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Hắn đứng lên, khẽ thi lễ với Tuyết Thanh Hà và Tuyết Kha, Thái tử Điện Hạ, công chúa Tuyết Kha, trời không còn sớm, ta phải đi rồi. À, nhanh vậy sao? Tuyết Kha vẫn còn chút chưa thỏa mãn, nhưng khi nhìn ra ngoài trời, thấy sắc trời đã muộn, nàng mới sực tỉnh. Tuyết Thanh Hà cũng đứng dậy, định tiễn Lâm Dạ, Lâm Dạ, ta cho người tiễn ngươi. Lâm Dạ cười từ chối, không cần đâu, ta đi một mình là được. Vừa hay ngồi cả ngày, ra ngoài vận động một chút. Nhìn Lâm Dạ rời khỏi phòng khách, xuống lầu rồi bước ra khỏi Nguyệt Hiên, bóng dáng hắn cuối cùng cũng hòa vào dòng xe ngựa tấp nập trên đường phố thành thiên đấu. Đứng bên cửa sổ phòng riêng, Tuyết Thanh Hà nhìn ra ngoài, chậm rãi hỏi, Tuyết Kha, muội thấy Lâm Dạ thế nào? À, Lâm Dạ đại ca sao? Cái đó ta thấy rất tốt. Tuyết Kha giật mình, rồi ấp úng trả lời, mặt hơi ửng đỏ. Tuyết Thanh Hà quay đầu lại nhìn nàng, ôn hòa cười hỏi tiếp, vậy muội có thích hắn không? Có một chút. Nghe hỏi, mặt Tuyết Kha càng đỏ hơn. Nàng cũng không biết mình có thực sự thích hắn không, nhưng đối với một thiếu niên mạnh mẽ, anh tuấn bất phàm, lại còn không chê nàng phiền mà trò chuyện lâu như vậy, trong lòng nàng chắc chắn có hảo cảm. Nếu đã thích thì hãy theo đuổi đi. Lâm Dạ là một tuyệt thế yêu nghiệt chưa từng có trong lịch sử đấu la đại lục, tương lai chắc chắn sẽ trở thành phong hào đấu la. Nếu hoàng thất thiên đấu chúng ta có thể lôi kéo được hắn, chắc chắn sẽ cải thiện rất nhiều tình cảnh hiện tại của chúng ta. Về điểm này, phụ hoàng hẳn sẽ không phản đối. Tuyết Thanh Hà nhìn Tuyết Kha, nói đầy ẩn ý, nghe lời của Tuyết Thanh Hà, Tuyết Kha không khỏi cúi đầu. Đối với Lâm Dạ, chỉ là lần gặp đầu tiên, nói là vừa gặp đã yêu thì không thể nào. Nhưng đối với một thanh niên tài giỏi xuất chúng như vậy, nói Tuyết Kha không rung động cũng là nói dối. Là một công chúa đế quốc, dù địa vị cao quý, tương lai nàng cũng khó thoát khỏi số phận bị gả cho người mình không thích. Đó là số mệnh của các công chúa hoàng thất. Nếu có thể tự mình nắm giữ hạnh phúc, theo đuổi một người mình thích mà phụ hoàng cũng sẽ không phản đối, đó quả thực là một điều vô cùng may mắn. Giây phút này, Tuyết Kha đã rung động. Nghĩ thông suốt, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tuyết Thanh Hà, hỏi, hoàng huynh, vậy ta phải làm gì? Tuyết Thanh Hà nhìn muội muội, nghiêm túc nói, yên tâm. Mọi chuyện cứ giao cho hoàng huynh sắp xếp. Vì muội, dù hoàng huynh có phải vứt bỏ thể diện này, cũng nhất định sẽ tạo cơ hội để muội theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Sau khi rời khỏi Nguyệt Hiên, lúc Lâm Dạ trở về phủ đệ thì trời đã tối. Trong phủ, các cô gái đã về từ sớm, nhưng vì Lâm Dạ chưa về nên mọi người đều đang đợi hắn để cùng ăn cơm. Khi Lâm Dạ trở về và ngồi vào bàn, miêu nữ bột Vivian, người đã ra dáng quản gia, lập tức ra hiệu cho các nữ bột khác mang đồ ăn từ trong bếp lên. Vừa ăn, các cô gái vừa kể cho Lâm Dạ nghe về trận đấu buổi chiều lúc hắn vắng mặt. Tuy nhiên, Lâm Dạ không quá quan tâm đến kết quả trận đấu buổi chiều. Điều hắn quan tâm là trận đấu ngày mai. Qua cuộc trò chuyện, hắn cuối cùng cũng biết, sau mấy ngày thi đấu, trong trận ngày mai, chiến đội Thiên Tinh sẽ lại gặp phải một đối thủ mạnh. Đó chính là chiến đội Xí Hỏa của Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện. Hôm sau, tại đại đấu hồn trường thiên đấu. Kính thưa quý vị, chào mừng mọi người đến với trận đấu ngày hôm nay. Trên sân đấu, một người dẫn chương trình vỗ nhẹ đôi cánh hồn lực sau lưng, bay lơ lửng trên không trung, đồng thời cầm hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong tay, lớn tiếng hô. Tin rằng sau khi danh sách thi đấu được công bố hôm qua, mọi người đều rất phấn khích phải không? Đúng vậy, tôi cũng thế. Dù sao hôm nay cũng có một trận đấu đỉnh cao được vạn người mong đợi, đó chính là cuộc đối đầu giữa chiến đội Thiên Tinh và chiến đội Xí Hỏa. Hơn nữa, trận đấu đỉnh cao này lại là trận lôi đài đầu tiên của ngày hôm nay. Tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Dưới đây, xin mời các chiến đội sẽ ra sân trong vòng lôi đài đầu tiên. Đầu tiên là chiến đội Oakland và chiến đội Tử Tinh. Tiếp theo là chiến đội Hỏa Diễm Quang Huy và chiến đội Ngải Phát Ngươi. Và cuối cùng, xin hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất cho chiến đội Thiên Tinh và chiến đội Xí Hỏa. Khi đọc đến hai chiến đội cuối cùng, người dẫn chương trình mặt đỏ bừng, giọng khản đặc gào lên từ trên không. Cùng với tiếng hô của hắn, toàn bộ sân đấu như sấm dậy, bùng nổ những tiếng reo hò cổ vũ như sóng trào. Chiến đội Thiên Tinh. Chiến đội Thiên Tinh. Chiến đội Xí Hỏa. Chiến đội Xí Hỏa. Giữa tiếng reo hò vang trời, sáu chiến đội lần lượt từ hai lối đi dành cho tuyển thủ bước ra, rồi đi về phía đài đấu hồn của mình. Trong sân đấu có tất cả ba đài đấu hồn. Theo thứ tự từ trái sang phải, chúng được chia thành đài số 1 đến số 3. Chiến đội Thiên Tinh của Lâm Dạ ra sân thứ 3, dĩ nhiên sẽ thi đấu trên đài số 3. Sau đây xin mời các chiến đội lên đài. Dưới tiếng hô của người dẫn chương trình, sáu chiến đội chậm rãi tiến về đài đấu hồn của mình rồi nhảy lên, đứng ở một bên đài. Thấy sáu chiến đội đã vào vị trí, người dẫn chương trình trên không lại cầm lấy hồn đạo khí, lớn tiếng nói, tốt rồi, sáu chiến đội của vòng lôi đài đầu tiên đã lên đài. Tiếp theo, chúng ta sẽ giao lại cho người dẫn chương trình bình luận. Nói xong, người này liền bay xuống. Hắn phụ trách dẫn dắt chung cả sân đấu, còn việc bình luận ba trận đấu trên ba đài sẽ do ba người dẫn chương trình chuyên trách khác đảm nhiệm. Ngay sau khi người dẫn chương trình này rời đi, ba người dẫn chương trình mới lập tức bay lên từ bốn phía, mỗi người đến không trung phía trên đài đấu hồn mà mình phụ trách. Tốt rồi, hai bên chiến đội đã ra sân, sau đây xin mời tuyển thủ hai bên chào hỏi nhau. Trên đài đấu hồn của chiến đội Thiên Tinh và chiến đội Xí Hỏa, người dẫn chương trình bình luận bay đến không trung phía trên đài, lập tức cầm hồn đạo khí hô lớn, chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Nghe lời người dẫn chương trình, Lâm Dạ lập tức dẫn các cô gái tiến về trung tâm đài đấu hồn. Phía bên kia, chiến đội Xí Hỏa cũng tiến về trung tâm đài. Trong lúc đi, Lâm Dạ quan sát các thành viên của chiến đội Sĩ Hỏa, trong đầu không khỏi hiện lên những thông tin hắn đã xem qua. Đi đầu chiến đội Sĩ Hỏa là một cặp nam nữ có mái tóc đỏ rực đi sóng vai. Người nam tử cao lớn cường tráng, mặc đồng phục đội màu đỏ thẫm bó sát, tướng mạo không quá nổi bật. Hắn tên là Hỏa Vô Song, tu vi 42 cấp, võ hồn là Độc Giác Hỏa Bạo Long, một loại võ hồn thuộc tính rồng mạnh mẽ chỉ đứng sau Lam Điện Phách Vương Long, sức tấn công và sức bộc phát đều cực kỳ đáng nể, tốc độ cũng không yếu, là một cường công hệ hồn sư vô cùng mạnh mẽ. Bên cạnh nam tử là một nữ tử mặc váy dài bó sát màu đỏ thẫm. Nữ tử có vóc người cao ráo, mái tóc đỏ rực được búi gọn sau gáy bằng một cây trâm, khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng khí chất lại vô cùng mạnh mẽ. Nàng tên là Hỏa Vũ, là em gái của Hỏa Vô Song, tu vi 43 cấp, võ hồn là một nhánh đặc biệt trong thú võ hồn, bản thể võ hồn Hỏa Ảnh. Không chỉ có sức tấn công kinh người, năng lực khống chế sân đấu cũng cực kỳ đáng gờm, là một khống chế hệ hồn sư thuộc tính hỏa vô cùng hiếm thấy. Phía sau hai người là các thành viên còn lại của chiến đội Sĩ Hỏa, lần lượt là cường công hệ hỏa báo hồn sư Cháy Rực, cặp song sinh mẫn công hệ hỏa hạt hồn sư Hỏa Vân và Hỏa Vũ, và cặp song sinh phụ trợ hệ hỏa tinh hồn sư Hỏa Chù Y và Hỏa Tuấn. Khi Lâm Dạ đang quan sát chiến đội Sĩ Hỏa, họ cũng đang quan sát hắn. Trong đó, nữ hồn sư tên Hỏa Vũ nhìn Lâm Dạ với ánh mắt rất khó chịu. Bởi vì theo những trận đấu trước của chiến đội Thiên Tinh, chỉ cần Lâm Dạ ra trận, họ sẽ chỉ cử một mình hắn xuất chiến. Mặc dù Lâm Dạ đã một mình đánh bại chiến đội Tượng Giáp và cả chiến đội Lôi Đình, vốn được công nhận là mạnh hơn Học viện Sĩ Hỏa, nhưng Hỏa Vũ với tính cách hiếu thắng bẩm sinh lại không thích việc Lâm Dạ một mình ra trận, vì điều đó khiến nàng cảm thấy bị coi thường. Khi đến trung tâm đài, hai chiến đội hành lễ xong, Hỏa Vũ khoanh đôi tay ngọc trước bộ ngực đẩy đà, nhìn Lâm Dạ, khó chịu nói, ngươi chính là kiếm nhất sao? Hôm nay đối đầu với chiến đội Sĩ Hỏa chúng ta, ngươi có định một mình ra trận nữa không? Đúng vậy. Lâm Dạ trả lời rất đơn giản, không hề có ý định che giấu, vì căn bản cũng không thể giấu được. Đáng ghét. Tên khốn nhà ngươi, ngươi nghĩ mình mạnh là hay lắm sao? Dù ngươi một mình đánh bại chiến đội Tượng Giáp và Lôi Đình thì đã sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi dám coi thường chiến đội Sĩ Hỏa chúng ta như vậy, bản tiểu thư nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận. Nghe câu trả lời chắc nịch của Lâm Dạ, Hỏa Vũ lập tức nổi giận, mặt xinh đỏ bừng, siết chặt nắm tay, tức giận nói. Hỏa Vũ. Thấy Hỏa Vũ nổi giận, như muốn lao vào đánh nhau ngay lập tức, Hỏa Vô Song bên cạnh vội vàng giữ lấy nàng. Hắn cũng rất bất lực với cô em gái nóng tính này. Sau khi giữ Hỏa Vũ lại, Hỏa Vô Song áy náy nói với Lâm Dạ, xin lỗi, muội muội ta tính tình có hơi nóng nảy. Lâm Dạ lắc đầu, thản nhiên nói, không sao. Nhưng nếu muốn làm ta hối hận, hãy dùng thực lực để nói chuyện. Hy vọng Học viện Sĩ Hỏa của các ngươi có thể chấm dứt chuỗi thắng của ta. Đáng ghét. Ngươi cứ chờ đấy. Nghe lời Lâm Dạ, Hỏa Vũ bị Hỏa Vô Song giữ chặt không khỏi giãy giụa, lại siết chặt nắm tay, nghiến răng ken két, tức giận nói. Trên không trung, thấy chiến đội Thiên Tinh và chiến đội Sĩ Hỏa đã chào hỏi xong, người dẫn chương trình lại cầm hồn đạo khí lên, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Hai bên đã hành lễ xong, sau đây mời các đội viên triệu hồi võ hồn của mình, hoặc tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Các ngươi có 10 giây để chuẩn bị. 10 giây sau, khi ta tuyên bố bắt đầu, trận đấu mới chính thức bắt đầu, cho đến khi một bên nhận thua, toàn bộ mất đi ý thức, hoặc toàn bộ rơi khỏi đài đấu hồn mới thôi. Thấy hai chiến đội đã chào hỏi xong, người dẫn chương trình lập tức cầm hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, lớn tiếng hô lên. Nghe lời người dẫn chương trình, Lâm Dạ lập tức dẫn các cô gái của chiến đội Thiên Tinh lùi sang một bên. Học viện Sĩ Hỏa thì dưới sự dẫn dắt của Hỏa Vô Song, lùi về phía bên kia. Độc Giác Hỏa Bạo Long, phụ thể. Sau khi lùi về một bên, đội trưởng Hỏa Vô Song của chiến đội Sĩ Hỏa lập tức hét lớn, triệu hồi võ hồn và phát động võ hồn phụ thể. Trong tiếng rồng ngâm mơ hồ, một con bạo long một sừng màu đỏ thẫm đột nhiên hiện ra sau lưng Hỏa Vô Song rồi lập tức nhập vào cơ thể hắn. Cùng với võ hồn phụ thể, cơ thể Hỏa Vô Song lập tức mọc ra lớp vảy rồng màu đỏ thẫm dày đặc, hai tay biến thành vuốt rồng khổng lồ, móng vuốt sắc bén từ 10 đầu ngón tay bắn ra, hai mắt biến thành con ngươi dọc màu vàng, một luồng long uy rực lửa từ trong cơ thể tỏa ra. Cùng lúc đó, bốn hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím cũng hiện ra dưới chân hắn. Trong khi Hỏa Vô Song tiến hành võ hồn phụ thể, những người khác của chiến đội Sĩ Hỏa cũng lần lượt triệu hồi võ hồn hoặc tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Bên cạnh Hỏa Vô Song, hồn sư Hỏa Báo Cháy Rực và cặp song sinh hồn sư Hỏa Hạc Hỏa Vân cùng Hỏa Vũ cũng lần lượt tiến vào võ hồn phụ thể. Phía sau, Hỏa Vũ cùng cặp song sinh phụ trợ hệ hỏa tinh hồn sư Hỏa Chù Y và Hỏa Tuấn cũng triệu hồi ra võ hồn của mình. Võ hồn của Hỏa Vũ là một cái bóng màu đỏ thẫm có khuôn mặt giống hệt cô, còn võ hồn của Hỏa Chù Y và Hỏa Tuấn đều là một cụm hỏa tinh lấp lánh. Tuy nhiên, ngoài Hỏa Vũ, chiến đội Sĩ Hỏa còn có một hồn sư hỏa hạt là Hồn Tông, bốn hồn sư còn lại chỉ ở cấp bậc Hồn Tôn, Hồn Hoàng đều là tổ hợp tốt nhất vàng, vàng, tím. Khi chiến đội Xí Hỏa đang triệu hồi võ hồn, bên phía chiến đội Thiên Tinh, Mạnh Y Nhiên và các cô gái vẫn như cũ, lấy bàn ghế ra, bày trái cây điểm tâm, vừa cắn hạt dưa trò chuyện vừa hứng thú xem trận đấu ở khoảng cách gần. Còn Lâm Dạ, dĩ nhiên là một mình tiến về phía trước. Vừa đi, hắn vừa rút ẩn phong kiếm ra, đồng thời dùng cộng sinh thể chiến y mô phỏng ra pháp khí vạn tượng, thông qua năng lực của pháp khí vạn tượng, mô phỏng ra bốn hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím quanh người. 10 giây trôi qua rất nhanh. Trên không, thấy Lâm Dạ và chiến đội Xí Hỏa đã chuẩn bị xong, người dẫn chương trình lập tức cầm hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, lớn tiếng hô, trận đấu, bắt đầu. Theo tiếng hô của người dẫn chương trình, chiến đội Xí Hỏa lập tức ra tay trước. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Hỏa Vô Song, bốn chiến hồn sư, hai trên không, hai dưới đất, đồng loạt lao về phía Lâm Dạ. Phía sau, thấy Hỏa Vô Song dẫn ba chiến hồn sư tấn công, hai hồn sư phụ trợ Hỏa Chù Y và Hỏa Tuấn vừa di chuyển về phía trước vừa thi triển hồn kỹ phụ trợ. Hồn kỹ thứ nhất, Hỏa Tinh Chi Ti. Theo tiếng hét lớn của hai hồn sư phụ trợ cao lớn, võ hồn hỏa tinh trong tay họ lập tức phình to. Vô số hỏa tinh bắn ra tứ phía, hóa thành bốn luồng trên không trung, bay về phía bốn hồn sư, bao gồm cả Hỏa Vô Song. Sau khi bị hai luồng hỏa tinh chi ti này bắn trúng, khí thế của cả bốn hồn sư lập tức tăng vọt. Hồn kỹ thứ nhất, Hỏa Chi Nộ Hống. Sau khi nhận được hồn kỹ gia trì từ hồn sư hỏa tinh phía sau, hồn sư hỏa báo cháy rực cũng lập tức hét lớn, phát động hồn kỹ thứ nhất của mình. Theo vòng hồn hoàng đầu tiên quanh người hắn sáng lên, hồn sư hỏa báo ngửa mặt lên trời gầm dài. Trong tiếng gầm của hắn, không chỉ khí thế của chính hắn tăng vọt, mà cả Hỏa Vô Song bên cạnh và hai hồn sư hỏa hạt trên trời cũng tăng vọt lần nữa. Hồn kỹ thứ nhất của hồn sư hỏa báo khá đặc biệt, không chỉ tăng cường thể chất và uy lực công kích hỏa diễm của bản thân, mà còn có thể tăng cường cho những người khác, điều này cực kỳ hiếm thấy trong số các chiến hồn sư. Hồn kỹ thứ nhất, Bạo Liệt Long Viêm. Hồn kỹ thứ ba, Nộ Hỏa Thất Tinh Đả. Hồn kỹ thứ hai, Hỏa Vũ Lưu Tinh. Sau khi nhận được sự gia trì từ cả hai phía, bốn hồn sư lập tức đồng loạt tấn công Lâm Dạ. Hỏa Vô Song đột nhiên há miệng, phun về phía Lâm Dạ một quả cầu lửa bạo liệt màu đỏ thẫm cao bằng nửa người. Hồn sư hỏa báo cũng há miệng, bắn ra 7 quả cầu lửa to bằng đầu người. Còn hai hồn sư hỏa hạt trên trời thì vỗ cánh, phóng ra vô số hỏa vũ rực cháy về phía Lâm Dạ. Nhìn những đòn tấn công bằng lửa từ phía trước và từ trên trời ập xuống, dù chúng chưa đến gần, Lâm Dạ đã cảm nhận được một luồng hơi nóng ập vào mặt. Nhưng đối mặt với những đòn tấn công này, sắc mặt Lâm Dạ không hề có chút biến đổi. Bởi vì khi ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hắn đã uống tiên phẩm linh thảo Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, dùng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn để tôi luyện cơ thể. Sau khi uống hai gốc tiên phẩm linh thảo đó, hắn đã có khả năng miễn nhiễm với năng lượng thuộc tính băng và hỏa dưới cấp độ cực hạn. Nếu là đòn tấn công thuộc tính băng, có lẽ hắn sẽ phải để tâm một chút vì hiệu ứng đóng băng vật lý. Nhưng với đòn tấn công bằng lửa, loại công kích năng lượng thuần túy này, hắn hoàn toàn miễn nhiễm, nên trong lòng không hề lo lắng. Tuy nhiên, dù cơ thể có thể miễn nhiễm sát thương, quần áo trên người hắn lại không thể. Vì vậy, đối mặt với ngọn lửa ngập trời, Lâm Dạ vẫn tay cầm ẩn phong kiếm, mở trùng đồng thời vận hành Hiên Viên kiếm pháp. Hắn vừa nhanh chóng di chuyển để thoát khỏi phạm vi công kích, vừa dựa vào năng lực của trùng đồng để né tránh những đòn tấn công có thể né, chính là quả cầu lửa bạo liệt của Hỏa Vô Song và 7 quả cầu lửa của hồn sư hỏa báo. Dưới năng lực của trùng đồng, Lâm Dạ nhẹ nhàng né được 8 quả cầu lửa đó. Còn đối với đòn tấn công hỏa vũ của hai hồn sư hỏa hạt trên trời, dù không thể né hoàn toàn, nhưng khi di chuyển đến rìa phạm vi, Lâm Dạ múa ẩn phong kiếm trong tay, một kiếm chém ra đầy trời Hiên Viên kiếm khí, chặn đứng cơn mưa lửa từ trên trời rơi xuống. Nhưng trong lúc Lâm Dạ né tránh, Hỏa Vô Song và ba đội viên khác đã đuổi kịp. Hồn kỹ thứ hai, Viêm Long Bạo Liệt Quyền. Hồn kỹ thứ hai, Liệt Diễm Trảm. Hồn kỹ thứ ba, Hỏa Hạt Phân Thân. Ngay khi Lâm Dạ vừa thoát khỏi phạm vi công kích, Hỏa Vô Song đã lao tới, gầm lên và phát động hồn kỹ thứ hai, một quyền đánh về phía hắn. Hồn sư hỏa báo bên cạnh cũng vung vút sắc chém về phía Lâm Dạ, tạo ra một lưỡi đao lửa rực cháy. Còn hai hồn sư hỏa hạt trên trời thì trong nháy mắt phân ra mấy phân thân bằng lửa. Trong khoảnh khắc, hơn 10 hồn sư hỏa hạt đồng loạt tấn công Lâm Dạ. Đối mặt với 4 người tấn công từ phía trước và trên trời, Lâm Dạ lòng rất bình tĩnh. Ẩn phong kiếm trong tay lóe lên, hắn trước tiên vung một kiếm, chém thẳng vào cú đấm của Hỏa Vô Song, mấy đạo kiếm khí màu vàng bắn ra. Kiếm khí làm lớp vảy trên tay Hỏa Vô Song chấn động đến mức máu tươi bắn ra, đồng thời đẩy lùi hắn. Sau đó, Lâm Dạ lại vung thêm một kiếm. Lần này kiếm chém lên trời, vô số đạo kiếm khí màu vàng bắn ra, lập tức đánh tan mấy phân thân hỏa hạt trên không. Hai hồn sư hỏa hạt đối mặt với kiếm khí của Lâm Dạ cũng vội vàng lùi lại. Nhân cơ hội này, Lâm Dạ tay cầm ẩn phong kiếm, đột nhiên đạp mạnh xuống đất, trong nháy mắt lao về phía hồn sư hỏa báo. Đã thương 10 ngón không bằng chặt đứt 1 ngón. Lâm Dạ định làm như lần trước đối chiến với chiến đội Lôi Đình, trước tiên loại bỏ một hồn sư của đối phương. Mà bóp quả hồng mềm, mục tiêu dễ loại bỏ nhất tự nhiên là mẫn công hệ hồn sư có sức phòng ngự thấp. Nhưng hai hồn sư hỏa hạt trên trời không dễ ra tay, nên hắn chỉ có thể chọn hồn sư hỏa báo, dù là cường công hệ hồn sư nhưng sức phòng ngự cũng yếu tương tự. Lựa chọn xong hướng đột phá, Lâm Dạ lập tức tay cầm ẩn phong kiếm, đột nhiên bước một bước, lao về phía hồn sư hỏa báo cháy rực. Sau khi một kiếm chém tan lưỡi đao lửa, Lâm Dạ nhanh chóng áp sát, rút kiếm chém về phía cháy rực. Cái gì? Thấy thế công cuồng bạo của phe mình bị hóa giải, kẻ địch còn đang lao về phía mình, hồn sư hỏa báo không khỏi kinh hãi. Vì biết thực lực của Lâm Dạ, hắn biết mình chắc chắn không phải là đối thủ. Đối mặt với đòn tấn công của Lâm Dạ, hắn vội vàng lùi lại, định tránh đi và chạy về phía đội trưởng hỏa vô song. Bởi vì trong cả chiến đội xí hỏa, chỉ có đội trưởng mới có thể giao thủ với con quái vật trước mắt này, hắn không thể. Nhưng lúc này, hỏa vô song vừa bị một kiếm của Lâm Dạ làm cho chật vật lùi lại mấy bước, trong chốc lát không chú ý đến tình hình của hồn sư hỏa báo. Dù sau khi phản ứng lại, hỏa vô song rất nhanh đã quay người lao đến, nhưng lúc này Lâm Dạ đã ở gần hồn sư hỏa báo hơn, nên một kiếm của hắn đã nhanh hơn mà chém về phía đối phương. Vì không thể tránh kịp, đối mặt với một kiếm của Lâm Dạ, hồn sư hỏa báo chỉ có thể cắn răng phản công, một phút chột về phía Lâm Dạ. Liều mạng. Keng. Kèm theo tiếng xé gió, ẩn phong kiếm của Lâm Dạ lập tức chém vào móng vuốt của hồn sư hỏa báo. Mặc dù móng vuốt của thú võ hồn hồn sư sau khi võ hồn phụ thể có độ cứng không thua gì kim loại thông thường, nhưng đáng tiếc, độ cứng hiện tại của móng vuốt hỏa báo rõ ràng vẫn không thể so sánh với ẩn phong kiếm. Sau một tiếng kim loại va chạm, ẩn phong kiếm lập tức chặt đứt móng vuốt của hồn sư hỏa báo, sau đó Lâm Dạ trở tay một kiếm chém về phía ngực hắn. Nếu bị một kiếm này chém trúng, hồn sư hỏa báo chắc chắn sẽ bị trọng thương. Tiếp đó, Lâm Dạ chỉ cần một cú đá là có thể đưa hắn xuống đài. Nhưng ngay khi một kiếm này sắp chém trúng người hồn sư hỏa báo, Hỏa Vũ ở phía sau, người đã im lặng từ lâu, cuối cùng cũng hành động. Hồn kỹ thứ ba, kháng cự hỏa hoàng. Theo một tiếng quát nhẹ, một vòng sáng màu đỏ thẫm đột nhiên từ phía trước lao tới. Sau khi va vào người Lâm Dạ, hắn lập tức cảm thấy một luồng lực xung kích khó hiểu tác động lên cơ thể. Dưới luồng lực xung kích này, kiếm của Lâm Dạ còn chưa chém tới người hồn sư hỏa báo, cả người hắn đã bị đánh bay về phía sau. Đây là hồn kỹ khống chế của cô ta sao? Trên đường bị đánh bay, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía Hỏa Vũ ở xa. Dường như cũng thấy được ánh mắt của Lâm Dạ, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hỏa Vũ, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra một đường cong như thể đã nắm chắc phần thắng. Hồn kỹ thứ ba, Bạo Long Chi Nộ. Khi Lâm Dạ bị đánh bay, Hỏa Vô Song ở bên cạnh đột nhiên gầm lên một tiếng. Theo hồn hoàng thứ ba quanh người hắn sáng lên, một luồng hồn lực khổng lồ lập tức tràn vào cơ thể. Hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu, khí thế cũng trở nên cuồng bạo hơn. Hồn kỹ thứ ba, Hỏa Tinh Như Vũ. Thấy Hỏa Vô Song thi triển Bạo Long Chi Nộ, hai hồn sư phụ trợ phía sau cũng lại phát động hồn kỹ. Theo võ hồn hỏa tinh trong tay họ phình to, vô số hỏa tinh bắn ra, tụ lại thành một đám mây lửa trên không, sau đó đột ngột chia làm bốn phần, lần lượt nhập vào cơ thể Hỏa Vô Song, hồn sư hỏa báo và hai hồn sư hỏa hạt. Hồn kỹ thứ tư, Hỏa Hạt Liệu Nguyên. Hồn kỹ thứ ba, Hỏa Vũ Lưu Tinh. Lại nhận được sự gia trì từ hồn sư hỏa tinh, trong khi Hỏa Vô Song gầm thét lao về phía Lâm Dạ, hai hồn sư hỏa hạt trên trời cũng tấn công hắn. Một người vỗ cánh, tạo ra một cơn bão lửa ngập trời bao phủ Lâm Dạ, người còn lại thì giáng xuống một trận mưa lửa. Còn hồn sư hỏa báo cũng lao về phía Lâm Dạ, di chuyển nhanh chóng bên cạnh hắn, dường như chuẩn bị thừa dịp hắn bị Hỏa Vô Song tấn công để đánh lén. Sau khi bị Hỏa Vũ đánh bay, Lâm Dạ bay ra một khoảng cách rồi đáp xuống đài. Nhìn Hỏa Vô Song với khí thế cuồng bạo đang gầm thét lao tới, cùng với cơn bão mưa lửa từ hai hồn sư hỏa hạt trên trời, Lâm Dạ tay nắm chặt ẩn phong kiếm, ánh mắt không khỏi khẽ híp lại. Vừa rồi hồn kỹ khống chế của Hỏa Vũ rất khắc chế hắn. Nếu trong lúc chiến đấu mà cô ta đột nhiên dùng một lần, kỷ lục chưa từng bị ai tấn công trúng của hắn rất có thể sẽ bị phá vỡ. Nhưng loại hồn kỹ này chắc chắn có thời gian hồi chiêu nhất định, phải tốc chiến tốc thắng. Hiên Viên Kiếm Pháp Thức Thứ Hai, Phá Thương Khung. Nhìn Hỏa Vô Song đang cuồng bạo lao tới từ xa, Lâm Dạ trong lòng khẽ động, vận hành Hiên Viên Kiếm Pháp, chuyển hóa cửu dương chân khí trong cơ thể thành kiếm khí truyền vào ẩn phong kiếm, kim quang chói lọi lập tức từ thân kiếm nở rộ. Keng. Tay nắm ẩn phong kiếm, Lâm Dạ vung xuống một kiếm. Thân kiếm xoay chuyển, vô số kiếm khí màu vàng từ ẩn phong kiếm bắn ra, mặt đất lập tức như được trải một tấm thảm vàng, kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ thành từng thanh đại kiếm màu vàng óng. Trảm. Theo tiếng hét lớn của Lâm Dạ, hắn vung ẩn phong kiếm về phía trước. Hơn 10 thanh đại kiếm màu vàng gào thét, trong tiếng xé gió, đột ngột bắn lên trời, trong nháy mắt xé toạc cơn bão hỏa vũ đang bao phủ từ trên không. Ngay sau khi Hiên Viên Kiếm Pháp Thức Thứ Hai Phá Thương Khung chém ra những thanh đại kiếm, Lâm Dạ cũng đột ngột nhảy lên. Sau khi những thanh đại kiếm xé toạc cơn bão hỏa vũ, Lâm Dạ lập tức dùng chiêu tiếp theo. Hiên Viên kiếm pháp thức thứ nhất, nát sơn hà. Vọt lên không trung, Lâm Dạ lại trong lòng quát khẽ. Hơn 10 thanh đại kiếm màu vàng vừa xé toạc cơn bão hỏa vũ nhanh chóng hội tụ trên không, biến thành một thanh cự kiếm màu vàng ống dài hơn 10 thước. Trảm! Theo tiếng hét của Lâm Dạ, cự kiếm màu vàng lập tức chém về phía hai hồn sư hỏa hạt trên trời. Thấy cự kiếm chém tới, hai hồn sư hỏa hạt vội vàng né tránh. Nhưng một người trong đó vẫn bị một kiếm của Lâm Dạ đập trúng, lập tức hộc máu bay ngược ra khỏi đài đấu hồn. Không ổn! Hồn kỹ thứ ba, kháng cự hỏa hoàng. Cách đó không xa, thấy Lâm Dạ lại loại được một đội viên, hỏa vũ đã đến gần không khỏi kinh hãi, vội vàng lại giơ tay ngọc lên, quát khẽ một tiếng, lại phát động hồn kỹ thứ ba. Trong nháy mắt, một vòng sáng màu đỏ thẫm từ tay hỏa vũ dâng lên, lấy một góc nghiêng, bắn ra bốn phía. Vòng sáng tốc độ cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Lâm Dạ, lập tức đánh bay hắn ra ngoài. Nhưng dù bị đánh bay, Lâm Dạ vẫn nắm bắt được cơ hội cuối cùng. Mặc dù không thể loại bỏ hồn sư hỏa hạt nhanh nhẹn còn lại, nhưng hắn đã điều khiển cự kiếm màu vàng từ trên chém xuống hỏa vô song đang lao về phía hắn trên đài. Ca, nguy hiểm! Thấy Lâm Dạ điều khiển cự kiếm chém về phía hỏa vô song, hỏa vũ phía sau lo lắng hét lớn. Nhưng vì đã phát động bạo long chi nộ, hồn kỹ này giống như lôi đình chi nộ của Lam Điện Phách Vương Long, dù tăng cường thực lực rất lớn nhưng cũng khiến hồn sư rơi vào trạng thái mất lý trí, phản ứng có phần chậm chạp. Vì vậy, đối với tiếng gọi của hỏa vũ, hỏa vô song nhất thời chưa phản ứng kịp. Dù rất nhanh đã chú ý đến cự kiếm từ trên trời chém xuống, nhưng vì chậm một nhịp, hắn vẫn bị một kiếm của Lâm Dạ chém bay, cũng hộc máu bay ngược xuống đài. Ca! Thấy hỏa vô song bị Lâm Dạ đánh văng khỏi đài, hỏa vũ vừa lo vừa giận. Lo là vì ca ca hỏa vô song bị thương, giận là vì Lâm Dạ đã loại bỏ chủ lực mạnh nhất của chiến đội bọn họ. Bây giờ không có hỏa vô song làm chủ lực, chiến đội sĩ hỏa căn bản không thể nào chống đỡ được thế công của Lâm Dạ trên chiến trường chính diện. Hỏa chù y, hỏa tuấn, cháy rực, toàn lực gia trì cho ta. Nhân lúc Lâm Dạ còn đang trên không trong trạng thái bị đánh bay, hỏa vũ lớn tiếng quát. Hồn kỹ thứ ba, hỏa tinh như vũ. Nghe lời hỏa vũ, hỏa chù y và hỏa tuấn bên cạnh lập tức hét lớn, lại thi triển hồn kỹ thứ ba. Nhưng lần này đám mây hỏa tinh ngưng tụ ra không phân tách, mà sau khi hình thành liền đem toàn bộ hỏa tinh tăng phúc rót vào cơ thể hỏa vũ. Nơi xa, hồn sư hỏa báo cũng nhanh chóng lao về phía hỏa vũ, sau khi đến gần cũng phát động hồn kỹ thứ nhất hỏa chi nộ hống. Khi toàn bộ đám mây hỏa tinh được rót vào cơ thể, lại nghe được tiếng gầm của hồn sư hỏa báo, khí thế trên người hỏa vũ lập tức tăng vọt kịch liệt. Hồn kỹ thứ tư, hỏa vũ diệu dương. Chậm rãi giơ hai tay lên, theo tiếng hét của hỏa vũ, hồn hoàng thứ tư quanh người cô đột nhiên sáng rực. Sau đó, một quả cầu lửa màu trắng rực đột nhiên từ tay hỏa vũ ngưng tụ ra, đồng thời bắt đầu nhanh chóng phình to. Trong chớp mắt, quả cầu lửa đã phình to đến đường kính gần 1 mét. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Trong khi quả cầu lửa không ngừng phình to, ba hồn hoàng còn lại quanh người hỏa vũ cũng từ từ dâng lên, lần lượt dung hợp với hồn hoàng thứ tư. Theo ba hồn hoàng dung nhập vào hồn hoàng thứ tư, hồn hoàng màu tím quanh người hỏa vũ lập tức biến thành một hồn hoàng màu đen. Cùng lúc đó, quả cầu lửa màu trắng trong tay hỏa vũ lại phình to lên, đường kính từ gần 1 mét trong nháy mắt tăng lên gần 3 mét. Đây là dung hoàng. Đây là dung hoàng. Nhìn thấy hồn hoàng màu đen do bốn hồn hoàng dung hợp lại tạo thành quanh người hỏa vũ, sau khi đáp xuống đất, Lâm Dạ không khỏi hơi kinh ngạc. Dung hoàng, đó là một kỹ xảo cao cấp của hồn sư, chỉ những hồn sư có thiên phú cực kỳ ưu tú mới có thể nắm giữ. Không ngờ hỏa vũ này tuy tính khí không ra gì, nhưng thiên phú lại xuất sắc đến vậy. Đối với kỹ xảo dung hoàng, Lâm Dạ đương nhiên cũng biết. Nhưng dù dung hoàng có thể hợp nhất sức mạnh của mấy hồn hoàng, bộc phát ra uy lực kinh người, nó cũng có khuyết điểm. Đó là hồn hoàng sau khi dung hợp chỉ có thể giữ lại hiệu quả của một trong bốn hồn hoàng. Điều này đối với Lâm Dạ mà nói thì không thực dụng cho lắm. Bởi vì võ hồn duy nhất của hắn có hồn hoàng là Cửu Linh Tiên Đường, mà là một võ hồn phụ trợ, hiệu quả của hồn kỹ phụ trợ không giống như hồn kỹ công kích, có thể tăng uy lực không ngừng theo niên hạn hồn hoàng. Thay vào đó, hiệu quả sẽ được tăng gấp bội dựa trên cấp bậc hồn hoàng. Như vậy đối với hắn, dù cho tăng hiệu quả của một hồn kỹ lên gấp bội cũng không thể nào tốt hơn việc phát động hai hồn kỹ cùng lúc. Đương nhiên, trừ những trường hợp đặc biệt. Không ngờ hỏa vũ này lại biết cả dung hoàng, ta đã dạy Trúc Thanh mà con bé còn không nắm giữ được, xem ra thiên phú của hỏa vũ này rất không tồi. Nhìn quả cầu lửa khổng lồ màu trắng rực đang không ngừng phình to trong đôi tay hỏa vũ giơ lên, Lâm Dạ một bên điều khiển cự kiếm màu vàng chắn ngang trên đầu, một bên thầm nghĩ. Phía bên kia, sau khi thực hiện dung hoàng, hỏa vũ đã có chút không khống chế nổi quả cầu lửa khổng lồ mà hồn kỹ thứ tư của mình ngưng tụ ra. Dù sao thứ nàng đang khống chế lúc này đã gần như có thể sánh ngang với hồn kỹ của hồn hoàng thứ năm. Nhận chiêu đi, Đây là đòn cuối cùng của chiến đội Sĩ Hỏa chúng ta. Dưới nhiệt độ cao của quả cầu lửa, mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp của Hỏa Vũ không ngừng tuôn rơi. Cảm thấy mình đã sắp đến giới hạn, nàng không khỏi lớn tiếng quát về phía Lâm Dạ. Hỏa, Vũ, Diều, Dương. Theo tiếng hô cuối cùng của Hỏa Vũ, mỗi một chữ được hô lên, quả cầu lửa lại nhấp nháy sáng tối. Mỗi lần nhấp nháy, ánh sáng tỏa ra từ quả cầu lửa lại càng thêm chói mắt. Khi chữ cuối cùng được hô lên, ánh sáng của quả cầu lửa đã chói đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đi! Vì không thể khống chế được nữa, Hỏa Vũ lập tức quát nhẹ một tiếng, đẩy mạnh quả cầu lửa khổng lồ trong tay về phía trước. Cùng với cú đẩy của Hỏa Vũ, quả cầu lửa màu trắng rực đường kính gần 3 mét lập tức biến thành một luồng bạch quang chói mắt, trong nháy mắt bắn về phía Lâm Dạ. Đến hay lắm! Nhìn quả cầu lửa từ phía Hỏa Vũ bắn tới, Lâm Dạ không hề sợ hãi, ngược lại trong lòng còn có chút hưng phấn. Hắn cũng hét lớn một tiếng, lập tức điều khiển cự kiếm màu vàng trên đầu, đột ngột lao về phía trước, nhanh chóng hướng về quả cầu lửa đang lao tới. Trảm! Sau khi đến gần quả cầu lửa, Lâm Dạ lập tức nhảy lên, trên không trung điều khiển cự kiếm màu vàng chém mạnh xuống quả cầu lửa bên dưới. Trong tiếng xé gió, cự kiếm màu vàng gào thét, chém về phía quả cầu lửa khổng lồ đang bắn tới. Nhưng ngay khoảnh khắc cự kiếm sắp chém trúng quả cầu lửa, ở cách đó không xa, Hỏa Vũ, với khuôn mặt xinh đẹp đẫm mồ hôi và đỏ bừng vì nhiệt độ cực nóng, khóe miệng lại đột nhiên nhếch lên. Bào! Theo tiếng quát khẽ của Hỏa Vũ, cự kiếm mà Lâm Dạ điều khiển chém xuống còn chưa chạm tới quả cầu lửa, nó đã đột nhiên phát nổ. Trong nháy mắt, theo một tiếng nổ vang, ngọn lửa trắng chói mắt bùng nổ, bao phủ tứ phía, lập tức nuốt chửng Lâm Dạ, một biển lửa trắng xóa dâng lên trên đài đấu hồn. Thấy biển lửa trắng đột nhiên bùng lên, bất kể là trên đài chủ tịch, ghế khách quý, hay trên các khán đài, rất nhiều người đều không khỏi đứng bật dậy. Cái này nhìn biển lửa trắng bùng cháy dữ dội trên đài, rất nhiều người không khỏi kinh hãi. Mặc dù Lâm Dạ trước đó đã thể hiện thực lực không thể địch nổi, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một khí hồn sư, sức phòng ngự của cơ thể chắc chắn không bằng thú hồn sư đã võ hồn phụ thể. Mà đòn cuối cùng của Hỏa Vũ đã hoàn toàn đạt đến uy lực của hồn kỹ thứ 5 của Hồn Vương. Hơn nữa, nhờ sự gia trì từ hồn kỹ thứ 3 của hai hồn sư Hỏa Tinh và sự tăng phúc từ Hỏa Chi Nộ Hống của hồn sư Hỏa Báo, uy lực của nó trong số các hồn kỹ cấp Hồn Vương đã có thể xem là xuất chúng. Vì vậy, đối mặt với tu vi hồn tông của Lâm Dạ, rất nhiều người tự nhiên lo lắng cho hắn, bất kể vì mục đích gì. A, trời ơi! Chẳng lẽ chuỗi thắng của tuyển thủ kiếm nhất sẽ bị phá vỡ sao? Tuyển thủ Hỏa Vũ cuối cùng lại còn giấu một tay, đã sớm kích nổ hồn kỹ thứ 4 của mình trước khi tuyển thủ Lâm Dạ tấn công. Không biết tuyển thủ kiếm nhất bây giờ ra sao rồi? Thấy tình hình trên đài, người dẫn chương trình không khỏi lập tức cầm hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, lớn tiếng nói đầy kinh ngạc. Hừ! Chỉ bằng cái này mà cũng muốn làm công tử bị thương sao? Tuy nhiên, trước sự lo lắng của vô số người, trên đài đấu hồn số 3, Mạnh Y Nhiên, người biết thực lực thật sự của Lâm Dạ, không khỏi khinh thường hừ lạnh trong lòng. Các cô gái khác cũng có suy nghĩ tương tự. Giữa ánh mắt căng thẳng của mọi người, ngọn lửa trắng hừng hực còn chưa tắt. Ken. Đột nhiên, theo một luồng kim quang lóe lên, trong tiếng kiếm minh trong trẻo, một thanh cự kiếm màu vàng đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt xé toạc biển lửa trắng ngập trời. Sau đó, một bóng người đột ngột nhảy vọt ra khỏi biển lửa màu trắng đó, đáp xuống đài đấu hồn. Đó chính là Lâm Dạ, quần áo trên người đã bị thiêu cháy lỗ chỗ, mặt nạ cũng có chút nám đen. Mặc dù quần áo và mặt nạ đã bị lửa đốt hư hại nhiều, nhưng cơ thể Lâm Dạ lại dường như không hề bị thương tổn, làn da toàn thân hắn vẫn trắng nõn như ngọc, không một vết xước. Cơ bắp dưới lớp quần áo vẫn hiện rõ những đường nét rắn chắc. Không thể nào. Ngươi rõ ràng đã trúng Hỏa Vũ Diệu Dương của ta, làm sao có thể không bị thương chút nào. Thấy Lâm Dạ tuy có chút chật vật về ngoại hình nhưng thực tế lại không hề bị thương, Hỏa Vũ ở xa không khỏi hét lên đầy khó tin. Đối với sự khó tin của Hỏa Vũ, Lâm Dạ chỉ lạnh nhạt bước về phía cô, cự kiếm màu vàng treo ngang trên đầu cũng di chuyển theo. Hắn vừa thông thả bước về phía chiến đội Sĩ Hỏa, vừa mỉm cười nhạt, chậm rãi nói, xin lỗi, ta miễn nhiễm với lửa. Miễn nhiễm với lửa. Nghe lời Lâm Dạ, Hỏa Vũ lập tức tràn đầy vẻ không thể tin nổi, không thể nào, sao có thể có người miễn nhiễm với lửa. Ngươi không tin không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhận thua đi. Sau khi đến trước mặt chiến đội Sĩ Hỏa, đối với lời của Hỏa Vũ, Lâm Dạ chỉ cười nhạt một tiếng. Vừa nói, hắn vừa chỉ ẩn phong kiếm trong tay về phía trước. Theo động tác của hắn, cự kiếm màu vàng trên đầu cũng lập tức xoay chuyển, trong tiếng kiếm minh. Lưỡi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào những người còn lại của chiến đội Sĩ Hỏa, bao gồm cả Hỏa Vũ. Đáng ghét. Tên khốn nhà ngươi, cái gì mà miễn nhiễm với lửa, đây rõ ràng là gian lận. Nghe Lâm Dạ bảo mình nhận thua, khuôn mặt xinh đẹp của Hỏa Vũ tràn đầy vẻ không cam lòng. Nàng nghiến chặt răng, đôi tay ngọc cũng nắm chặt, cho thấy sự bất mãn trong lòng. nhưng vì Kaka hỏa vô song đã bị loại, còn bản thân vì dùng Dung Hoàng để phát động đòn tấn công toàn lực vừa rồi nên cũng đã cạn kiệt hồn lực, những thành viên còn lại của chiến đội Xí Hỏa trên sân bây giờ căn bản không thể là đối thủ của Lâm Dạ. Đương nhiên, mấu chốt hơn cả là Lâm Dạ lại miễn nhiễm với lửa, điều này giống như cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng Lạc Đà, hoàn toàn đè bẹp sự kiên trì của Hỏa Vũ. Nàng vô cùng không cam lòng, nhưng cũng đành bất lực. Nếu ngươi đã miễn nhiễm với lửa, vậy sao lúc trước còn đánh với chúng ta lâu như vậy, là đang đùa giỡn chúng ta sao? Nhìn Lâm Dạ, Hỏa Vũ càng thêm không cam lòng. Nhưng dù trong lòng có không cam lòng và phẫn nộ đến đâu, thấy đã không còn hy vọng chiến thắng, Hỏa Vũ cũng chỉ có thể cắn răng nói, chúng ta nhận thua a, thật không ngờ, cuối cùng vẫn là tuyển thủ kiếm nhất cao tay hơn, lại sở hữu năng lực miễn nhiễm với lửa mạnh mẽ như vậy, thật khiến người ta khó tin. Nghe Hỏa Vũ nhận thua, người dẫn chương trình trên không lập tức cầm hồn đạo khí, lớn tiếng nói đầy kinh ngạc. Đối mặt với tuyển thủ kiếm nhất không hề hấn gì, chiến đội Xí Hỏa cuối cùng đã chọn nhận thua. Vậy chúng ta hãy cùng chúc mừng người chiến thắng cuối cùng, chiến đội Thiên Tinh. Theo tiếng hô của người dẫn chương trình, xung quanh lập tức bùng nổ tiếng reo hò và cổ vũ như sấm. Thiên Tinh, Thiên Tinh, thiên hạ đệ nhất. Kiếm nhất, kiếm nhất, cử thế vô địch. Nghe tiếng reo hò của khán giả, Hỏa Vũ chỉ cảm thấy vô cùng chói tai, khiến nàng rất khó chịu. Có năng lực miễn nhiễm với lửa thì hay lắm sao? Ta không tin ngươi phương diện nào cũng hơn được ta, ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ không chịu thua đâu. Thấy Lâm Dạ quay người chuẩn bị xuống đài, Hỏa Vũ không khỏi hét lớn vào bóng lưng hắn. Nhưng đối với sự không cam lòng của Hỏa Vũ, Lâm Dạ chỉ dừng bước một chút, đầu hơi nghiêng, nhưng không quay lại, chỉ thản nhiên nói một câu rồi tiếp tục đi xuống đài, ta chờ đến ngày ngươi thắng được ta. Giữa tiếng reo hò vang trời của khán giả và ánh mắt dè chừng của các thành viên chiến đội khác trên các hành lang treo, Lâm Dạ rất bình thản, dẫn các cô gái rời khỏi sân đấu. Sau trận đấu buổi sáng với chiến đội Xí Hỏa, Lâm Dạ cùng các cô gái trở về phòng nghỉ. Vì khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, hắn không về ngay mà ở lại trên hành lang treo bên ngoài phòng nghỉ, xem hết các trận đấu buổi sáng, sau đó mới cùng các cô gái trở về phủ đệ trong thành thiên đấu. Nhưng trận đấu buổi chiều, Lâm Dạ không đi xem. Ăn trưa xong, vì buổi chiều không có trận đấu, ngoài Trình Vô Địch phải cùng các giáo viên của Học viện Thiên Tinh đến đại đấu hồn trường lấy danh sách thi đấu ngày mai, những người khác đều không đi đâu. Buổi chiều, Lâm Dạ và các cô gái đều tu luyện trong tĩnh thất của riêng mình. Nhưng đột nhiên, cửa tĩnh thất của Lâm Dạ bị gõ. Cốc, cốc, cốc, nghe tiếng gõ cửa, Lâm Dạ không khỏi mở mắt, tỉnh lại từ trạng thái khoanh chân tu luyện. Ai? Lâm Dạ nhíu mày hỏi. Công tử, là ta, Vivian. Ngoài cửa, vang lên giọng của nữ bột Vivian. Sao thế, có chuyện gì không? Lâm Dạ hỏi. Dạ không có gì, chỉ là có một vị tiểu thư đến thăm, bây giờ đang đợi trong phòng khách ạ, Vivian nhẹ giọng đáp. Có một vị tiểu thư đến thăm, chẳng lẽ là Tuyết Kha? Nghe lời Vivian, Lâm Dạ đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa thầm nghĩ. Dù sao ở thành thiên đấu hắn cũng không quen biết nhiều cô gái, ngoài Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh của Học viện Sử Lai Khắc, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh của chiến đội Hoàng Đấu, thì chỉ còn lại Tuyết Kha. Trong đó, hai cô gái của chiến đội Sử Lai Khắc bây giờ không thể có thời gian đến tìm hắn. Chiến đội Hoàng Đấu cũng vậy, chỉ có Tuyết Kha gặp hôm qua là có khả năng nhất. Đi thôi, dẫn ta đến đó. Mở cửa, nhìn nữ bột miêu nữ tóc tím Vivian đang đợi bên ngoài, Lâm Dạ nói. Theo chân Vivian, Lâm Dạ rời khỏi tĩnh thất, đi thẳng đến phòng khách. Khi đến trước phòng khách, nhìn thấy thiếu nữ đang ngồi trong đó, hắn không khỏi sững sờ. Bởi vì người đang ngồi trong phòng khách không phải là Tuyết Kha, mà là Hỏa Vũ, người hắn vừa gặp sáng nay. Cô ta đến tìm ta làm gì? Mang theo nghi hoặc, Lâm Dạ nhíu mày, bước vào phòng khách. Nhưng vì hắn đã gặp Hỏa Vũ trên đài đấu hồn với thân phận kiếm nhất, bây giờ hắn đang dùng thân phận thật, nên tự nhiên phải giả vờ không biết. Xin hỏi hạ cố là vị nào, đến lâm phủ của chúng ta là để bái phỏng ai? Bước vào phòng khách, nhìn Hỏa Vũ đang cúi đầu, Lâm Dạ cất tiếng hỏi. Nghe thấy giọng của Lâm Dạ, Hỏa Vũ đang cúi đầu lập tức ngồi thẳng dậy. Vì nghe thấy giọng nam, cô vốn tưởng là người mình muốn gặp, nhưng khi ngẩng đầu lên lại phát hiện là một người xa lạ, điều này khiến cô không khỏi sững sờ. À, xin lỗi, tôi đến tìm kiếm nhất, anh ấy hẳn là đang ở trong phủ của các vị, xin hỏi tôi có thể gặp anh ấy một chút không? Hỏa Vũ vội vàng hơi cúi người thi lễ với Lâm Dạ rồi hỏi. Kiếm nhất. Xin lỗi, hắn không có ở đây. Nghe Hỏa Vũ đến tìm mình, Lâm Dạ nhíu mày càng sâu. Hỏa Vũ này đến tìm hắn làm gì, không phải là thua trên đài không phục nên lại đến khiêu chiến đấy chứ? Không có ở đây. Không thể nào. Nghe Lâm Dạ nói không có, Hỏa Vũ lập tức nhíu mày, không tin, người của tôi rõ ràng thấy anh ấy cùng các đội viên khác của chiến đội Thiên Tinh vào trong phủ này, trong thời gian đó cũng không hề đi ra ngoài, sao lại không có ở đây được? Tôi chỉ muốn gặp anh ấy một chút thôi mà, bảo anh ấy ra gặp tôi là được rồi. Ta đã nói không có ở đây là không có ở đây. Đối với sự truy hỏi của Hỏa Vũ, Lâm Dạ rất lạnh nhạt. Hắn có thể làm gì bây giờ, hắn đã xuất hiện với thân phận thật, làm sao có thể biến ra thêm một kiếm nhất nữa. Ở đây không có người cô muốn tìm. Cô muốn ngồi thì cứ ngồi, muốn đi thì mau đi. Nói xong, Lâm Dạ lập tức quay người định rời đi. Nhưng ngay khi hắn vừa bước ra khỏi phòng khách, Hỏa Vũ đã lập tức đuổi theo, đợi đã. Nói rồi, Hỏa Vũ đưa tay định nắm lấy cánh tay Lâm Dạ, nhưng hắn lại nhíu mày, trực tiếp vận Cửu Dương Chân Khí, đẩy Hỏa Vũ lùi lại. Ngươi cũng là hồn sư. Thấy thực lực của Lâm Dạ dường như không tầm thường, mặc dù không phải là kiếm nhất mà mình muốn tìm, nhưng khi phát hiện ra Lâm Dạ, Hỏa Vũ lại như tìm thấy một món đồ chơi mới, không khỏi kinh hỉ. Ngươi đã là hồn sư, vậy chúng ta hãy dùng cách của hồn sư để giải quyết vấn đề. Chỉ cần ta đánh bại ngươi, ngươi phải nói cho ta biết kiếm nhất đang ở đâu. Xắn tay áo lên, Hỏa Vũ vô cùng hưng phấn nhìn Lâm Dạ, vừa nói vừa lùi lại mấy bước, rồi đột nhiên tăng tốc lao về phía hắn. Đối với Hỏa Vũ, từ lúc bị Lâm Dạ dùng Cửu Dương Chân Khí đẩy ra, cô đã cảm thấy tu vi của hắn chắc chắn không hề yếu hơn mình. Bây giờ dùng cách này, vừa có thể giao thủ với hắn, vừa có thể hỏi ra tung tích của kiếm nhất, quả là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng nghe lời Hỏa Vũ, Lâm Dạ lại nhíu mày càng sâu. Hắn chưa hề trả lời chuyện của Hỏa Vũ, nhưng cô ta lại đơn phương tự quyết định cách giải quyết như vậy, đây rốt cuộc là tính cách như thế, hay là cố ý nhận chiêu. Ngay lúc Lâm Dạ đang nhíu mày, Hỏa Vũ đã chạy mấy bước, rồi đột nhiên nhảy lên, trong tiếng quát nhẹ, một chân dài trắng như tuyết đột ngột đá tới. Đứng tại chỗ, từ đôi chân thon dài đang giơ lên của Hỏa Vũ, Lâm Dạ có thể mơ hồ thấy được phong quang bên trong, cũng là một màu đỏ, nhưng hình như là cô đang mặc quần bó. Trong lòng tùy tiện nghĩ, trong tiếng quát nhẹ, đối mặt với cú đá ngang của Hỏa Vũ, Lâm Dạ lại mặc rất bình tĩnh, chỉ đưa một tay ra, rất dễ dàng chặn được cú đá, sau đó nắm lấy đùi ngọc của Hỏa Vũ, nhẹ nhàng dùng sức hất một cái liền ném cô bay ra ngoài. Mặc dù là khống chế hệ hồn sư, nhưng thân thủ của Hỏa Vũ cũng không kém, sau khi bị ném bay, cô lộn một vòng trên không rồi vững vàng đáp xuống đất. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng sao ta chưa từng thấy ngươi trong đại hội nhỉ? Nhìn tuổi ngươi cũng sàng sàng ta, đã có thực lực mạnh như vậy, sao không tham gia đại hội giao lưu tinh anh học viện hồn sư toàn lục địa hôm nay? Sau khi đáp xuống đất, Hỏa Vũ lại lập tức vào thế tấn công, không khỏi hỏi. Đối với câu hỏi của Hỏa Vũ, Lâm Dạ không trả lời thẳng mà thản nhiên nói, ngươi thấy bắt nạt trẻ con thì có gì vui sao? Nghe lời Lâm Dạ, Hỏa Vũ hơi sững sờ, nhất thời chưa phản ứng kịp. Bắt nạt trẻ con, ý là gì? Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Tham gia đại tái chẳng khác nào đi bắt nạt trẻ con chờ đã. Ý ngươi là, ngươi thấy việc tham gia đại tái này giống như bắt nạt trẻ con, còn thực lực của chúng ta trước mặt ngươi cũng chỉ như lũ trẻ ranh thôi sao? Vừa bừng tỉnh ngộ, gương mặt xinh đẹp ngời ngời khí khái của Hỏa Vũ lập tức đằng đằng sát khí, đôi tay ngọc bất giác siết chặt lại. Gã này nói chuyện còn ngông cuồng hơn cả tên kiếm nhất kia, thật quá sức càn rỡ. Vốn dĩ vì thực lực Lâm Dạ thể hiện trước đó mà Hỏa Vũ có chút hảo cảm, nhưng chỉ vì một câu nói này, nàng lập tức liệt hắn vào cùng một loại với kiếm nhất, đều là những kẻ kiêu ngạo, ngông cuồng khiến nàng chán ghét. Coi chúng ta là trẻ con à, vậy thì ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh, nhận chiêu. Nhìn Lâm Dạ, Hỏa Vũ tức giận quát, rồi hét lên một tiếng, đôi chân dài lại lao về phía hắn, nắm chặt tú quyền đấm thẳng tới. Cú đấm của Hỏa Vũ vừa nhanh vừa mạnh, xé gió lao thẳng đến ngực Lâm Dạ. Dù là một hồn sư hệ khống chế, nhưng xem ra Hỏa Vũ cũng đã bỏ không ít công sức luyện tập cận chiến. Nhưng đáng tiếc, chút tài mọn này trước mặt Lâm Dạ chẳng thấm vào đâu. Đối mặt với cú đấm đầy giận dữ của Hỏa Vũ, Lâm Dạ chỉ lạnh nhạt đưa một tay ra, dễ dàng nắm gọn lấy nắm đấm của nàng. Cái gì? Thấy cú đấm toàn lực của mình bị chặn lại dễ như trở bàn tay, Hỏa Vũ biến sắc, lập tức nhấc cao một chân, tung một cú đá ngang trời giáng vào người Lâm Dạ. Cú đá này uy lực 10 phần, nhưng trước thể chất của Lâm Dạ lại chẳng khác nào cú đấm của trẻ sơ sinh, chẳng đủ sức khiến hắn lay động. Ngược lại, Hỏa Vũ cảm giác như vừa đá phải một khối cao su cực căng, một luồng phản lực đột ngột truyền đến suýt khiến nàng ngã nhào. Nhưng vì nắm đấm bị Lâm Dạ giữ chặt nên nàng không thể ngã xuống được. Sao có thể? Thân thể gã này làm bằng đá sao, cú đá vừa rồi cứ như đá vào một tảng đá hơi mềm, cứng quá. Nhận ra cận chiến hoàn toàn không phải đối thủ, Hỏa Vũ cũng không phải không có cách đối phó. Quyền cước không được, vậy thì nàng dùng võ hồn. Hỏa ảnh, ra. Trong lòng quá khẽ, Hỏa Vũ lập tức triệu hồi bản thể võ hồn hỏa ảnh của mình. Một bóng ảnh màu đỏ thẫm gần như y hệt nàng hiện ra sau lưng, bốn hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím cũng đồng thời trồi lên từ dưới chân. Đệ nhất hồn kỹ, ảnh tử hoán vị. Sau khi triệu hồi võ hồn, vì tay phải bị giữ chặt, Hỏa Vũ liền hét thầm trong lòng, phát động đệ nhất hồn kỹ. Hiệu quả của hồn kỹ này đúng như tên gọi, có thể hoán đổi vị trí giữa hỏa vũ và võ hồn hỏa ảnh. Sau khi đổi chỗ, hỏa ảnh có thể hóa thành thực thể trong một khoảng thời gian, điều khiển lửa tấn công kẻ địch dưới sự khống chế của hỏa vũ. Đây là một trong những hồn kỹ tự vệ và phản kích của nàng với tư cách một hồn sư hệ khống chế. Khi đệ nhất hồn kỹ được kích hoạt, hồn hoàng thứ nhất quanh người hỏa vũ lập tức sáng rực. Một luồng hồn lực cuồn cuộn tuôn ra, không gian quanh hỏa vũ và hỏa ảnh chợt mơ hồ đi. Lâm Dạ lập tức cảm thấy bàn tay mình đang nắm bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một cảm giác nóng rực truyền đến. Thì ra hỏa vũ đã hoán đổi vị trí với hỏa ảnh sau lưng. Bàn tay mà Lâm Dạ đang nắm giờ đã là của võ hồn hỏa ảnh. Cùng lúc đó, dưới sự điều khiển của hỏa vũ, hỏa ảnh hóa thành thực thể giơ cao bàn tay còn lại đang bùng cháy ngọn lửa màu cam, xé gió đánh mạnh về phía Lâm Dạ. Bên cạnh, hỏa vũ cũng lao tới, nắm chặt bàn tay đang bốc lửa màu cam, tung một quyền về phía hắn. Cùng lúc, hồn hoàng thứ hai quanh người nàng cũng sáng lên. Đệ tam hồn hoàng, kháng cự hỏa hoàng. Vì khoảng cách quá gần, theo tiếng hét của hỏa vũ, hồn hoàng thứ ba cũng sáng lên. Một vòng hào quang màu đỏ thẫm lập tức lấy nàng làm trung tâm, bùng nổ ra bốn phía, hất văng Lâm Dạ ngay tức khắc. Cùng lúc hắn bị hất bay, võ hồn hỏa ảnh liền đấm nắm đấm rực lửa vào người Lâm Dạ, còn hỏa vũ cũng lao đến tung một quyền lửa khác vào hắn. Trong chớp mắt, ngọn lửa màu cam nổ tung, cuộn trào nuốt chửng lấy Lâm Dạ. Hắn như một ngọn đuốc màu cam, bị kháng cự hỏa hoàng đẩy bay ngược ra sau. Đối mặt với đòn tấn công của hỏa vũ, Lâm Dạ không kịp né tránh vì bị xung kích của kháng cự hỏa hoàng hất bay, sau đó liền bị nắm đấm của hỏa vũ và hỏa ảnh đánh trúng, chìm trong biển lửa màu cam. Nhưng với thể chất của Lâm Dạ, hồn kỹ thứ hai của hỏa vũ rõ ràng không gây ra được chút tổn thương nào. Dù bị lửa bao trùm, hắn chỉ cần nhào lộn một vòng trên không trung là đã vững vàng đáp xuống đất. Sau đó, cửu dương thần công vận chuyển, cửu dương chân khí từ trong cơ thể bộc phát ra, dập tắt ngọn lửa trên người trong nháy mắt. Chỉ bằng nhiêu đây, ngươi vẫn chưa đánh lại ta được đâu. Sau khi dập tắt lửa, Lâm Dạ lạnh nhạt nói với hỏa vũ. Nhưng ở phía đối diện, hỏa vũ há hốc miệng, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin. Sao có thể? Ngươi rõ ràng đã trúng hồn kỹ của ta, tại sao không bị thương? Không thể nào, lẽ nào ngươi cũng miễn nhiễm với lửa? Nàng nhận ra ngọn lửa của mình rõ ràng đã nuốt chửng Lâm Dạ, đến cả quần áo hắn cũng bị cháy thành từng lỗ lớn nhỏ, nhưng làn da lộ ra bên ngoài vẫn trắng nõn, không hề có dấu hiệu bị bỏng. Điều này khiến hỏa vũ không thể tin nổi. Trên đời này có một kiếm nhất miễn nhiễm với lửa đã là chuyện khó tin, sao có thể gã trước mắt này cũng vậy? Hoan đã. Kiếm nhất rõ ràng đã vào phủ này mà không hề đi ra, gã này lại nói kiếm nhất không có trong phủ. Trùng hợp là tính cách của người này lại kiêu ngạo y hệt kiếm nhất, thực lực cũng rất mạnh, lại còn miễn nhiễm với lửa. Lẽ nào gã này chính là kiếm nhất? Như đột nhiên nhận ra điều gì, hỏa vũ giật mình kinh hãi. Nghĩ đến việc kiếm nhất đeo mặt nạ, và khả năng miễn nhiễm với lửa có một người sở hữu đã là nghịch thiên, tuyệt đối không thể có người thứ hai. Cho nên ngươi chính là kiếm nhất. Nhìn chằm chằm Lâm Dạ, trong lòng đã có phán đoán, hỏa vũ đột nhiên chỉ thẳng vào hắn, quát lớn. Ngươi chính là kiếm nhất. Thấy hỏa vũ sau một hồi biến sắc mặt, đột nhiên chỉ tay vào mình và hét lớn, Lâm Dạ trong lòng không khỏi giật thót. Bị phát hiện rồi sao? Thực ra, ngay khi nghe hỏa vũ nói và nhìn thấy quần áo mình bị cháy rách nhưng cơ thể lại miễn nhiễm với lửa, Lâm Dạ đã thấy không ổn. Nhưng hắn không ngờ mọi chuyện lại đến đột ngột như vậy. Dù trong lòng có chút bất an, nhưng vẻ mặt Lâm Dạ vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Ngươi nhận nhầm rồi, ta không phải kiếm nhất gì cả. Hừ. Ngươi còn định lừa bản tiểu thư à, bao nhiêu năm nay bản tiểu thư chưa từng nghe nói có ai miễn nhiễm với lửa, người duy nhất ta từng thấy chính là kiếm nhất. Giờ ngươi cũng miễn nhiễm với lửa, ngươi coi bản tiểu thư ngốc, hay là mù hả? Nghe lời Lâm Dạ, hỏa vũ hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Tuy không biết vì sao ngươi phải che giấu thân phận để tham gia đại tái, nhưng giờ ta đã phát hiện ra thân phận thật của ngươi rồi. Tốt nhất ngươi nên dùng thân phận kiếm nhất mà đấu một trận ra trò với ta, bằng không ta sẽ tung hê chuyện của ngươi ra. Thấy Lâm Dạ tuy mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt đã có chút trĩu xuống, rõ ràng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Hỏa vũ càng thêm đắc ý nhưng nghe lời hỏa vũ, ánh mắt Lâm Dạ lại dần trở nên u ám. Hai. Vì sao cứ có người không biết tiến lui thế nhỉ? Đã ngươi tự tìm đường chết thì đừng trách ta. Nhìn hỏa vũ, Lâm Dạ khẽ thở dài, chậm rãi nói. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta đến chỗ ngươi là có người biết đấy, ngươi dám giết ta, chuyện này tuyệt đối không giấu được đâu. Nghe lời Lâm Dạ, hỏa vũ giật mình, sắc mặt có chút hoảng hốt. Giết người thì chưa đến mức, ta không tàn nhẫn như vậy. Nhưng đã biết bí mật của ta, ta không thể để ngươi dễ dàng rời đi như vậy được. Lâm Dạ cười nhạt, nhưng đến cuối câu, ánh mắt hắn lại dần trở nên lạnh lùng. Ngươi muốn làm gì? Mặc dù nghe Lâm Dạ nói không có ý định giết mình, Hỏa Vũ trong lòng khẽ thở phào, nhưng nghe câu tiếp theo, nàng lại bắt đầu căng thẳng. Lần này, Lâm Dạ không đáp lại sự lo lắng của nàng, mà bất ngờ dậm chân xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía Hỏa Vũ. Dưới Phượng Vũ Lục Huyễn, tốc độ của Lâm Dạ nhanh đến đáng sợ. Như một tia chớp, chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Hỏa Vũ, lập tức quật ngã nàng xuống đất, đè lên người. Hắn dùng thân mình đè lên người Hỏa Vũ, ghì chặt nàng lại, một tay giữ lấy một cánh tay của nàng. Dù Hỏa Vũ dùng tay kia không ngừng đấm vào người hắn, la hét bắt hắn buông ra, nhưng Lâm Dạ không hề động đậy. Đôi khi, người ta phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, phải không? Ngồi trên người Hỏa Vũ, một tay giữ chặt tay nàng, Lâm Dạ từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt và giọng điệu lạnh lùng. Bị hắn áp chế như vậy, Hỏa Vũ vừa tức vừa giận. Nàng từ nhỏ đã hiếu thắng, trong đám bạn cùng trang lứa, ngay cả anh trai Hỏa Vô Song cũng chỉ có thể lựa lời khuyên bảo, chưa từng có người đàn ông nào dám dùng vũ lực đối xử với nàng như vậy. Nhưng dù trong lòng vừa tức vừa giận, bị Lâm Dạ áp chế, cảm nhận được khí tức từ người hắn, đặc biệt là nhìn vào gương mặt tuấn tú lạnh lùng kia, một cảm giác rung động khó hiểu lại dấy lên trong lòng Hỏa Vũ, khiến nàng nhất thời cảm thấy xao xuyến. Mình bị sao thế này, đột nhiên thấy mình có chút kỳ lạ, Hỏa Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận. Gã này, rốt cuộc đã dùng hồn kỹ gì với mình, cơ thể mình cách đó không xa, Vivian đang bận rộn trong bếp nghe thấy tiếng la hét của Hỏa Vũ, liền nghi hoặc đi ra. Khi đến gần khoảng sân trước đại sảnh nơi Lâm Dạ và Hỏa Vũ đang ở, nhìn thấy cảnh Lâm Dạ đè Hỏa Vũ dưới thân, Vivian lập tức che miệng, nấp sau một cây cột. Công tử đang làm gì vậy, như nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ, Vivian một mặt vừa xấu hổ, một mặt lại không kìm được sự tò mò, lén lút nhìn về phía Lâm Dạ. Vì từng bị nhà đấu giá Thiên Đấu bắt giữ, và mục đích của họ với Vivian là bán cho quý tộc làm nữ bột đặc biệt để mua vui, nên nàng đã được các huấn luyện viên nữ dạy dỗ rất nhiều thứ. Bây giờ thấy tư thế của Lâm Dạ và Hỏa Vũ, ký ức liên quan lập tức ùa về, khiến Vivian mặt đỏ bừng, nhưng lại không nhịn được mà tò mò nhìn trộm. Thì ra công tử thích kiểu và tư thế này sao? Sau cây cột phía xa, Vivian cẩn thận ló đầu ra, nhìn Lâm Dạ và Hỏa Vũ trong sân, thầm nghĩ. Phía bên kia, sau khi khống chế được Hỏa Vũ, Lâm Dạ mặc kệ sự giãy giụa của nàng, lấy ra từ trong không gian ngọc bội một khối vật chất sền sệt màu đen to bằng nắm tay. Khối vật chất như mực đen sền sệt này không phải thứ gì khác, mà chính là một tử thể phân liệt được tách ra từ ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể hoàng mỹ của hắn. Tử thể phân liệt của ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến đội tuy có lợi ích cực lớn cho hồn sư được ban tặng, gần như tương đương với một hoặc nhiều khối hồn cốt, nhưng vì nó được tách ra từ Lâm Dạ, nên hắn tự nhiên cũng có quyền khống chế nhất định. Thông qua cộng sinh thể chiến y, Lâm Dạ có thể khống chế người tiếp nhận tử thể ở mức độ rất lớn. Tuy không thể khiến họ tự sát, nhưng đủ để ảnh hưởng và kiểm soát nhiều hành động, lời nói và suy nghĩ của người tiếp nhận. Dù nếu tu vi của người tiếp nhận cao hơn Lâm Dạ, quyền khống chế tử thể sẽ yếu đi rất nhiều, thậm chí mất hẳn, nhưng Hỏa Vũ với tu vi hồn tông hiện tại chắc chắn không nằm trong số đó. Vì ngươi, ta lại phải lãng phí một tử thể phân liệt quý giá, coi như hời cho ngươi rồi. Tay cầm khối tử thể đen kịt, nhìn Hỏa Vũ đang ra sức giãy giụa dưới thân, ánh mắt Lâm Dạ có chút phức tạp. Ngươi muốn làm gì? Nghe lời Lâm Dạ, Hỏa Vũ hoàn toàn không hiểu, nhưng thấy hắn cầm một khối vật chất sền sệt màu đen kỳ lạ, nàng không khỏi hoảng hốt. Ngươi nói xem ta muốn làm gì? Thấy vẻ hoảng hốt trên mặt Hỏa Vũ, nhớ lại sự mạnh mẽ và dai dẳng của nàng trước đó, khóe miệng Lâm Dạ khẽ nhếch lên một đường cong, trong lòng có chút khoái trá. Ta muốn để nó tiến vào cơ thể ngươi. Nói xong, Lâm Dạ cười lạnh, dứt khoát nhét thẳng khối tử thể phân liệt trong tay vào miệng Hỏa Vũ. Dưới sự điều khiển của hắn, tử thể phân liệt sau khi vào miệng Hỏa Vũ, lập tức như một chất lỏng, trôi tuột xuống cổ họng, chảy vào trong cơ thể nàng. Theo dị vật xâm nhập, cơ thể Hỏa Vũ bất giác điều khiển hồn lực phản kháng. Nhưng khi tiếp xúc với hồn lực, tử thể phân liệt ngược lại càng nhanh chóng dung nhập vào cơ thể nàng. Xong rồi. Cảm nhận được tử thể phân liệt đã thành công dung nhập vào người Hỏa Vũ, Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, đứng dậy khỏi người nàng, rồi quay người đi sang một bên. Được thả ra, Hỏa Vũ lập tức nằm rạp trên đất nôn ngoẹ, cố gắng nôn ra khối vật chất sền sệt màu đen mà Lâm Dạ đã nhét vào miệng. Nhưng nôn nửa ngày, đến mật xanh mật vàng cũng sắp ra hết, mà khối vật chất đen kia vẫn không hề bị đẩy ra, cứ như nó chưa từng tồn tại. Điều này khiến Hỏa Vũ vừa giận vừa tức. Nàng lại triệu hồi võ hồn hỏa ảnh, một ngọn lửa thiêu rụi đống đồ nôn trên mặt đất thành tro. Quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ, gương mặt xinh đẹp của Hỏa Vũ tràn đầy nộ khí, nàng nghiến răng, giận dữ nói, tên khốn nhà ngươi, thứ ngươi vừa nhét vào miệng ta rốt cuộc là cái gì? Ngươi đoán xem. Lâm Dạ cười nhạt. Chắc chắn là độc dược rồi. Vì ta phát hiện ra bí mật của ngươi, ngươi sợ ta tiết lộ, nên muốn dùng độc dược để uy hiếp ta. Nhưng ta nói cho ngươi biết, bản tiểu thư không ăn cái trò này của ngươi đâu. Hỏa Vũ nghiến răng, nắm chặt tú quyền, hét lớn với Lâm Dạ. tốt nhất ngươi mau đưa thuốc giải cho ta, nếu không dù có chết, ta cũng sẽ nói ra bí mật của ngươi. Độc dược. Thứ ta vừa nhét vào miệng ngươi không phải là độc dược. Đó là thứ quý giá nhất trên người ta, nếu không phải ngươi phát hiện ra bí mật, ta đã chẳng cho không ngươi như vậy. Nghe lời Hỏa Vũ, mặt Lâm Dạ lộ ra vẻ trào phúng. Thứ quý giá nhất trên người ngươi như nghĩ đến điều gì đó, Hỏa Vũ bất giác đỏ mặt, vội vàng phi phi mấy tiếng trong lòng, rồi nói, ta không cần biết ngươi nhét cái gì vào miệng ta, tốt nhất ngươi mau lấy nó ra, nếu không đừng trách ta nói ra bí mật của ngươi. Thấy Hỏa Vũ một vẻ thà là mọc vỡ chứ không làm ngói lành, như sẵn sàng đồng quy vu tận với mình, khóe miệng Lâm Dạ lại nhếch lên đầy ẩn ý, ngươi thật sự muốn ta lấy nó ra sao? Ta khuyên ngươi nên dùng hồn lực cảm nhận một chút, xem trong cơ thể ngươi bây giờ rốt cuộc đã có thêm thứ gì. Trong cơ thể ta có thêm thứ gì? Nghe Lâm Dạ nói, Hỏa Vũ khẽ sững sờ. Nửa tin nửa ngờ, nàng vận chuyển hồn lực trong cơ thể, bắt đầu cảm nhận xem bên trong rốt cuộc đã có thêm thứ gì. Không cảm nhận thì thôi, vừa cảm nhận đã giật mình. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Khi hồn lực chạm vào tử thể phân liệt, một luồng thông tin lập tức truyền vào đầu Hỏa Vũ, khiến nàng không thể tin nổi. Không sai, thứ ta vừa cho ngươi chính là một trong những chí bảo của hồn sư, ngoại phụ hồn cốt. Khối ngoại phụ hồn cốt này có hai năng lực, một là mô phỏng thành tử linh bái tí cốt, có hồn kỹ suy yếu, hai là mô phỏng thành hộ thể thứ giáp. Đối với một hồn sư hệ khống chế như ngươi, cả hai đều rất tốt. Giờ còn muốn ta lấy nó ra không? Lâm Dạ cười nhạt. Nghe lời Lâm Dạ, và sau khi thử nghiệm ngoại phụ hồn cốt trong cơ thể, Hỏa Vũ phát hiện đúng như hắn nói. Điều này khiến nàng lập tức bối rối. Trong cơ thể mình lại là ngoại phụ hồn cốt vô cùng quý giá, chuyện này trong lòng giãy giụa không thôi, nhưng như đột nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt Hỏa Vũ nhìn Lâm Dạ trở nên cảnh giác. Ngoại phụ hồn cốt quý giá như vậy, tại sao ngươi lại cho ta? Ta không tin ngươi muốn dùng loại chí bảo này để mua chuộc ta đương nhiên, trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí. Ta đưa cho ngươi ngoại phụ hồn cốt tự nhiên có dụng ý của ta, còn dụng ý gì thì Lâm Dạ cười nhạt, đột nhiên ngừng nói, chậm rãi xoay người, đi về phía đại sảnh. Theo ta lại đây. Nghe Lâm Dạ nói, Hỏa Vũ còn đang sững sờ, nhưng chưa kịp phản ứng, cơ thể nàng đã bất ngờ không kiểm soát được mà đi theo hắn. Trong thoáng chốc, như ý thức được điều gì, Hỏa Vũ không ngừng la hét, tên khốn nhà ngươi, rốt cuộc đã làm gì ta, tại sao cơ thể ta không nghe lời nhưng cơ thể nàng hoàn toàn không tuân theo, đi sát sau Lâm Dạ vào phòng khách. Sau khi hắn ngồi xuống, nàng đứng ngay bên cạnh. Lột quýt cho ta. Sau khi ngồi xuống, nhìn Hỏa Vũ vẫn đang không ngừng chửi rủa, Lâm Dạ thản nhiên nói. Nghe vậy, Hỏa Vũ bất giác cầm lấy quả quýt trên bàn, bắt đầu bóc vỏ, dù trong lòng không ngừng kháng cự nhưng hoàn toàn vô dụng. Quýt nhanh chóng được bóc xong. Thấy Hỏa Vũ bóc xong quýt lại đứng im, Lâm Dạ nhíu mày, quát lên, ngẩn ra đó làm gì, mau đút cho ta ăn. Nghe lời Lâm Dạ, dù vẻ mặt Hỏa Vũ đầy vẻ không cam lòng và kháng cự, nhưng cơ thể nàng lại rất thành thật, không kiểm soát được mà bắt đầu tách từng múi quýt, đút cho hắn ăn. Chua chết ngươi đi, ăn cho bể bụng ngươi đi. Thấy không thể từ chối mệnh lệnh của Lâm Dạ, Hỏa Vũ từ bỏ giãy giụa, bắt đầu vừa đút quýt cho hắn, vừa lẩm bẩm chửi rủa. Tựa như lời nguyền của mình cuối cùng cũng có tác dụng, Hỏa Vũ đột nhiên phát hiện, sau khi ăn một múi quýt nàng đút, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, dường như bị chua. Điều này khiến Hỏa Vũ trong lòng vô cùng vui vẻ, đúng là phải chua chết cái tên đáng ghét nhà ngươi. Nhưng liếc nhìn Hỏa Vũ đang hả hê, khóe miệng Lâm Dạ lại khẽ nhếch lên, trong lòng đầy vẻ tinh quái. Hắn không phải bị chua, chỉ là thấy Hỏa Vũ đã chấp nhận thực tế, không còn kháng cự, hành hạ không còn vui nữa. Đã ngươi chấp nhận rồi, vậy thì ta đổi cách khác. Hơn nửa năm, Lâm Dạ vất vả lắm mới tích lũy được hai tử thể phân liệt, vốn định về đưa cho bạn gái Hồ Liệt Na và dì Bỉ Bỉ Đông, giờ lại lãng phí một cái cho Hỏa Vũ. Điều này khiến Lâm Dạ trong lòng rất khó chịu, không hành hạ tàn tệ Hỏa Vũ, kẻ không biết trời cao đất dày này, thì hắn không thoải mái. Bóc quýt có vẻ vui nhỉ. Bỏ quýt xuống, lại đây đấm lưng bóp chân cho ta. Ngồi trên ghế, liếc nhìn Hỏa Vũ, Lâm Dạ thản nhiên nói. À, nghe lời Lâm Dạ, Hỏa Vũ vốn đang vui vẻ bỗng giật mình, vẻ mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Nhưng dù trong lòng kháng cự thế nào, cơ thể lại hoàn toàn không thể từ chối. Dưới tâm trạng nhục nhã, nàng không kìm được mà đặt quýt xuống, bắt đầu đấm lưng bóp chân cho Lâm Dạ. Thấy Hỏa Vũ dần dần không còn kháng cự việc bóp vai, Lâm Dạ nhíu mày, trực tiếp bắt nàng ngồi xuống đấm chân, bóp chân cho hắn. Cuộc hành hạ Hỏa Vũ kéo dài đến tận trưa. Đến chạng vạng, vì đám người Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên sắp kết thúc tu luyện, để Hỏa Vũ ở đây hành hạ nữa cũng không tiện, lỡ bị phát hiện sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Cho nên cuối cùng, Lâm Dạ rất hào phóng để Hỏa Vũ đi. Ngồi trong đại sảnh, nhìn Hỏa Vũ loạn choạng rời khỏi phòng khách, đi về phía cổng lớn, Lâm Dạ nhìn sang Vivian bên cạnh, nói, chuyện của cô ta hôm nay, đừng nói cho Trúc Thanh các nàng biết. Mặt khác, bảo các nữ bột khác cũng không được nói ra ngoài. Vâng. Nghe Lâm Dạ nói, Vivian ở bên cạnh đáp lời. Nhưng như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt Vivian lại có chút do dự. Công tử, ngài làm chuyện như vậy với vị tiểu thư kia, nàng đi đứng cũng không vững nữa, công tử không đi tiễn nàng sao? Ta làm cái gì? Mặt Lâm Dạ không khỏi đen lại. Ta chẳng qua chỉ để nàng ngồi xổm dưới đất đấm cả buổi trưa, bóp cả buổi trưa, ngươi nghĩ đi đâu vậy? À, thấy Lâm Dạ có chút tức giận, Vivian tỏ ra có chút vô tội, nhưng ánh mắt vẫn không thể tin được. Sau khi tiễn hỏa vũ đi, thời gian nhanh chóng trôi đến tối. Vừa ăn tối xong, giáo viên của Học viện Thiên Tinh do Viện trưởng Trình Vô Địch phái tới đã mang danh sách thi đấu ngày mai đến. Nhìn danh sách, Lâm Dạ không khỏi có chút kinh ngạc. Lần này, đội Thiên Tinh của họ không có mấy trận đấu thường để khởi động. Trận ngày mai lại là đối đầu với một đội mạnh trong ngũ đại nguyên tố học viện, chính là đội Thần Phong. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Lâm Dạ dẫn các cô gái đến đại đấu hồn trường thiên đấu. Khi Lâm Dạ đến phòng nghỉ, Viện trưởng Trình Vô Địch và một giáo viên khác của Học viện Thiên Tinh đã có mặt. Lâm Dạ, đến rồi à? Trong phòng nghỉ, thấy Lâm Dạ dẫn các cô gái tới, Trình Vô Địch không khỏi vuốt bộ râu bạc trắng, vui vẻ hỏi thăm. Ông vô cùng hài lòng với thành tích mà Lâm Dạ và đội Thiên Tinh đạt được trong thời gian qua. Phải biết, ông đã sớm muốn nghỉ hưu. Nhưng làm viện trưởng nhiều năm như vậy mà không có thành tích gì ra hồn, điều này khiến Trình Vô Địch rất khó chịu. Nhưng bây giờ, sau khi có được Lâm Dạ, Học viện Thiên Tinh cuối cùng cũng đã ngẩng cao đầu trong giới học viện hồn sư cao cấp ở thiên đấu hoàn thành. Điều này khiến Trình Vô Địch gần đây không chỉ tâm trạng tốt, ăn cơm cũng ngon hơn, đi đường cũng phơi phới. Nếu Lâm Dạ có thể giành được chức vô địch trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, Trình Vô Địch sẽ có thể mãn nguyện nghỉ hưu. Hơn nữa, với thành tích vô địch mà Lâm Dạ mang lại cho Học viện Thiên Tinh, ông có thể khoe đến chết. Viện trưởng, đến lượt thi đấu thứ mấy rồi? Vào phòng nghỉ, nhìn ra khu vực thi đấu bên ngoài, Lâm Dạ hỏi Trình Vô Địch. Yên tâm, không cần vội. Trận của các ngươi hôm nay là trận thứ 9 buổi sáng. Bây giờ trận thứ 5 còn chưa kết thúc, còn sớm chán. Ngồi trên ghế sofa, Trình Vô Địch cười nói. Đúng rồi, trên bàn là tư liệu về đội Thần Phong ta đã thu thập, Lâm Dạ ngươi xem qua đi. Chỉ vào chồng tài liệu trên bàn, Trình Vô Địch nói thêm. Tư liệu đội Thần Phong sao? Nghe lời Trình Vô Địch, Lâm Dạ cầm lấy tài liệu trên bàn, ngồi xuống sofa bắt đầu xem. Bên cạnh, sau khi Lâm Dạ ngồi xuống, Mạnh Y Nhiên và Nhạc Khinh Sang cũng vây quanh, tò mò xem cùng. Điều này khiến Chu Trúc Thanh bên cạnh có chút cạn lời. Hôm nay đối đầu với đội Thần Phong không phải chỉ có một mình Lâm Dạ ra trận sao, các ngươi dù có ra sân cũng chỉ là xem kịch chứ không đánh, theo hóng hớt làm gì, không bằng đi xem trận đấu hoặc tu luyện đi. Lắc đầu trong lòng, Chu Trúc Thanh đi thẳng ra hành lang treo bên ngoài, đi xem trận đấu. Trong phòng nghỉ, Lâm Dạ nhanh chóng xem xong tư liệu về đội Thần Phong. Sau đó, hắn tiện tay đưa tài liệu cho Mạnh Y Nhiên, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hắn vừa nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên hai đội sắp đối đầu, khiến hắn rất hứng thú. Đi ra hành lang treo, Lâm Dạ đứng cạnh Chu Trúc Thanh. Trận đấu sắp tới là đội Sử Lai Khắc đối đầu với đội Xí Hỏa. Trúc Thanh, ngươi thấy đội nào sẽ thắng? Dựa vào lan can, Lâm Dạ nhìn xuống sàn đấu, khẽ cười hỏi Chu Trúc Thanh. Ta nghĩ đội Xí Hỏa sẽ thắng. Mặc dù hôm qua họ thua ngươi, nhưng theo quan sát của ta, thực lực của đội Xí Hỏa chỉ đứng sau đội Thần Phong và Lôi Đình. Hơn nữa, Hỏa Diễm rất khắc chế Lam Ngân Thảo của Đường Tam, nên ta nghĩ đội Sử Lai Khắc rất có thể sẽ thua. Nghe lời Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng trả lời. Nhưng ta lại nghĩ đội Sử Lai Khắc sẽ thắng. Đối với suy nghĩ của Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ lại nheo mắt, đưa ra một đáp án khác. Tại sao? Chu Trúc Thanh bên cạnh có chút nghi hoặc. Không tại sao cả, vì đội Sử Lai Khắc có Đường Tam. Lâm Dạ cười nhạt. Dù không hiểu rõ Đường Tam lắm, nhưng Lâm Dạ vẫn biết hắn có không ít bí mật. Ví dụ như Đường Tam là võ hồn song sinh, ngoài Lam Ngân Thảo ra còn có một võ hồn khác. Thứ hai là Đường Tam dường như cũng sở hữu võ công giống hắn. Mà võ công hoàn toàn có thể sánh ngang với hồn kỹ, nên Đường Tam tuyệt đối không chỉ đơn thuần là một hồn sư hệ khống chế bình thường. Nhưng điều khiến Lâm Dạ cảm thấy đội Sử Lai Khắc sẽ thắng, vẫn là trực giác của hắn. Dưới sự chú ý của Lâm Dạ, trận đấu giữa đội Sử Lai Khắc và đội Học viện Xí Hỏa nhanh chóng bắt đầu. Đối mặt với đội Xí Hỏa, đội Sử Lai Khắc đã tung ra đội hình mạnh nhất. Ra sân có cường công hệ Chiến Hồn Tông Đái Một Bạch cấp 42, lực lượng hệ Chiến Hồn Tông Thái Long cấp 38, thực vật hệ Hồn Tông Áo Tư Tạp cấp 35. Còn có cường công hệ Hồn Sư Mã Hồng Tuấn cấp 32, khống chế hệ Hồn Sư Đường Tam cấp 37, cường công hệ Chiến Hồn Tông Tiểu Vũ cấp 37 và phụ trợ hệ Hồn Tông Ninh Vinh Vinh cấp 32. Dù tung ra đội hình mạnh nhất, nhưng trong trận chiến với đội Xí Hỏa, ban đầu đội Sử Lai Khắc vẫn bị áp đảo. Dù có sự tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh, nhưng sự yếu thế về võ hồn và tu vi vẫn khiến Đái Một Bạch bị hỏa vô song hành cho lên bờ xuống ruộng. Những người khác, vì thuộc tính của độ sĩ hỏa quá khắc chế Đường Tam, nên một mình Đường Tam không thể phòng thủ được hai hồn sư hệ mẫn công của đối phương tấn công Ninh Vinh Vinh, đành phải để Tiểu Vũ phối hợp phòng thủ. Còn Thái Long và Mã Hồng Tuấn thì phải liên thủ mới ngăn được hỏa báo hồn sư nhanh nhẹn, không cho hắn tấn công Ninh Vinh Vinh. Trong tình thế giằng co như vậy, những người khác còn đỡ, nhưng Đái Một Bạch thì thảm rồi. Vì là người mạnh nhất đội sử lai khắc, đối đầu với hỏa vô song đã mạnh hơn, lại còn bị hỏa vũ khắp nơi nhắm vào, bị đánh thảm không thể tả. Thấy Đái Một Bạch sắp sụp đổ, Đường Tam đành phải thay đổi chiến thuật, để áo tư tạp chế tạo phi hành ma cô tràng, cho tất cả mọi người ăn vào, không giao tranh chính diện với đội sĩ hỏa nữa, mà tập trung vây công hai hỏa hạt hồn sư có khả năng bay. Đối mặt với tình huống này, đội sĩ hỏa hoàn toàn không có cách đối phó. Hai hỏa hạt hồn sư trên không trung bị vây đánh một hồi, nhanh chóng bị đội sử lai khắc loại khỏi sân. Nhưng đối mặt với tình huống này, hỏa vũ cũng nổi giận, lập tức thi triển dung hoàng, phát động hỏa vũ diệu dương. Phối hợp với sự phong tỏa của hỏa vô song và hỏa báo hồn sư, kết hợp với kháng cự hỏa hoàng, hỏa vũ trực tiếp dùng quả cầu lửa trắng ngưng tụ từ hỏa vũ diệu dương, đánh trúng tất cả mọi người trong đội sử lai khắc trừ Ninh Vinh Vinh. Vì uy lực của hỏa vũ diệu dương sau khi dung hoàng đã đạt đến cấp độ hồn kỹ thứ 5, nên đám người đội sử lai khắc, ngoại trừ Tiểu Vũ vào thời khắc mấu chốt đá bay Đường Tam rồi tự mình thúng di né tránh, những người còn lại đều bị loại khỏi sân trong nháy mắt. Cuối cùng, trận chiến còn lại Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, đối đầu với hỏa vô song, hỏa vũ, hỏa báo hồn sư trước nhiệt và hai hồn sư hệ phụ trợ của đội sĩ hỏa. Vì áo tư tạp đã bị loại, Đường Tam chỉ có thể lợi dụng thời gian còn lại của phi hành ma cô tràng để tốc chiến tốc thắng. Đối mặt với kẻ địch mạnh như đội sĩ hỏa, Đường Tam đành phải vận dụng toàn bộ thực lực, dùng hết cả ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu kịch độc, phối hợp với Tiểu Vũ, dựa vào khả năng bay của phi hành ma cô tràng, nhanh chóng loại bỏ các thành viên của đội sĩ hỏa trừ hỏa vô song và hỏa vũ. Nhưng đối mặt với sự liên thủ cuối cùng của hỏa vô song và hỏa vũ, dù Đường Tam đã dùng bát chu mâu, nhưng vẫn không thể phá vỡ được Long Lân Chiến Khải ngưng tụ từ hồn kỹ thứ 4 của hỏa vô song. Cuối cùng, Đường Tam đành phải triệu hồi ra võ hồn thứ 2, Hạo Thiên Chù Y, thi triển Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Với sự phối hợp của Tiểu Vũ, hắn cuối cùng đã đánh bại hỏa vô song và hỏa vũ, giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng ở hành lang treo bên cạnh, phát hiện võ hồn thứ 2 của Đường Tam lại là Hạo Thiên Chù Y, Lâm Dạ trong lòng không khỏi lập tức nhận ra điều gì đó. Võ hồn thứ 2 của hắn lại là Hạo Thiên Chù Y. Nhìn thấy Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Tam trên sàn đấu, ánh mắt Lâm Dạ không khỏi khẽ híp lại. Trong nháy mắt, hắn đã nghĩ ra rất nhiều điều. Trước đó, Kim Nạc Đấu La gặp Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo ở Thiên Đấu Hoàng Thành, hắn vốn tưởng đó là một sự tình cờ. Giờ đây, hắn đã tìm ra nguyên nhân. Hóa ra, điều hắn luôn cho là không thể, lại là sự thật. Trong thôn Thánh Hồn nơi hắn lớn lên, người thợ rèn cũng tên là Đường Hạo kia, vậy mà thật sự là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo trong truyền thuyết. Thú vị thật thú vị, điều này khiến Lâm Dạ không khỏi bật cười. Không ngờ Hạo Thiên Đấu La mà Võ Hồn Điện tìm kiếm bấy lâu nay, lại sống ngay trong ngôi làng nhỏ nơi hắn ra đời. Đời người đôi khi thật khiến người ta không thể ngờ tới. Nhưng dù biết Đường Tam là con trai của Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, kẻ thù của Võ Hồn Điện, Lâm Dạ cũng không có ý định để Kim Nạc Đấu La đi bắt Đường Tam để uy hiếp Đường Hạo. Võ Hồn Điện của họ là thế lực mạnh nhất trên đại lục Đấu La, lịch sử lâu đời. Có thù với Hạo Thiên Đấu La thì cứ tìm Hạo Thiên Đấu La mà tính sổ, chưa đến mức ti tiện phải dùng một đứa trẻ chưa đến hồn tông làm mồi nhử. Ít nhất, một mình Đường Hạo vẫn chưa xứng. Hơn nữa, sau khi biết tin về Đường Hạo từ Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ đã hiểu ra. Đường Hạo hóa ra vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh để bảo vệ Đường Tam. Nếu đã vậy, thì chẳng cần phải đi tìm Đường Hạo làm gì. Chỉ cần để Đường Tam vào Võ Hồn Thành, Đường Hạo tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi theo. Mà đã vào Võ Hồn Thành, lẽ nào Đường Hạo còn có thể chạy thoát được sao? Nhưng nghĩ đến đây, Lâm Dạ lại có chút đau đầu. Vì muốn để Đường Tam vào Võ Hồn Thành, thì phải để đội sử lai khắc tiến vào Võ Hồn Thành. Nhưng Lâm Dạ lại không muốn cho Tiểu Vũ vào Võ Hồn Thành, vì quá nguy hiểm. Tuy nhiên, những chuyện này không phải do hắn quyết định, phần lớn vẫn phải xem bản thân đội sử lai khắc có thể vượt qua vòng loại hay không. Đối với giáo hoàng đời trước Thiên Tầm Tật, Lâm Dạ cũng không mấy cảm tình. Dù bị giới hạn bởi uy nghiêm của Võ Hồn Điện, nếu phát hiện Đường Hạo, Lâm Dạ khẳng định vẫn phải tìm cách giết hắn. Nhưng dù sao cũng có chút tình nghĩa cùng thôn với Đường Hạo và Đường Tam, mặc dù chút tình nghĩa này bây giờ đã bị Đường Tam làm cho phai nhạt gần hết. Nhưng nghĩ đến ông nội dắt, Lâm Dạ trong lòng ít nhiều vẫn có chút nhớ nhung. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là đối với Thiên Tầm Tật, giáo hoàng đời trước, Lâm Dạ không hề có ý định trả thù. Đã không có ý định trả thù, mà chỉ xuất phát từ việc bảo vệ uy nghiêm của Võ Hồn Điện, thì trước khi Lâm Dạ trở thành giáo hoàng, tự nhiên không thể trông mong hắn sẽ tích cực đến mức nào. Đường Tam, xem ngươi lựa chọn thế nào thôi. Ngươi chọn báo đáp sư phụ của ngươi, hay là chọn có thể sẽ mất đi phụ thân của ngươi và cả Tiểu Vũ. Đứng trên hành lang treo, nhìn Đường Tam, ánh mắt Lâm Dạ có chút u tối. Sau trận đấu giữa đội Sử Lai Khắc và đội Xí Hỏa, lại có thêm mấy vòng thi đấu nữa. Cuối cùng, cũng đến lượt trận đấu giữa đội Thiên Tinh và đội Thần Phong. Tiếp theo sẽ là trận đấu giữa đội Thiên Tinh và đội Thần Phong, mời hai đội ra sân. Nghe tiếng hô to của người dẫn chương trình, Lâm Dạ lập tức đứng dậy, nhìn về phía Mạnh Y Nhiên và các cô gái đang chuẩn bị ra sân. Được rồi, chuẩn bị ra sân. Nói xong, Lâm Dạ lập tức quay người vào phòng nghỉ, rồi đi ra ngoài, chuẩn bị xuống lầu, qua lối đi của tuyển thủ để vào sân đấu. Theo sau Lâm Dạ, Mạnh Y Nhiên và các cô gái cũng lập tức đi theo. Từ lối đi của tuyển thủ vào sân đấu, chào đón Lâm Dạ và các cô gái vẫn là những tiếng reo hò và cổ vũ như sấm dậy từ các khán đài. Thiên Tinh, Thiên Tinh, thế gian đệ nhất, kiếm nhất, kiếm nhất, vô địch thiên hạ. So với trước kia, vì hôm qua Lâm Dạ lại nâng cao thành tích khi đánh bại đội Xí Hỏa, nên hôm nay, số lượng khán giả ủng hộ đội Thiên Tinh và tin rằng họ có thể giành chiến thắng càng nhiều hơn. Nhưng dù đa số khán giả ủng hộ đội Thiên Tinh, vẫn có không ít người ủng hộ đội Thần Phong. Dù sao, đội Thần Phong trong giải đấu Tinh Anh các học viện hồn sư toàn đại lục lần này, hiện tại đã được coi là đội mạnh nhất trong ngũ đại nguyên tố học viện. Giữa tiếng reo hò và cổ vũ của khán giả, hai đội chậm rãi tiến vào sân đấu, đi về phía sàn đấu, cuối cùng leo lên sàn. Các đội đã lên sàn, mời hai bên chào nhau. Trên không trung sàn đấu, thấy đội Thiên Tinh và đội Thần Phong đều đã ra sân, người dẫn chương trình lại hô lớn. Nghe vậy, Lâm Dạ lập tức dẫn các cô gái đi về phía trung tâm sàn đấu. Đội Thần Phong, dưới sự dẫn dắt của một thanh niên mặc đồng phục màu xanh, đeo mặt nạ, tóc bạc ngắn, cũng tiến về phía trung tâm. Sau khi hai đội đến vị trí trung tâm, tất cả các thành viên lập tức theo quy tắc truyền thống, cúi chào nhau, xem như lễ tiết trước khi bắt đầu trận đấu. Kiếm nhất, hôm nay đối đầu với đội Thần Phong của chúng tôi, có phải ngươi vẫn định một mình ra trận không? Sau khi chào nhau, nhìn Lâm Dạ, thanh niên tóc bạc đứng đầu đội Thần Phong mở lời hỏi. Hắn là Phong Tiếu Thiên, đội trưởng đội Thần Phong. Ngươi đã biết, còn hỏi làm gì? Đối với câu hỏi của Phong Tiếu Thiên, Lâm Dạ thản nhiên đáp. Biết thì biết, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc ta hỏi, phải không? Phong Tiếu Thiên đột nhiên cười. Hơn nữa, ta hỏi ngươi là xuất phát từ ý tốt. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đội Thần Phong của chúng tôi không giống ba đội nguyên tố học viện mà ngươi đã đối đầu trước đây. Nếu ngươi một mình đối đầu với chúng tôi, ngươi rất có thể sẽ thua. Nhìn Lâm Dạ, Phong Tiếu Thiên khoanh tay, tự tin cười nhạt. Thua. Ngươi có biết trước khi ta đối đầu với đội Lôi Đình, họ cũng nói gần giống như ngươi không? Nhưng đáng tiếc, kết quả cuối cùng lại là họ thua. Nghe lời Phong Tiếu Thiên, Lâm Dạ không khỏi cũng cười. Hai. Huynh đệ, ta nói thật đấy, tiếc là ngươi không nghe. Xem ra ngươi vẫn chưa biết đội Thần Phong của chúng tôi dựa vào cái gì mà trong các giải đấu Tinh Anh các học viện hồn sư toàn đại lục từ trước đến nay luôn vững vàng trong top 3, đúng không? Đối với câu trả lời của Lâm Dạ, Phong Tiếu Thiên có chút bất đắc dĩ xoa trán. Nhưng đã ngươi không nghe, thì cũng không trách ta được. Vốn dĩ vì hôm qua ngươi thi đấu với đội Xí Hỏa, cuối cùng không làm tổn thương nữ thần Hỏa Vũ của ta, ta còn định nhắc nhở ngươi một câu, nhưng đáng tiếc xem ra là vô dụng. Nữ thần Hỏa Vũ. Nghe lời Phong Tiếu Thiên, Lâm Dạ lại nhìn hắn, ánh mắt không khỏi có chút kỳ quái. Nhưng trên bầu trời, thấy hai đội đã hành lễ xong, người dẫn chương trình lập tức cầm lấy hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong tay. Lớn tiếng hô lên, hai bên đã hành lễ xong, mời các thành viên triệu hồi võ hồn của mình, hoặc tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Các ngươi có 10 giây chuẩn bị, sau 10 giây, khi ta tuyên bố bắt đầu, trận đấu sẽ chính thức bắt đầu, cho đến khi một bên chịu thua, toàn bộ mất đi ý thức, hoặc toàn bộ rơi khỏi sàn đấu. Nghe lời người dẫn chương trình, Lâm Dạ lập tức dẫn các cô gái lùi về một bên sàn đấu. Đội Thần Phong, dưới sự dẫn dắt của Phong Tiếu Thiên, cũng lùi về phía bên kia. Kiếm nhất, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy rõ. Đội Thần Phong của chúng tôi, rốt cuộc là dựa vào cái gì, mà nhiều năm liền trong giải đấu Tinh Anh các học viện hồn sư toàn đại lục, luôn vững vàng trong top 3 ngũ đại nguyên tố học viện, thậm chí nhiều năm liền đứng đầu. Lùi sang một bên, nhìn Lâm Dạ, Phong Tiếu Thiên lớn tiếng quát, song đầu tật phong ma lang, phụ thể. Song đầu tật phong ma lang, phụ thể. Theo tiếng hét lớn của Phong Tiếu Thiên, một bóng sói hai đầu màu xanh lập tức hiện ra sau lưng hắn, sau một tiếng hú dài, nó liền chui vào cơ thể Phong Tiếu Thiên. Sau khi song đầu tật phong ma lang phụ thể, thân hình Phong Tiếu Thiên lập tức cao lớn hơn, cơ bắp toàn thân cuộn lên, làm căng phồng bộ đồng phục của đội Thần Phong. Lông màu xanh mọc ra từ mu bàn tay, và đôi mắt hắn biến thành mắt sói màu xanh biếc. Nhưng điều đặc biệt nhất là trên vai Phong Tiếu Thiên, một luồng hồn lực màu xanh ngưng tụ thành một cái đầu tật phong ma lang dữ tợn. Đây chính là điểm đặc thù của võ hồn biến dị song đầu Tật Phong Ma Lang của Phong Tiếu Thiên. Là một võ hồn biến dị tốt cực kỳ hiếm thấy, Tật Phong Ma Lang vốn thuộc hệ mẫn công. Nhưng sự biến dị thành hai đầu đã khiến nó vừa có ưu thế của hệ cường công, vừa có ưu thế của hệ mẫn công. So với võ hồn Tật Phong Ma Lang thông thường, võ hồn song đầu Tật Phong Ma Lang không chỉ mang lại cho Phong Tiếu Thiên sự tăng phúc thể chất mạnh mẽ hơn, mà còn cho hắn khả năng kiểm soát năng lượng thuộc tính phong mạnh hơn. Điều này khiến Phong Tiếu Thiên vừa có lực công kích của hồn sư hệ cường công, vừa có tốc độ của hồn sư hệ mẫn công. Mặc dù sự tăng phúc thể chất của song đầu Tật Phong Ma Lang không bằng võ hồn Lam Điện Bá Vương Long hay Độc Giác Hỏa Bạo Long, nhưng nhờ cái đầu sói đặc biệt có thể phát huy tác dụng trong chiến đấu và thuộc tính phong đặc thù, Phong Tiếu Thiên đã vượt qua cả Hỏa Vô Song và Ngọc Thiên Tâm, trở thành người đứng đầu Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện. Sau khi hoàn thành võ hồn phụ thể, bốn hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím cũng từ từ dâng lên từ dưới chân Phong Tiếu Thiên. Tu vi của hắn cũng là hồn tông. Cùng lúc đó, các thành viên còn lại của đội Thần Phong cũng tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Võ hồn của họ đều là thú võ hồn, có phong ưng, phong báo, phong hổ. Sau khi tất cả thành viên đội Thần Phong đều tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, Phong Tiếu Thiên lập tức hét lớn, tất cả mọi người, bay lên không. Đệ tam hồn kỹ, Tật Phong Song Dịch. Nói xong, Phong Tiếu Thiên lập tức hét lớn, tiên phong phát động hồn kỹ phi hành của mình. Hồn hoàng thứ ba quanh người hắn sáng lên, một luồng hồn lực cuồn cuộn tuôn ra, tràn vào cơ thể Phong Tiếu Thiên, rồi hội tụ sau lưng hắn. Một đôi cánh bằng hồn lực màu xanh lập tức dang rộng ra từ sau lưng Phong Tiếu Thiên. Sau đó, hắn vỗ mạnh Tật Phong Song Dịch, cả người phóng lên trời. Theo sau Phong Tiếu Thiên, các thành viên còn lại của đội Thần Phong cũng lần lượt phát động hồn kỹ phi hành, nhanh chóng ngưng tụ ra những đôi cánh gió màu xanh, rồi từng người một bay lên không trung. Mặc dù không phải tất cả võ hồn của họ đều có cánh, nhưng là thú võ hồn thuộc tính phong hiếm thấy, chúng lại có ưu thế mà các võ hồn khác không có. Đó là, dù không có cánh, thú võ hồn thuộc tính phong vẫn có thể thông qua việc hấp thụ hồn hoàng đặc thù để có được hồn kỹ phi hành. Đây chính là ưu thế của võ hồn thuộc tính phong, và cũng là lý do tại sao đội Thần Phong có thể đứng vững trong top 3 Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện, thậm chí nhiều năm liền đứng đầu. Dù sao, nếu đối mặt với kẻ địch mà phe mình tất cả đều biết bay, đây không nghi ngờ gì là một ưu thế cực lớn. Ha ha! Kiếm Nhất, thấy chưa? Bọn ta đều biết bay, kiếm pháp của ngươi có vô song đến mấy, nhưng ngươi có chạm được vào bọn ta không? Chiếm lĩnh quyền kiểm soát không trung, đây chính là lý do tại sao đội Thần Phong của chúng tôi có thể nhiều năm liền trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, luôn vững vàng trong top 3 Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện, thậm chí nhiều năm liền đứng đầu. Nhẹ nhàng vỗ đôi cánh Tật Phong Song Dịch, Phong Tiếu Thiên đứng trên không trung, khoanh tay, tự tin cười nói với Lâm Dạ. Quả nhiên, đối mặt với tuyển thủ Kiếm Nhất, đội Thần Phong vẫn dùng chiến thuật cũ, chiếm lĩnh quyền kiểm soát không trung. Nhiều năm qua, đối mặt với chiến thuật này của đội Thần Phong, về cơ bản không có đội nào có thể phá giải. Bây giờ hãy xem tuyển thủ Kiếm Nhất sẽ đối phó thế nào. Trên không trung bên ngoài sàn đấu, thấy Phong Tiếu Thiên dẫn đội Thần Phong bay lên, người dẫn chương trình không khỏi lớn tiếng nói. Chiếm lĩnh quyền kiểm soát không trung. Ngươi nghĩ rằng ta không chạm được vào các ngươi sao? Nhìn lên Phong Tiếu Thiên và đám đội viên Thần Phong trên trời, Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, vung thanh ẩn phong kiếm trong tay xuống dưới. Hồn hoàng thứ nhất mô phỏng quanh người hắn sáng lên, hiên viên kiếm khí được truyền vào ẩn phong kiếm, ánh sáng vàng chói lọi lập tức nở rộ. Muốn dùng hồn kỹ đó à, không có cửa đâu. Trên trời, thấy Lâm Dạ dường như định dùng chiêu thứ hai của hiên viên kiếm pháp, phá thương khung, Phong Tiếu Thiên lập tức hét lớn một tiếng, rồi vỗ mạnh Tật Phong Song Dịch, hóa thành một luồng sáng màu xanh lao về phía Lâm Dạ. Đệ nhất hồn kỹ, Phong Nhận Liệt Trận. Trong lúc lao xuống, Phong Tiếu Thiên nhanh chóng phát động đệ nhất hồn kỹ. Hồn hoàng thứ nhất quanh người hắn sáng lên, một luồng hồn lực cuồn cuộn tuôn ra. Sau đó, từng lưỡi đao gió sắc bén màu xanh nhanh chóng ngưng tụ sau lưng Phong Tiếu Thiên. Cuối cùng, khi vô số lưỡi đao gió đã hình thành, chúng đồng loạt bắn ra, xé gió lao xuống như mưa về phía Lâm Dạ. Nhìn thấy trận mưa đao gió do Phong Tiếu Thiên phát động từ trên không, Lâm Dạ đành phải dừng lại động tác chuẩn bị thi triển phá thương khung, chuyển sang vận dụng Độc Cô Cửu Kiếm. Hắn không ngừng né tránh, nhanh chóng vung ẩn phong kiếm chém tan từng lưỡi đao gió. Vụt. Nhưng ngay lúc Lâm Dạ đang vung kiếm chém tan những lưỡi đao gió lao tới, một tiếng rít đột nhiên vang lên sau lưng. Thì ra Phong Tiếu Thiên không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng Lâm Dạ, giơ cao móng vuốt sói sắc bén, vồ tới. Nhưng đòn tấn công như vậy hiển nhiên không thể qua mắt được Lâm Dạ. Vốn đã tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công, ngũ quan của hắn đã nhạy bén hơn người thường rất nhiều, lại thêm tu luyện Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp, tinh thần lực tăng cường khiến giác quan thứ 6 của hắn cũng trở nên cực kỳ nhạy bén. Vì vậy, khi Phong Tiếu Thiên vòng ra sau lưng đánh lén, Lâm Dạ đã nhận ra ngay lập tức. Sau khi chém tan mấy lưỡi đao gió, Lâm Dạ liền vung kiếm xoay người, chém vào móng vuốt của Phong Tiếu Thiên. Một tia kiếm quang lóe lên, ẩn phong kiếm chính xác chém vào móng vuốt sói. Mặc dù móng vuốt của Phong Tiếu Thiên rất sắc bén, nhưng vẫn không bằng Ẩn Phong kiếm đã được thần cơ bách luyện tế luyện qua. Một kiếm của Lâm Dạ đã chặt đứt móng vuốt của Phong Tiếu Thiên. Nắm lấy cơ hội thừa thắng xông lên, sau khi phòng thủ được đòn đánh lén của Phong Tiếu Thiên, Lâm Dạ lập tức áp sát, không ngừng vung kiếm chém về phía hắn. Mặc dù sau lưng vẫn còn vài lưỡi đao gió bay tới, nhưng Lâm Dạ như có mắt sau lưng, Ẩn Phong kiếm vung lên gần như biến thành tàn ảnh, không chỉ chém tan hết những lưỡi đao gió sau lưng, mà còn ép Phong Tiếu Thiên lùi lại liên tiếp. Cuối cùng, thấy Phong Tiếu Thiên hoàn toàn bị kiếm pháp của Lâm Dạ áp đảo, các thành viên đội thần phong trên trời đành phải đồng loạt phát động hồn kỹ về phía Lâm Dạ, ép hắn lùi lại, để Phong Tiếu Thiên có thể trở về không trung. Tên khốn nhà ngươi, không hổ là kẻ có thể áp đảo cả Ngọc Thiên Tâm trong chiến đấu chính diện, kiếm pháp quả nhiên tinh diệu, hơi chật vật vỗ đôi cánh Tật Phong Song Dực, Phong Tiếu Thiên lại bay lên cao. Nhìn Lâm Dạ, ánh mắt hắn đầy vẻ kiêng dè. Vừa rồi hắn chủ yếu muốn thử xem mình có phải là đối thủ của Lâm Dạ trong chiến đấu chính diện không, vì một nguyện vọng, nhưng đáng tiếc hắn đã thất bại. Tuy nhiên, dù thất bại, Phong Tiếu Thiên vẫn chưa nản lòng, vì trong trận đối đầu vừa rồi, hắn cũng chỉ mới thăm dò mà chưa dùng hết thực lực. Nhưng dù thực lực ngươi rất mạnh, cũng phải có cơ hội phát huy trên chính diện mới được. Nếu như đội thần phong của chúng ta không cho ngươi cơ hội thì sao? Nhìn Lâm Dạ, khóe miệng dưới lớp mặt nạ của Phong Tiếu Thiên không khỏi khẽ nhếch lên, cười nhạt một tiếng. Chuẩn bị động thủ, theo kế hoạch, trước tiên dùng 8 phần thực lực, để hắn xem thực lực và phong cách của đội thần phong chúng ta. Đứng trên bầu trời, Phong Tiếu Thiên hét lớn một tiếng, rồi vung tay. Phía sau lưng, nhận được mệnh lệnh của Phong Tiếu Thiên, 6 thành viên đội thần phong lập tức nhanh chóng vỗ đôi cánh gió, bay lượn vòng quanh trên không trung sàn đấu. Lên! Cuối cùng, theo tiếng hét lớn của Phong Tiếu Thiên, 5 bóng người màu xanh cùng lúc lao xuống, hóa thành những luồng sáng xanh từ trên trời giáng xuống, lao nhanh về phía Lâm Dạ. Muốn cùng lên sao? Tay nắm chặt Ẩn Phong kiếm, ánh mắt Lâm Dạ chậm rãi lướt qua bầu trời xung quanh, nhìn 5 bóng người đang lao xuống với tốc độ chóng mặt, ánh mắt hắn không khỏi khẽ híp lại. Trong đôi mắt, con ngươi vốn màu đen lặng lẽ biến thành màu xám bạc, phân thành hai. Ngoại phụ hồn cốt trùng đồng mở ra. Để ta xem, đội thần phong các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Đối mặt với mấy thành viên đội thần phong đồng loạt lao xuống từ trên trời, Lâm Dạ cười nhạt, xoay thanh Ẩn Phong kiếm trong tay, rồi chém ra phía trước. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí màu vàng lập tức bị hắn chém ra. Nhưng đối mặt với hiên viên kiếm khí của Lâm Dạ, hai thành viên đội thần phong trong phạm vi tấn công chỉ cần vỗ nhẹ đôi cánh gió sau lưng là đã lập tức né tránh. Trong lúc Lâm Dạ tạm thời đẩy lùi hai thành viên đội thần phong, 3 thành viên còn lại đã lao xuống, vung những móng vuốt sắc bén về phía hắn. Nhưng đối mặt với sự tấn công của chỉ 3 thành viên đội thần phong, dưới khả năng của ngoại phụ hồn cốt trùng đồng và kiếm pháp của mình, Lâm Dạ rất dễ dàng chặn lại. Sau đó, hai thành viên đội thần phong khác cũng tham gia chiến đấu. Lâm Dạ tuy có chút áp lực nhưng vẫn ứng phó được. Thấy Lâm Dạ đối mặt với đòn tấn công như mưa to gió lớn của 5 thành viên đội thần phong mà vẫn có thể ứng phó không một kẻ hở, Phong Tiếu Thiên trong lòng có chút khó chịu. Gã này là quái vật sao? Sau một lần tấn công lại bị Lâm Dạ vung kiếm đẩy lùi, đứng ở xa, nhìn Lâm Dạ vung thanh Ẩn Phong kiếm gần như thành một vùng ánh sáng vàng, Phong Tiếu Thiên nghiến răng, trong lòng đầy vẻ khó tin. Trong số những người cùng trang lứa, Phong Tiếu Thiên chưa từng phục bất kỳ ai. Nhưng hôm nay, thấy Lâm Dạ vung kiếm mà có thể đồng thời chặn được 3 hồn tông và 2 hồn tôn, bao gồm cả hắn, lại còn là những hồn sư thuộc tính phong hệ mẫn công, điều này khiến Phong Tiếu Thiên không thể không phục. Nếu là hắn đối mặt với tình huống như vậy, chắc chắn không thể nào chống đỡ được. Ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải thua. Nhìn Lâm Dạ, Phong Tiếu Thiên trong lòng dần hạ quyết tâm. Mặc dù cũng rất muốn cùng Lâm Dạ đơn đấu một trận toàn lực, nhưng nghĩ đến lời nữ thần nói với hắn sáng hôm qua, chỉ cần có thể đánh bại Lâm Dạ, sẽ cho hắn cơ hội qua lại, lời nói của nữ thần đủ để khiến Phong Tiếu Thiên gạt bỏ mọi sự kiên trì. Đây có lẽ chính là sức mạnh của tình yêu. Từ Lâm, Vương Thư, hai người các ngươi cũng lên đi. Nhìn về phía hai thành viên đội thần phong còn chưa hành động trên trời, Phong Tiếu Thiên quát lớn. Trước khi trận đấu bắt đầu, Phong Tiếu Thiên vốn nghĩ rằng lần này đối đầu với Lâm Dạ không cần cả đội thần phong xuất động, nhưng bây giờ xem ra, phải toàn bộ xuất động mới có thể giành chiến thắng. Nghe lời Phong Tiếu Thiên, hai thành viên trên trời liếc nhìn nhau, rồi lập tức vỗ mạnh đôi cánh gió sau lưng, cả hai cùng lao xuống, bay nhanh về phía Lâm Dạ. Sau khi để hai thành viên cuối cùng cũng xuất chiến, Phong Tiếu Thiên cũng lập tức vỗ mạnh Tật Phong Song Dực, hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về phía Lâm Dạ. Cách đó không xa, đối mặt với 5 thành viên đội thần phong, dù Lâm Dạ có kiếm pháp đỉnh cao và ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, nhưng cũng đã cảm thấy có chút khó khăn. Dù sao, Lâm Dạ đang đối mặt không phải là 5 hồn sư bình thường, mà là 3 hồn tông và 2 hồn tôn cấp bậc phong thuộc tính mẫn công hệ, lại đều có khả năng bay. Khi hai thành viên cuối cùng của đội thần phong cũng tham gia, Lâm Dạ lập tức có chút chống đỡ không xuể. Hắn dù có kiếm pháp kinh người và ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, nhưng dù sao cũng không có ba đầu sáu tay. Đối mặt với bảy hồn sư hệ mẫn công tốc độ kinh người và có khả năng bay, Lâm Dạ thật sự có chút ứng phó không nổi. Khi bảy hồn sư của đội Thần Phong cùng tham gia chiến đấu, kiếm pháp của Lâm Dạ dù vẫn kinh người, chỉ thấy những tia kiếm quang vàng không ngừng lóe lên, nhưng quần áo của hắn đã bất tri bất giác có thêm vài vết cào. Xem ra vẫn phải dùng đến một lá bài tẩy đối mặt với sự tấn công của đội Thần Phong, Lâm Dạ một bên vung thanh ẩn phong kiếm không ngừng phòng thủ, một bên không khỏi nhíu mày. Trong lòng khẽ động, Lâm Dạ bắt đầu điều khiển ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, mô phỏng ra một lớp nội giáp trên người. Mặc dù với cơ thể đã trải qua băng hỏa luyện thể của Lâm Dạ, hắn gần như có thể chống đỡ được các đòn tấn công của đội Thần Phong, nhưng thân phận hiện tại của hắn dù sao vẫn là khí hồn sư kiếm nhất, nên thể hiện ra lớp nội giáp phòng ngự mô phỏng từ ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y sẽ tốt hơn. Còn vì sao Lâm Dạ không chọn mô phỏng ra đôi cánh lôi đình chi chuẩn để giao chiến trên không với đội Thần Phong? Đó là vì đôi cánh này đã từng xuất hiện trước mặt học viện Sử Lai Khắc, nên không tiện mô phỏng. Đây là cái gì? Trong trận chiến, khi toàn bộ thành viên đội Thần Phong xuất động, phòng thủ của Lâm Dạ dần bị phá vỡ. Nhưng Phong Tiếu Thiên lại có chút nghi hoặc phát hiện, sau khi cào rách quần áo của Lâm Dạ, dưới lớp vải lại có một tầng vật chất màu đen kỳ lạ đang lưu động. Nhưng không đợi Phong Tiếu Thiên nghi hoặc quá lâu, ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y đã lan lên cổ Lâm Dạ, cuối cùng tạo thành một lớp nội giáp đen kịt bao phủ toàn thân hắn, chỉ chừa lại cái đầu. Sau khi kích hoạt ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y, Lâm Dạ bắt đầu giảm tốc độ vung kiếm, không còn toàn lực ngăn cản các đòn tấn công của đội Thần Phong nữa. Nhưng khi đội Thần Phong cuối cùng cũng có thể thuận lợi tấn công được Lâm Dạ, họ lại phát hiện đòn tấn công của mình dường như gặp phải một lớp rào cản, hoàn toàn không thể gây ra tổn thương cho hắn. Đây là cái gì? Nhìn thấy lớp nội giáp xuất hiện trên người Lâm Dạ và phát hiện đòn tấn công của mình mất hiệu lực, các thành viên đội Thần Phong không khỏi lập tức dừng tấn công, bay lên trời cao, gương mặt ai nấy đều đầy vẻ kinh ngạc và hoang mang. Chuyện gì thế này? Tại sao các tuyển thủ của Thần Phong chiến đội đều dừng tấn công rồi? Trên bầu trời, Phong Tiếu Thiên nhìn Lâm Dạ, lòng đầy kinh ngạc và bất định, bèn lên tiếng hỏi, kiếm nhất, thứ trên người ngươi là gì vậy? Lâm Dạ chỉ cười nhạt, ngươi nghĩ xem. Phong Tiếu Thiên chau mày, trông có chút giống nghiễn giáp mặt trong. Nhưng đại hội rõ ràng không cho phép dùng vật này. Hơn nữa, hình như trước đó ta không thấy ngươi mặc nó. Không đợi Phong Tiếu Thiên nghĩ ra, trên đài chủ tọa, Trữ Phong Trí đã nhìn rõ, lão lập tức nắm chặt quyền trượng, đột ngột đứng dậy, cất cao giọng về phía đấu đài, đó là ngoại phụ hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt. Nghe thấy lời của Trữ Phong Trí, hàng ghế khách quý phía sau lập tức xôn xao. Mà trên các khán đài bốn phía cùng những hành lang trên không, một vài khán giả và các chiến đội hồn sư biết về ngoại phụ hồn cốt cũng không kìm được mà lộ ra vẻ mặt kinh hãi tột độ. Trên đấu đài, nghe Trữ Phong Trí nói thứ trên người Lâm Dạ là ngoại phụ hồn cốt, Phong Tiếu Thiên cũng không khỏi chấn kinh. Ngoại phụ hồn cốt, dù chưa từng thấy qua nhưng hắn đã từng nghe nói. Đó là thứ còn quý giá hơn cả hồn cốt thông thường, vốn đã là chí bảo của hồn sư. Kiếm nhất trước mắt này lại có vận may tốt đến thế, sở hữu ngoại phụ hồn cốt trong truyền thuyết sao? Lâm Dạ giơ thanh ẩn phong kiếm trong tay chỉ về phía Thần Phong chiến đội trên không trung, chậm rãi nói, Phong Tiếu Thiên, Thần Phong chiến đội các ngươi cũng đáng để tự hào rồi. Từ lúc vòng loại của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa bắt đầu đến giờ, các ngươi là chiến đội đầu tiên ép ta phải dùng đến ngoại phụ hồn cốt ẩn dấu này. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghe lời Lâm Dạ, Phong Tiếu Thiên không khỏi nghiến răng, mặt đầy vẻ không cam lòng, khốn kiếp. Chẳng qua chỉ là một cái ngoại phụ hồn cốt thôi. Ta không tin nó có thể chặn được tất cả các đòn tấn công của chúng ta. Tất cả mọi người, xông lên cho ta, dùng hết hồn kỹ mạnh nhất. Ta không tin cái ngoại phụ hồn cốt này là vô địch. Đệ tứ hồn kỹ, Ma Lang Phong Bạo. Theo sau Phong Tiếu Thiên dẫn đầu phát động hồn kỹ mạnh nhất, các thành viên còn lại của Thần Phong chiến đội cũng lần lượt tung ra những đòn tấn công uy lực nhất của mình nhắm về phía Lâm Dạ. Thế nhưng, đối mặt với những đòn tấn công đó, có ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y bảo hộ, Lâm Dạ chỉ cần phòng thủ phần đầu. Độ khó phòng ngự đã giảm xuống vô số lần so với trước. Còn về việc liệu phòng ngự của cộng sinh thể chiến y có bị phá vỡ không ư, Lâm Dạ chỉ có thể nói Phong Tiếu Thiên đã nghĩ nhiều rồi. Ngoại phụ hồn cốt của hắn không giống với loại thông thường. Lớp nội giáp này được hắn dùng năng lực cộng sinh mô phỏng và cường hóa từ vô số kim loại kỳ dị mà hắn đã thôn phệ trong nhiều năm. Nếu là một phong hào đấu la sở hữu võ hồn khí đỉnh cấp, có lẽ còn phá được lớp phòng ngự này. Nhưng chỉ bằng bọn người Phong Tiếu Thiên, dù có tấn công đến chết cũng không thể gây ra nửa điểm tổn thương. Các ngươi tấn công xong cả rồi chứ? Nếu xong rồi, vậy thì đến lượt ta. Chặn lại tất cả các đòn tấn công của Thần Phong chiến đội, Lâm Dạ thản nhiên nói, rồi vung mạnh thanh ẩn phong kiếm xuống dưới. Hiên Viên kiếm pháp, chiêu thứ hai, phá thương khung. Hắn khẽ quát trong lòng, lập tức phát động chiêu thứ hai của Hiên Viên kiếm pháp. Cửu Dương chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành Hiên Viên kiếm khí, được dồn ồ ạt vào ẩn phong kiếm. khiến thanh kiếm tức khắc tỏa ra kim quang chói lòa. Ngay sau đó, khi vòng hồn hoàng thứ tư mô phỏng quanh thân sáng lên, trong chớp mắt, vô số luồng hiên viên kiếm khí từ ẩn phong kiếm bắn ra, tựa như một tấm thảm vàng trải khắp đấu đài. Dưới sự khống chế của Lâm Dạ, vô số kiếm khí màu vàng nhanh chóng ngưng tụ, biến thành từng thanh đại kiếm vàng ống với mũi kiếm hướng lên trời. Cuối cùng, khi Lâm Dạ vung kiếm chém lên không, vô số thanh đại kiếm màu vàng ống kèm theo từng đợt tiếng xé gió, tức thì phóng thẳng lên trời. Mau tránh ra. Thấy vô số đại kiếm vàng ống từ mặt đất bắn lên, Phong Tiếu Thiên không khỏi hét lớn, bảo các thành viên thần phong chiến đội bên cạnh nhanh chóng né tránh. Tránh được sao? Đối với sự ngây thơ của Phong Tiếu Thiên, khóe miệng Lâm Dạ nhếch lên một nụ cười chế giảo. Hiên viên kiếm pháp, chiêu thứ nhất, Toái Sơn Hà. Nhìn những thanh đại kiếm vàng ống bắn lên trời, Lâm Dạ tâm niệm vừa động, lại dùng đến chiêu thứ nhất của hiên viên kiếm pháp. Chỉ thấy giữa những tiếng xé gió, dưới sự điều khiển của hắn, từng thanh đại kiếm vàng ống bắt đầu nhanh chóng hội tụ, chẳng mấy chốc đã ngưng tụ thành một thanh cự kiếm vàng ống dài hơn 10 thước. Keng. Cự kiếm vàng ống vừa ngưng tụ thành hình, dưới sự điều khiển của Lâm Dạ, lập tức phát ra một tiếng kiếm minh vang vọng. Sau đó, nó đột ngột chém về phía một đội viên thần phong chiến đội ở gần nhất trên không trung. Nếu phải đối mặt với những thanh đại kiếm chỉ dài hơn một thước, các đội viên thần phong chiến đội có lẽ còn có thể dựa vào sự linh hoạt để né tránh. Nhưng đối mặt với thanh cự kiếm dài hơn 10 thước, việc né tránh trở nên vô cùng khó khăn. Bởi vì phạm vi tấn công của một thanh cự kiếm dài mười mấy mét là quá lớn, đôi khi nó chẳng cần đuổi kịp mục tiêu, chỉ cần tiếp cận là đã có thể tấn công tới. Huống hồ, tốc độ bay của cự kiếm vàng ống còn nhanh hơn cả người. Điều khiển thanh cự kiếm vàng ống không ngừng truy đuổi các đội viên thần phong chiến đội trên không, Lâm Dạ hoặc đánh bay, hoặc chém bay bọn họ. Sau khi ưu thế làm chủ bầu trời bị hóa giải, thần phong chiến đội hoàn toàn không có sức phản kháng, gần như bại trận thảm hại trong chớp mắt, bị Lâm Dạ nhanh chóng quét ra khỏi sân đấu. Khốn kiếp! Vậy mà lại thua! Bị một kiếm chém gãy Tật Phong Song Dực, rồi lại bị một kiếm khác đánh bay khỏi đấu đài, Phong Tiếu Thiên ngã xuống đất, không cam lòng đấm mạnh tay xuống nền đất. Vốn dĩ, hắn đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để đối phó với Lâm Dạ. Hắn biết tổ hợp chiêu phá thương khung và Toái Sơn Hà của Lâm Dạ chính là khắc tinh của thần phong chiến đội. Nhưng theo suy tính của hắn, Lâm Dạ cần thời gian để chuẩn bị cho tổ hợp hồn kỹ này. Chỉ cần bọn họ không ngừng tấn công, khiến Lâm Dạ không có cơ hội thi triển chiêu này, bọn họ chắc chắn sẽ thắng. Thế nhưng, Phong Tiếu Thiên không thể nào ngờ rằng, Lâm Dạ còn có một món ngoại phụ hồn cốt với sức phòng ngự cường hãn. Mặc dù các đòn tấn công của họ đúng là đã khiến Lâm Dạ không thể thi triển tổ hợp hồn kỹ, nhưng đáng tiếc thay, sau khi kích hoạt ngoại phụ hồn cốt, Lâm Dạ đã hoàn toàn phớt lờ các đòn tấn công đó. Trên khán đài, người dẫn chương trình tuyên bố kết quả, đối mặt với tuyển thủ kiếm nhất của chúng ta, thần phong chiến đội đành tiếc nuối nhận thua. Tuy nhiên, cả hai chiến đội đều đã thể hiện được phong thái của mình. Sau đây, hãy cùng chúc mừng người chiến thắng của chúng ta, Thiên Tinh chiến đội. Sau đó, Lâm Dạ cùng các cô gái bước xuống đấu đài. Nhưng ngay khi Lâm Dạ vừa đến lối đi dành cho tuyển thủ, chuẩn bị rời khỏi nhà thi đấu, Phong Tiếu Thiên đột nhiên đuổi theo, đợi đã. Sao thế, có chuyện gì à? Thấy Phong Tiếu Thiên đến, Lâm Dạ nhíu mày hỏi. Lần này, thua trong tay ngươi ta tâm phục khẩu phục. Nhưng ta sẽ không từ bỏ. Bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi, không có nghĩa là sau này cũng không phải. Sau vòng loại này, ta sẽ bế quan tu luyện một thời gian. Trong vòng chung kết, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Không chỉ vì ta, mà còn vì nữ thần của ta, hỏa vũ của Xích Hỏa chiến đội. Nhìn Lâm Dạ, Phong Tiếu Thiên siết chặt nắm đấm, trong mắt như có ngọn lửa đang bùng cháy. Vì hỏa vũ. Nàng bảo ngươi đánh bại ta. Nghe lời Phong Tiếu Thiên, chân mày Lâm Dạ càng nhíu chặt hơn. Hỏa vũ này, vẫn không chịu yên phận, xem ra lại phải để nàng đến đấm vai, bóp chân cho hắn một ngày rồi. Phong Tiếu Thiên nói, ánh mắt rực lửa hơn, chỉ cần đánh bại được ngươi, nàng nói sẽ qua lại với ta. Ngay khi Phong Tiếu Thiên vừa dứt lời, từ một hành lang trên không, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, Phong Tiếu Thiên, ngươi đừng nói lung tung. Trước đây ta chỉ nói nếu ngươi thắng thì sẽ cho ngươi một cơ hội theo đuổi thôi, chứ không hề nói sẽ qua lại với ngươi. Hơn nữa bây giờ ngươi đã thua, nên chuyện này không còn giá trị nữa. Sau đó, một bóng hình đỏ rực từ trên không trung phi thân đáp xuống, chính là Hỏa Vũ. Hỏa Vũ, lúc đó em không phải đã nói, chỉ cần ta đánh bại kiếm nhất sẽ cho ta cơ hội qua lại sao? Em đâu có nói chỉ giới hạn ở vòng loại. Nghe lời Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên lập tức có chút nóng nảy. Nhưng ta cũng đâu có nói sẽ đợi ngươi thắng mãi. Lỡ như ngươi không bao giờ thắng được, chẳng lẽ ta phải đợi ngươi cả đời à? Ngươi thấy có khả năng không? Hỏa Vũ khoanh tay, nhướng mày, có chút không vui nói. Nhưng mà không có nhưng mà gì hết. Lời ta nói với ngươi lúc trước chỉ là lời lúc bực bội thôi, ngươi đừng có bám riết lấy nó mãi như vậy. ngươi có phải là đàn ông không hả? Vốn đã không thích Phong Tiếu Thiên, giờ lại thấy hắn cứ dây dưa không dứt, không chút biết điều, Hỏa Vũ trong lòng càng thêm khó chịu. Lời này là nàng nói vào buổi sáng hôm qua, nhưng chuyện xảy ra vào buổi chiều đã thay đổi lập trường của nàng. Hỏa Vũ, xem ra ngươi đối với ta rất có ý kiến nhỉ? Một bên, Lâm Dạ đột nhiên nhìn về phía Hỏa Vũ, giọng điệu có chút như cười như không. Không, không có. Chuyện trước đây chỉ là buổi sáng ta nhất thời nói bậy, bây giờ ta biết sai rồi. Nghe thấy giọng của Lâm Dạ, nghĩ đến sự dày vò ngày hôm đó, Hỏa Vũ lập tức rùng mình, sắc mặt trở nên lo lắng, vội vàng nói. Biết vậy là tốt. Chuyện hôm nay coi như xong. Nếu lần sau ngươi còn dám như vậy, thì cứ chuẩn bị giống như hôm qua đi. Lâm Dạ đầy thâm ý liếc Hỏa Vũ một cái, rồi xoay người đi vào lối đi dành cho tuyển thủ. Mạnh Y Nhiên và các cô gái khác cũng liếc nhìn Hỏa Vũ với ánh mắt có chút nghi hoặc, rồi nhanh chóng đi theo Lâm Dạ. Hỏa Vũ, ngươi các ngươi hôm qua đã làm gì? Nghe lời Lâm Dạ, lại thấy Hỏa Vũ đột nhiên mặt hơi đỏ lên, lộ ra vẻ hờn dỗi như một cô gái bình thường, Phong Tiếu Thiên dường như nghĩ tới điều gì đó, trong đầu lập tức như có một tia sét giữa trời quang, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Không cần ngươi lo. Thế nhưng nghe lời Phong Tiếu Thiên, ngoài mặt đỏ bừng, Hỏa Vũ lại càng tức giận hơn, không khỏi hung hăng lườm hắn một cái, rồi quay người đi nhanh vào một lối đi khác, rời khỏi nhà thi đấu. Một đội viên của Thần Phong chiến đội đến bên cạnh, vỗ vai Phong Tiếu Thiên đang đứng thất thần nhìn theo bóng lưng Hỏa Vũ, vẻ mặt đau khổ và thương tâm, rồi thở dài nói, đội trưởng, không sao đâu. Chẳng phải chỉ là đầu có thêm chút màu xanh thôi sao? Đời người mà, đôi khi một chút sắc xanh lại tốt cho sức khỏe. Sau trận đấu với Thần Phong chiến đội, thời gian thấm thoát trôi qua thêm vài ngày. Hôm nay là ngày Thiên Tinh chiến đội đối đầu với Thiên Thủy chiến đội. Từ rất sớm, Lâm Dạ đã dẫn các cô gái đến phòng nghỉ. Viện trưởng Trình Vô Địch vẫn như thường lệ đưa tới tài liệu về đối thủ hôm nay, chính là Thiên Thủy chiến đội. Nhận lấy tài liệu, Lâm Dạ không xem ngay trong phòng nghỉ, mà đi ra hành lang trên không bên ngoài, vừa xem trận đấu đang diễn ra trên đấu đài, vừa lật xem tài liệu về Thiên Thủy chiến đội trong tay. Thiên Thủy chiến đội cũng là một trong năm chiến đội của các học viện nguyên tố tại thành Thiên Đấu Hoàng Gia. So với Tượng Giáp, Lôi Đình, Xích Hỏa và Thần Phong chiến đội, thực lực của Thiên Thủy chiến đội không được xem là mạnh nhất, nhưng sau khi xem tài liệu, Lâm Dạ lại phát hiện, trong số năm chiến đội này, Thiên Thủy có lẽ mới là đội khắc chế hắn nhất. Bởi vì Lâm Dạ không sợ cường công hệ hồn sư, mà chỉ e ngại phòng ngự hệ và khống chế hệ hồn sư. Hai loại hồn sư này mới là khắc chế lớn nhất đối với hắn. Mà Thiên Thủy chiến đội lại vừa hay là một đội lấy khống chế làm nòng cốt. Mặc dù Lâm Dạ có khả năng miễn nhiễm với năng lượng thuộc tính băng và hỏa ở cấp độ cực hạn, nhưng đó là miễn nhiễm với các đòn tấn công năng lượng. Còn các đòn tấn công của hệ thủy và băng lại phần lớn là tấn công vật lý, mà phương thức khống chế của khống chế hệ hồn sư trong Thiên Thủy chiến đội chính là đóng băng. Loại hồn kỹ khống chế thuộc tính băng mang tính vật lý này, Lâm Dạ không thể miễn nhiễm được. Sau khi xem vài trận đấu trên lôi đài, cuối cùng cũng đến lượt Thiên Thủy chiến đội đối đầu với Thiên Tinh chiến đội. Theo tiếng hô to của người dẫn chương trình trong nhà thi đấu, trận đấu tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu giữa Thiên Thủy chiến đội và Thiên Tinh chiến đội. Mời hai đội tiến ra sân. Được rồi. Đến lượt chúng ta lên đài. Nghe thấy lời người dẫn chương trình, Lâm Dạ quay đầu lại, nói với Mạnh Y Nhiên và các cô gái bên cạnh. Nói xong, hắn liền xoay người vào phòng nghỉ, rồi đi ra ngoài, chuẩn bị xuống lầu để vào nhà thi đấu. Dẫn theo các cô gái, cả nhóm tiến vào nhà thi đấu. Khi Thiên Tinh chiến đội vừa xuất hiện, trên các khán đài bốn phía lập tức vang lên những tiếng reo hò và cổ vũ vang trời. Trong giải đấu lần này, Thiên Tinh chiến đội đã đạt được quá nhiều chiến tích chói lọi. Không chỉ có việc Lâm Dạ một mình đánh bại các chiến đội của Học viện Tượng Giáp, Lôi Đình, Xích Hỏa và Thần Phong khiến người ta kinh ngạc, mà ngay cả khi Lâm Dạ không ra sân, đội hình do Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên dẫn dắt cũng đạt được thành tích toàn thắng. Điều này khiến chiến tích của Thiên Tinh chiến đội còn tốt hơn bất kỳ chiến đội nào trong số năm học viện nguyên tố. Vì vậy, hiện tại Thiên Tinh chiến đội được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch vòng loại. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Thiên Tinh chiến đội có được sự hâm mộ cao nhất. Bởi vì ngoài Thiên Tinh chiến đội ra, còn có một đội khác còn được hâm mộ hơn, đó chính là Thiên Thủy chiến đội. Là chiến đội hồn sư duy nhất trong thành Thiên Đấu Hoàng Gia được thành lập hoàn toàn từ nữ giới, Học viện Thiên Thủy luôn có yêu cầu khắt khe đối với các nữ học viên đăng ký, đó là phải là mỹ nữ mới được nhập học. Vì vậy, trong giới học viện hồn sư của thành Thiên Đấu Hoàng Gia, Học viện Thiên Thủy luôn được xem là học viện ngôi sao. Và sau khi Học viện Thiên Thủy thành lập Thiên Thủy Đoàn, theo sự ra mắt của họ tại thành Thiên Đấu Hoàng Gia, trong hơn 10 năm qua, Thiên Thủy Đoàn đã thực hiện vô số buổi biểu diễn vũ đạo. Những buổi biểu diễn này không chỉ khiến các hồn sư từ các học viện khác phải siêu lòng, mà ngay cả những người bình thường may mắn được xem họ biểu diễn cũng bị những điệu múa của Thiên Thủy Đoàn chinh phục. Cùng là hồn sư, Thiên Thủy Đoàn, vốn đã nổi danh nhiều năm tại thành Thiên Đấu Hoàng gia và được tạo thành từ các mỹ nữ hồn sư, không nghi ngờ gì lại càng được hâm mộ hơn. Hơn nữa, những khán giả bị thu hút bởi các trận đấu hồn chỉ có thể được xem là người ủng hộ, trong khi những người hâm mộ Thiên Thủy Đoàn lại là những fan trung thành. Đối với họ, ủng hộ chiến đội của thần tượng mình chắc chắn sẽ khiến họ cuồng nhiệt hơn. Vì vậy, mặc dù khi Thiên Tinh chiến đội ra sân, trên các khán đài đã vang lên những tiếng reo hò cổ vũ, nhưng khi Thiên Thủy chiến đội xuất hiện, những tiếng reo hò đó lập tức chuyển hướng sang cho họ. Vốn dĩ khi vào nhà thi đấu, nghe thấy tiếng reo hò và cổ vũ của khán giả, Mạnh Y Nhiên và các cô gái đều rất vui mừng. Nhưng khi những tiếng reo hò đó đột nhiên chuyển sang cho Thiên Thủy chiến đội, các cô gái lập tức có chút ngây người. Đối với Lâm Dạ, hắn không mấy quan tâm đến những tiếng reo hò cổ vũ này. Nhưng đối với các cô gái bên cạnh, điều này lại khiến họ khá khó chịu. Họ cảm thấy mình bị Thiên Thủy chiến đội lấn át. Rõ ràng về nhan sắc, họ không thua kém bất kỳ ai trong Thiên Thủy chiến đội. Nếu là trước khi giải đấu bắt đầu, việc Thiên Thủy chiến đội được hoan nghênh như vậy, cả Mạnh Y Nhiên và Lạc Khinh Sang đều có thể chấp nhận. Dù sao thì họ cũng rất ngưỡng mộ và yêu thích Thiên Thủy Đoàn. Nhưng khi giải đấu đã bắt đầu, sau khi đã quen với việc trở thành đối tượng của những tiếng reo hò cổ vũ, sự thay đổi đột ngột này khiến Mạnh Y Nhiên và các cô gái có chút khó chấp nhận. Công tử, đám khán giả này đúng là đồ gió chiều nào che chiều nấy. Rõ ràng vừa rồi còn cổ vũ chúng ta, giờ lại quay ngoắt đi, thật quá đáng. Trên đường đi lên đấu đài, Mạnh Y Nhiên có chút phàn nàn với Lâm Dạ. Chúng ta không phải là đội thần tượng, chúng ta nói chuyện bằng thực lực. Em quan tâm mấy thứ hư danh đó làm gì? Lâm Dạ liếc Mạnh Y Nhiên một cái, thản nhiên nói. Hừ, ta chỉ là có chút tức giận thôi. Vừa rồi bọn họ rõ ràng còn ủng hộ chúng ta, kết quả Thiên Thủy Đoàn vừa lên, họ liền ngã theo, sự chênh lệch này thật khó chịu. Công tử lát nữa ra sân, nhất định phải dạy dỗ bọn họ một trận ra trò, cho đám khán giả hai mặt đó biết, đội thần tượng thì mãi là đội thần tượng, cứ đi nghiên cứu vũ đạo của họ là được rồi. Trên đấu đài, bọn họ không thể nào là đối thủ của Thiên Tinh chiến đội chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Lâm Dạ đã dẫn Mạnh Y Nhiên và các cô gái lên đấu đài, đi đến một bên. Mà bên kia, các cô gái của Thiên Thủy chiến đội, dưới sự dẫn dắt của một nữ tử mặc váy dài màu lam, có mái tóc dài màu băng lam và khí chất ôn nhu, cũng đã bước lên đấu đài. Lâm Dạ biết, cô gái này chính là đội trưởng của Thiên Thủy chiến đội, tên là Thủy Băng Nhi, võ hồn là Băng Phượng Hoàng đỉnh cấp, tu vi ở cấp 43, thực lực không tầm thường. Bên cạnh Thủy Băng Nhi, trong số các đội viên còn lại của Thiên Thủy chiến đội, chỉ có một người là Hồn Tông, những người khác đều là Hồn Tôn. So với các chiến đội Lôi Đình, Xích Hỏa và Thần Phong, thực lực tổng hợp của Thiên Thủy chiến đội rõ ràng yếu hơn một chút. Tuy nhiên, so với Tượng Giáp chiến đội, thực lực của họ lại mạnh hơn. Bởi vì trước trận đấu này, Thiên Thủy chiến đội đã đối đầu với Tượng Giáp chiến đội một lần, và kết quả là họ đã chiến thắng. Thực tế, không chỉ riêng Thiên Thủy chiến đội, Tượng Giáp chiến đội khi đối đầu với các chiến đội còn lại trong năm học viện nguyên tố cũng đều nhận kết cục thất bại. Lâm Dạ nhận ra rằng, so với những gì hắn từng nghe về phương hướng phát triển chủ lưu của các chiến đội hồn sư tại đế quốc thiên đấu, các chiến đội của năm học viện nguyên tố lần này về cơ bản đều đi theo con đường thuộc tính cực đoan, giống như Tượng Giáp chiến đội, toàn bộ đều là hồn sư cùng loại. Tuy nhiên, trong giải đấu lần này, mặc dù vẫn duy trì thuộc tính cực đoan, nhưng ngoài Tượng Giáp chiến đội, các chiến đội nguyên tố khác đều đã phân chia vai trò rõ ràng, như cường công hệ hỏa, mẫn công hệ hỏa, khống chế hệ hỏa và phụ trợ hệ hỏa. Chỉ có Tượng Giáp chiến đội vẫn duy trì đội hình toàn bộ là hồn sư hệ phòng ngự và sức mạnh đơn thuần. Trong khi các học viện nguyên tố khác đã có sự thay đổi, Tượng Giáp chiến đội vẫn bảo thủ không chịu đổi mới, tự nhiên không thể nào là đối thủ của những chiến đội đã trở nên mạnh hơn. Nếu là ở giải đấu lần trước, việc Tượng Giáp chiến đội chậm một bước trong việc thay đổi cũng không sao. Dù sao trong số 5 học viện nguyên tố, họ luôn đứng cuối bảng. Nhưng dù đứng cuối, trong các giải đấu trước đây, Tượng Giáp chiến đội vẫn có thể càn quét bất kỳ chiến đội nào ngoài 5 học viện nguyên tố, do đó luôn có khả năng vượt qua vòng loại. Nhưng khóa này, lại có thêm Thiên Tinh chiến đội và Sử Lai Khắc chiến đội. Với hai đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, Tượng Giáp chiến đội rất có thể sẽ không có cả cơ hội vượt qua vòng loại. Ở một phía khác, trên không trung của đấu đài, khi thấy Thiên Tinh chiến đội và Thiên Thủy chiến đội đã lên đài, người dẫn chương trình lập tức cầm lấy hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, lớn tiếng nói, các tuyển thủ hai bên đều đã lên đấu đài, sau đây mời các tuyển thủ hai chiến đội chào nhau. Nghe lời người dẫn chương trình, Lâm Dạ lập tức dẫn Mạnh Y Nhiên và các cô gái đi về phía trung tâm đấu đài. Đối diện, Thiên Thủy chiến đội cũng dưới sự dẫn dắt của Thủy Băng Nhi, tiến về trung tâm. Sau khi đến giữa đấu đài, hai bên chiến đội lần lượt hành lễ. Ngươi chính là kiếm nhất sao? Nhìn Lâm Dạ, Thủy Băng Nhi mặt đầy vẻ hiếu kỳ, hỏi. Phải, ta chính là kiếm nhất. Lâm Dạ nhàn nhạt trả lời. Thiên Tinh chiến đội các ngươi rất mạnh, không, là ngươi rất mạnh. Nhưng chúng ta, Thiên Thủy chiến đội sẽ không chịu thua. Bởi vì chỉ có chiến thắng các ngươi, chúng ta mới có thể vượt qua vòng loại. Nhìn Lâm Dạ, đôi mắt đẹp của Thủy Băng Nhi tràn đầy vẻ kiên quyết. Trong các trận đấu trước, mặc dù Thiên Thủy chiến đội đã đánh bại Tượng Giáp chiến đội, nhưng khi đối đầu với Xích Hỏa chiến đội và Thần Phong chiến đội, họ đều đã thất bại. Nếu thua thêm một trận nữa, việc vượt qua vòng loại sẽ vô cùng nguy hiểm. Đánh bại ta ư, nếu có thể thì cứ đến mà đánh bại ta đi. Nhìn Thủy Băng Nhi, Lâm Dạ cười nhạt nói. Trên không trung, khi thấy hai đội đã hành lễ xong, người dẫn chương trình lại cầm lấy hồn đạo cụ, hô lớn, hai chiến đội đã chào nhau xong, sau đây mời hai bên lui về phía sau. Các ngươi có 10 giây để chuẩn bị. Mời các đội viên triệu hồi võ hồn của mình, hoặc tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. 10 giây sau, khi ta tuyên bố trận đấu bắt đầu, trận đấu mới chính thức diễn ra, cho đến khi một bên chịu thua, toàn bộ mất đi ý thức, hoặc toàn bộ rơi khỏi đấu đài mới thôi. Nghe vậy, Lâm Dạ dẫn các cô gái lùi về một bên. Thiên Thủy chiến đội cũng dưới sự dẫn dắt của Thủy Băng Nhi đi về phía đối diện. Vừa trở về vị trí của mình, Thủy Băng Nhi lập tức triệu hồi võ hồn, Băng Phượng Hoàng. Băng Phượng Hoàng, phụ thể. Theo tiếng hô khẽ của Thủy Băng Nhi, một con loan điểu màu u lam lập tức hiện ra sau lưng nàng. Sau một tiếng hót trong trẻo, con loan điểu màu u lam lập tức nhập vào cơ thể Thủy Băng Nhi. Sau khi võ hồn phụ thể, một lớp lân giáp màu băng lam lập tức xuất hiện trên hai tay nàng, giống như đang đeo một đôi găng tay. Cùng lúc đó, bốn hồn hoàng vàng, vàng, tím từ dưới chân nàng chậm rãi dâng lên. Theo sau Thủy Băng Nhi, các cô gái khác của Thiên Thủy chiến đội cũng lần lượt tiến hành võ hồn phụ thể. Trong số đó có thú võ hồn thuộc tính thủy như hải báo, cá, cũng có một số khí võ hồn đặc thù như bông tuyết. Sau khi triệu hồi võ hồn hoặc võ hồn phụ thể, các hồn hoàng với cấu hình vàng, vàng, tím và vàng, vàng, tím lần lượt hiện lên dưới chân các cô gái. Tuy nhiên, trong số họ, ngoài một phó đội trưởng tên Tuyết Vũ với võ hồn là bông tuyết đã đạt đến cảnh giới hồn tông, những người còn lại đều chỉ là hồn tôn. Trong khi đó, ở bên phía Lâm Dạ, vẫn như mọi khi. Hắn vừa bước về phía trước, vừa rút ra ẩn phong kiếm, đồng thời dùng năng lực vạn tượng của ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y mô phỏng ra bốn hồn hoàng vàng, vàng, tím quanh thân. Phía sau lưng, Mạnh Y Nhiên và các cô gái khác vẫn bày bàn ghế, lấy ra hoa quả điểm tâm, vừa ngồi xuống tán gẫu, vừa quan sát trận đấu sắp diễn ra của Lâm Dạ ở cự ly gần. Ngay khi Lâm Dạ rút ra ẩn phong kiếm và tiến về phía trước, các hồn sư của Thiên Thủy chiến đội lập tức đồng loạt lao về phía hắn. Đội hình của Thiên Thủy chiến đội gồm 5 cường công hệ hồn sư, một phụ trợ hệ và một khống chế hệ. Do đó, ngay khi trận đấu bắt đầu, 5 nữ hồn sư cường công hệ đã lao về phía Lâm Dạ. Trên người 5 nữ hồn sư này, hoặc là phủ một lớp vảy màu u lam, hoặc là một lớp lông mao màu u lam. Trong lúc lao về phía Lâm Dạ, theo sự sáng lên của các hồn hoàng quanh thân, mỗi người lập tức há miệng phun ra từng đạo thủy tiễn hoặc thủy cầu. Trong lúc 5 nữ hồn sư này lao đến, ở phía sau, Thủy Băng Nhi cũng đã phát động hồn kỹ của mình. Theo vòng hồn hoàng thứ 2 quanh thân nàng sáng lên, một luồng ánh sáng màu u lam lập tức từ trung tâm bùng nổ ra bốn phía, ngưng tụ thành 5 vòng sáng màu băng lam, sau đó bay về phía 5 hồn sư đang lao đến Lâm Dạ. 5 vòng sáng màu băng lam sau khi bao bọc lấy 5 hồn sư, lập tức ngưng tụ trên người họ một bộ áo giáp làm từ băng cứng màu băng lam. Đây chính là hồn kỹ thứ 2 của Thủy Băng Nhi, Băng Hoàng Giáp. Nhìn 5 nữ hồn sư của Thiên Thủy chiến đội lao đến, Lâm Dạ cầm ẩn phong kiếm, cũng lao thẳng về phía họ. Khi vòng quang hoàng đầu tiên quanh thân sáng lên, ẩn phong kiếm của hắn lập tức tỏa ra kim quang chói lòa. Được Hiên Viên kiếm khí gia trì, Lâm Dạ trực tiếp vung một kiếm, chém tan những thủy tiễn và thủy cầu đang bay tới. Ngay khi Lâm Dạ chém tan những đòn tấn công đó, 5 hồn sư của Thiên Thủy chiến đội cũng đã lao tới, kẻ thì vung vuốt sắt, người thì vung nắm đấm tấn công Lâm Dạ. Đối mặt với đòn tấn công của 5 người, Lâm Dạ không liều mạng đối đầu trực diện, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là đối mặt với 5 người, 10 cánh tay. Vì vậy, hắn quyết đoán né sang một bên, sau đó vung kiếm chém về phía người gầy yếu nhất trong 5 hồn sư. Nhìn bề ngoài, người này chắc chắn có phòng ngự thấp nhất, 8-9 phần là mẫn công hệ hồn sư. Mục tiêu của Lâm Dạ rất rõ ràng, đó là loại bỏ trước những kẻ dễ giải quyết nhất, sau đó loại bỏ toàn bộ các hồn sư khác, cuối cùng mới xử lý Thủy Băng Nhi. Tốc độ của Lâm Dạ rất nhanh, gần như trong chớp mắt đã lao đến trước mặt mục tiêu, vung thanh trường kiếm lấp lánh kim quang chém thẳng về phía nữ hồn sư này. Đối mặt với đòn tấn công của Lâm Dạ, nữ hồn sư này không hề sợ hãi, mà đột nhiên phát động một hồn kỹ. Theo vòng quang hoàng quanh thân sáng lên, một luồng hồn lực từ hồn hoàng tuôn ra, nhanh chóng lưu chuyển khắp cơ thể, ngưng tụ thành một lớp màng năng lượng màu u lam. Đây là hồn kỹ của nàng, tên là Thủy Chi Thủ Hộ. Lớp màng phòng hộ này có thể triệt tiêu 50% uy lực của các đòn tấn công vật lý tác động lên người. Mặc dù trông nàng có vẻ gầy yếu, nhưng thực chất nàng lại là phòng ngự hệ hồn sư của đội. Tuy nhiên, Lâm Dạ không biết điều này. Dĩ nhiên, biết cũng không sao. Dù nữ hồn sư này không phải là mẫn công hệ, nhưng chỉ cần ở trong cảnh giới hồn tôn, kể cả là phòng ngự hệ, cũng không thể nào đỡ được ẩn phong kiếm được gia trì bởi hiên viên kiếm khí. Chẳng qua là tốn thêm chút công sức mà thôi. Đối mặt với hồn kỹ của đối phương, sắc mặt Lâm Dạ vẫn bình tĩnh, thanh ẩn phong kiếm trong tay vẫn chém thẳng tới. Mặc dù trên người được bao bọc bởi một lớp giáp băng cứng, nhưng ẩn phong kiếm của Lâm Dạ trong nháy mắt đã chém vỡ nó. Lớp màng phòng hộ thủy chi thủ hộ trên người nữ hồn sư này, đối mặt với sự sắc bén của ẩn phong kiếm, cũng không phát huy được chút tác dụng nào, trực tiếp bị một kiếm xé rách. Nguyên nhân rất đơn giản, sự sắc bén của ẩn phong kiếm dựa vào hiên viên kiếm khí, mà hiên viên kiếm khí không phải là tấn công vật lý. Một kiếm này của Lâm Dạ đã trực tiếp xé rách trên người nữ hồn sư một vết thương sâu hắm. Trong nháy mắt, máu tươi từ vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ lớp giáp băng. Bảo Bảo. Thấy nữ hồn sư bị thương, Thủy Băng Nhi trong lòng kinh hãi, tại sao Bảo Bảo lại không đỡ được một kiếm kia? Đệ nhất hồn kỹ, băng phong. Thấy Lâm Dạ còn muốn tiếp tục tấn công, Thủy Băng Nhi vội vàng phát động đệ nhất hồn kỹ băng phong. Chỉ thấy theo vòng quang hoàng đầu tiên quanh thân Thủy Băng Nhi sáng lên, một luồng hào quang màu u lam từ đó bắn ra, trong nháy mắt lao về phía Lâm Dạ. Tức thì, Lâm Dạ cảm thấy một luồng hàn khí mãnh liệt ập tới, sau đó cơ thể liền bị đóng băng. Cơ hội tốt. Thấy Lâm Dạ bị đóng băng, bốn phía nam nữ hồn sư lập tức đồng loạt tấn công hắn. Đối mặt với đòn tấn công của năm người, Lâm Dạ dù đang trong trạng thái bị đóng băng, nhưng chân khí trong cơ thể vẫn có thể vận chuyển. Theo vòng quang hoàng thứ hai mô phỏng quanh thân sáng lên, vài đạo hiên viên kiếm khí màu vàng ống lập tức từ ẩn phong kiếm bắn ra, phá vỡ lớp băng, mang theo những mảnh băng cứng bay về bốn phía. Đối mặt với những mảnh băng và kiếm khí bay tới, năm nữ hồn sư đang tấn công lập tức phải né tránh. Ngay lúc này, Lâm Dạ đã thoát khỏi lớp băng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lại một lần nữa lao về phía nữ hồn sư bị hắn chém bị thương lúc trước, rồi vung kiếm chém tới. Không có nhiều hoa mỹ, mục đích của Lâm Dạ rất đơn giản, chính là đánh bại từng người một. Tuy nhiên, phát hiện Lâm Dạ đã thoát khỏi đệ nhất hồn kỹ băng phong của mình, Thủy Băng Nhi vừa kinh ngạc, vừa nhanh chóng phát động lại đệ nhất hồn kỹ băng phong vừa hồi chiêu xong. Chỉ thấy theo một tia sáng u lam nở rộ, Lâm Dạ trong nháy mắt lại bị đóng băng. Vì là hồn kỹ khống chế đặc thù gần như không gây sát thương, thời gian hồi chiêu của băng phong vốn đã rất ngắn. Lại thêm là đệ nhất hồn kỹ, theo tu vi của Thủy Băng Nhi tăng lên, thời gian hồi chiêu lại được rút ngắn thêm. Bây giờ gần như chưa đến 5 giây là có thể phóng thích một lần, hoàn toàn có thể liên tục đóng băng Lâm Dạ đến không thể động đậy. Lại một lần nữa bị đệ nhất hồn kỹ của Thủy Băng Nhi đóng băng, Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút trầm xuống. Bây giờ, hắn quả nhiên đã rơi vào tình huống mà hắn đã dự liệu, căn bản không cách nào chiến đấu với Thiên Thủy Chiến Đội. Loại hồn kỹ khống chế có thời gian hồi chiêu cực ngắn này, thật sự quá khắc chế hắn. Mỗi lần vừa giao chiến với một nữ hồn sư của Thiên Thủy Chiến Đội chưa được mấy giây, liền bị đóng băng, cắt đứt tiết tấu tấn công của hắn. Mà mỗi lần muốn thoát khỏi lớp băng, hắn lại phải tiêu hao lượng lớn hồn lực để thi triển hiên viên kiếm khí. Nhưng hiên viên kiếm khí thi triển theo cách này, có lớp băng cản trở, các nữ hồn sư của Thiên Thủy Chiến Đội hoàn toàn có thể né tránh. Điều này khiến hiên viên kiếm khí của Lâm Dạ hoàn toàn không thể phát huy tác dụng vốn có. Mà tiêu hao hồn lực lớn như vậy, nếu cứ tiếp tục kéo dài, dù tu vi thực tế của Lâm Dạ là hồn đế, cũng không thể gánh nổi. Trong lúc Lâm Dạ bị động khắp nơi, ở phía sau Thiên Thủy Chiến Đội, phụ trợ hệ hồn sư Tuyết Vũ lại thi triển ra một bộ tổ hợp hồn kỹ, khiến trên bầu trời đấu đài ngưng tụ một mảng mây đen, mưa lớn từ trong mây rút xuống, gió lạnh cũng không ngừng nổi lên. Đối mặt với mưa lớn và gió lạnh trên đấu đài, mặc dù khí hậu khắc nghiệt này không thể gây ra tổn thương thực chất cho Lâm Dạ, nhưng lại khiến hắn trở nên cực kỳ bị động trong chiến đấu. Vì mưa lớn, thân thủ và tốc độ của Lâm Dạ đều chậm lại, nhưng ngược lại, tốc độ và uy lực hồn kỹ thuộc tính thủy và băng của các nữ hồn sư Thiên Thủy Chiến Đội lại được tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, dưới cơn mưa lớn, tốc độ đóng băng của hồn kỹ băng phong của Thủy Băng Nhi trở nên nhanh hơn, uy lực cũng mạnh hơn. Thế là sau khi mưa lớn đổ xuống, dưới hồn kỹ băng phong của Thủy Băng Nhi, Lâm Dạ gần như bị liên hoàn đóng băng đến không thể động đậy. Mặc dù Lâm Dạ có thể nhanh chóng phá vỡ lớp băng, nhưng vấn đề là, dưới sự quấy nhiễu này, hắn căn bản không cách nào tấn công và loại bỏ các nữ hồn sư của Thiên Thủy Chiến Đội. Trên đấu đài, mưa như trút nước. Lại một lần nữa thoát khỏi lớp băng, Lâm Dạ lại tấn công một nữ hồn sư của Học viện Thiên Thủy. Nhưng đồng thời đối mặt với năm người, không đợi hắn áp chế được họ, hắn lại một lần nữa bị đệ nhất hồn kỹ của Thủy Băng Nhi đóng băng. Trong lúc vận chuyển hiên viên kiếm pháp để khuấy động kiếm khí phá băng, Lâm Dạ, sau khi bị liên tục đóng băng hàng chục lần và nhận ra chỉ dựa vào Độc Cô Cửu Kiếm và hiên viên kiếm pháp không thể phá địch, cuối cùng quyết định đổi phương pháp. Vốn nghĩ ở vòng loại chỉ cần Độc Cô Cửu Kiếm và hiên viên kiếm pháp là đủ, xem ra vẫn chưa được Lâm Dạ thầm nghĩ. Đối mặt với Tượng Giáp Chiến Đội, Lôi Đình Chiến Đội và Xích Hỏa Chiến Đội, quả thực hai bộ kiếm pháp đó đã đủ. Nhưng đối mặt với Thần Phong Chiến Đội và Thiên Thủy Chiến Đội, chỉ dựa vào chúng vẫn còn thiếu sót. Tuy nhiên, khác với khi đối đầu Thần Phong Chiến Đội, lúc đó Lâm Dạ đã chọn để lộ ngoại phụ hồn cốt, cộng sinh thể chiến y, mặc dù điều này đã thu hút không ít kẻ nhòm ngó, nhưng bên cạnh Lâm Dạ, chưa nói đến Kim Nạc Đấu La, chỉ riêng cái thế Long Xà công khai cũng đủ để khiến nhiều người chùn bước. Trong giới hồn sư, cái thế Long Xà với võ hồn dung hợp kỹ Long Xà hợp tích có thể nói là tổ hợp mạnh nhất dưới cấp phong hào đấu la, không phải ai cũng có thể đắc tội. Còn đối mặt với Thiên Thủy Chiến Đội, Lâm Dạ dự định sẽ phát huy toàn bộ năng lực của Cửu Dương Thần Công. Cửu Dương Thần Công mà hắn tu luyện, ngoài việc có thể tăng tốc tu luyện hồn lực, còn có nhiều năng lực khác, ví dụ như năng lực chí nhiệt dương khí mà hắn sắp sử dụng. Năng lực này không có tác dụng lớn trong phương pháp tấn công, chỉ có thể giúp Lâm Dạ dù ở trong mùa đông giá rét cũng có thể mặc áo mỏng, không sợ lạnh. Nhưng đó chỉ là hiệu quả khi vận chuyển Cửu Dương chân khí bên trong cơ thể. Lâm Dạ dự định sẽ ngưng tụ Cửu Dương chân khí ra bên ngoài cơ thể. Như vậy, Cửu Dương chân khí thuộc tính chí dương chí cương sẽ trực tiếp chống lại hàn khí từ bên ngoài. Hồn kỹ Băng Phong của Thủy Băng Nhi phóng ra quang mang màu u lam, thuộc về năng lượng thuộc tính băng, Lâm Dạ đoán rằng nó có thể bị chí nhiệt dương khí ngăn cản. Thế là, sau khi bị đóng băng một lần nữa, Lâm Dạ không còn vận chuyển Hiên Viên kiếm pháp để kích phát kiếm khí phá băng nữa. Thay vào đó, hắn đã vận hành Cửu Dương chân khí trong cơ thể, ngưng tụ nó ra bên ngoài, dự định thông qua năng lực chí nhiệt dương khí để làm tan chảy lớp băng đang bao bọc cơ thể. Mặc dù tốc độ hồi chiêu của Băng Phong rất nhanh, nhưng là đệ nhất hồn kỹ chưa đến ngàn năm, lớp băng mà nó tạo ra cũng không dày lắm, chỉ khoảng 3 cm. Thế là, khi Lâm Dạ vận chuyển Cửu Dương chân khí, dưới tác động của chí nhiệt dương khí, hắn nhanh chóng làm tan hơn phân nửa lớp băng bao bọc mình. Đúng lúc này, các đòn tấn công của vài nữ hồn sư Thiên Thủy Chiến Đội cũng liên tiếp rơi xuống lớp băng, lập tức đánh ra vài vết nứt. Băng Phong tuy là hồn kỹ khống chế, nhưng khi hạn chế Lâm Dạ, nó cũng tương đương với việc thêm cho hắn một lớp phòng ngự. Các nữ hồn sư muốn tấn công Lâm Dạ cũng cần phải phá vỡ lớp băng trước. Trước đây, trong các trận đấu của Thiên Thủy Chiến Đội, sau khi Thủy Băng Nhi đóng băng kẻ địch, 5 người họ hợp lực, mỗi người một đòn vừa đủ để làm nứt lớp băng. Lần tấn công tiếp theo, 5 người hợp lực lần nữa sẽ không chỉ phá vỡ lớp băng mà còn có thể làm bị thương kẻ địch. Nhưng đáng tiếc, vì trước đó Lâm Dạ đều trực tiếp dùng Hiên Viên kiếm khí để cưỡng ép phá vỡ lớp băng với tốc độ rất nhanh, nên 5 nữ hồn sư không thể tấn công theo nhịp điệu cũ. Lần này, thấy Lâm Dạ không lập tức phá băng, 5 nữ hồn sư tưởng rằng hồn lực của hắn đã tiêu hao khá nhiều, không dám tùy tiện sử dụng hồn kỹ nữa, bèn vội vàng hợp lực mỗi người một đòn làm nứt lớp băng. Nhưng ngay khi 5 người chuẩn bị hợp lực lần nữa để tấn công Lâm Dạ đang bị mắc kẹt, thì nhờ sự giúp đỡ của họ và sức mạnh của Cửu Dương chân khí, Lâm Dạ đã trực tiếp phá tan lớp băng. Khi những mảnh băng đã tan chảy và vỡ vụn bắn ra bốn phía, 5 nữ hồn sư từ thế tấn công lập tức chuyển sang phòng ngự, vội đưa tay che mặt, đề phòng những mảnh băng văng trúng. Và chính lúc này, Lâm Dạ đã phá vỡ lớp băng, toàn thân lưu chuyển một lớp kim quang nhàn nhạt, vung kiếm chém về phía một nữ hồn sư. Đối mặt với đòn tấn công của hắn, nữ hồn sư này thi triển hồn kỹ, miễn cưỡng chặn được vài kiếm. Sau đó, bốn nữ hồn sư còn lại sau khi né được những mảnh băng văng tung tóe, cũng lập tức tấn công Lâm Dạ, chuẩn bị giải vây cho đồng đội. Vì có hồn kỹ, đối mặt với các nữ hồn sư này, Lâm Dạ trong thời gian ngắn chưa thể áp chế hoàn toàn. Mà trước đây, mỗi khi Lâm Dạ hóa giải được hồn kỹ của họ, chưa kịp áp chế hoàn toàn, Thủy Băng Nhi sẽ dùng đệ nhất hồn kỹ Băng Phong vừa hồi chiêu xong để đóng băng hắn ngay lập tức. Lần này, khi Lâm Dạ đang giao chiến với các nữ hồn sư, Thủy Băng Nhi lại một lần nữa phát động đệ nhất hồn kỹ Băng Phong. Nhưng lần này, khi quang mang màu u lam từ hồn kỹ của Thủy Băng Nhi rơi xuống người Lâm Dạ, hắn lại không bị đóng băng. Ngược lại, tia sáng u lam đó đã bị Cửu Dương chân khí ngưng tụ trên người Lâm Dạ làm tan rã không còn một mảnh. Cái gì? Thấy hồn kỹ Băng Phong của mình mất hiệu lực, Thủy Băng Nhi ở phía sau không khỏi kinh hãi, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Đệ nhất hồn kỹ Băng Phong của ta vậy mà lại mất hiệu lực. Người dẫn chương trình trên không trung cũng kinh hô, ồ chuyện gì xảy ra vậy, hồn kỹ Băng Phong của tuyển thủ Thủy Băng Nhi dường như đột nhiên mất hiệu lực với tuyển thủ kiếm nhất. Như vậy, không có sự áp chế của hồn kỹ này, các đội viên Thiên Thủy Chiến Đội trên mặt trận chính diện không thể nào là đối thủ của kiếm nhất được. Trên hành lang trên không, khi thấy Cửu Dương chân khí bao phủ toàn thân Lâm Dạ, Đường Tam trong lòng không khỏi kinh ngạc. Mặc dù ở xa, nếu không nhìn kỹ, rất dễ nhầm lẫn kim quang bao phủ quanh người Lâm Dạ là kim quang do Ẩn Phong kiếm phát ra. Nhưng nhờ có Tử Cực Ma Đồng, Đường Tam lại thấy rất rõ, kim quang trên người Lâm Dạ tuyệt đối không phải do Ẩn Phong kiếm phát ra. Đây là hồn lực sao? Nhưng hồn lực màu vàng thường là thuộc tính quang, nhưng thứ này lại giống như mang theo thuộc tính hỏa, nếu không thì không thể khắc chế băng phong. Nhưng hồn lực thuộc tính hỏa không phải là màu đỏ thẫm sao? Nhìn Lâm Dạ, ánh mắt Đường Tam tràn đầy kinh ngạc. Trở lại đấu đài, sau khi bao phủ Cửu Dương chân khí lên người, Đối mặt với khí tức Chí Dương Chí Cương, hồn kỹ băng phong của Thủy Băng Nhi lần đầu tiên mất hiệu lực. Phát hiện cửu dương chân khí đã thành công chặn được băng phong, Lâm Dạ lập tức vung ẩn phong kiếm, tiếp tục tấn công năm nữ hồn sư của Thiên Thủy chiến đội. Vì Lâm Dạ không bị đóng băng, sau khi các hồn kỹ của năm nữ hồn sư đều đã dùng hết, họ lập tức rơi vào thế hạ phong. Vốn dĩ trước đó, họ thường dùng hồn kỹ để kiềm chế Lâm Dạ, sau đó Thủy Băng Nhi sẽ đóng băng hắn. Khi Lâm Dạ phá băng, những người còn lại sẽ đứng ra đối phó, tạo thời gian cho đồng đội hồi chiêu. Cứ như vậy mà kiềm chế Lâm Dạ. Nhưng bây giờ, Lâm Dạ đã phớt lờ hồn kỹ băng phong của Thủy Băng Nhi. Sau khi ép năm nữ hồn sư dùng hết hồn kỹ, nhân lúc họ chưa hồi chiêu, Lâm Dạ trực tiếp vung kiếm, chuẩn bị loại bỏ từng người một. Mặc dù thông thường cần phải tấn công phụ trợ hệ hồn sư của đối phương trước, nhưng vì Thiên Tinh chiến đội chỉ có một mình Lâm Dạ ra sân, nên điều này không còn quan trọng. Đội trưởng, không cầm cự được nữa. Khi Lâm Dạ thoát khỏi sự khống chế, các nữ hồn sư hoàn toàn không thể ngăn cản hắn. Ẩn phong kiếm của Lâm Dạ có thể hoàn toàn phớt lờ băng hoàng giáp, mà sức phòng ngự của họ trước mặt hắn cũng không đáng nhắc tới, khiến họ không khỏi lo lắng hô lớn. Đệ nhị hồn kỹ, băng hoàng giáp. Đệ tam hồn kỹ, kháng cự băng hoàng. Thấy đội viên của mình bị Lâm Dạ ép lùi liên tục, Thủy Băng Nhi vội vàng gia trì thêm băng hoàng giáp cho họ, đồng thời thi triển kháng cự băng hoàng để đẩy lùi Lâm Dạ. Nhưng đáng tiếc, dưới ẩn phong kiếm, băng hoàng giáp cũng như không có. Còn kháng cự băng hoàng tuy có thể đẩy lùi Lâm Dạ, nhưng chỉ cần hồn kỹ này không thể liên tục phóng thích trong thời gian ngắn như băng phong, Lâm Dạ không hề sợ hãi. Phát hiện mình không làm gì được Lâm Dạ, Thủy Băng Nhi không tin, lại một lần nữa thi triển băng phong, nhưng vẫn không có tác dụng. Ngay lúc Thủy Băng Nhi đang lo lắng, Lâm Dạ cuối cùng đã vung một kiếm chém bị thương một nữ hồn sư, trong tiếng hét lớn, một cước đá bay nàng ra khỏi đấu đài. Thấy các đội viên còn lại cũng chỉ có thể gắng gượng dưới kiếm của Lâm Dạ, Thủy Băng Nhi, sau một hồi không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể cắn răng, chuẩn bị thi triển lá bài tẩy cuối cùng. Tuyết Vũ, chuẩn bị sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Biết rằng Lâm Dạ trên đấu đài gần như không ai cản nổi, Thủy Băng Nhi đoán rằng sau khi hắn giải quyết xong bốn chiến hữu còn lại, sẽ đến lượt mình và Tuyết Vũ. Nhưng nàng cũng không có lòng tin sẽ đánh bại được Lâm Dạ, nên chỉ có thể chuẩn bị thi triển lá bài tẩy cuối cùng đã giấu kín. Tuyết Vũ, chuẩn bị sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Vừa một lần nữa thi triển đệ tam hồn kỹ kháng cự băng hoàng để đẩy lùi Lâm Dạ, vừa gia trì thêm một lớp băng hoàng giáp cho bốn nữ hồn sư còn lại, Thủy Băng Nhi trong lòng đã hạ quyết tâm, bình tĩnh nói với Tuyết Vũ bên cạnh. Vâng, đội trưởng. Nghe lời Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ lập tức đáp lời, ngừng thi triển hồn kỹ băng vũ, thay vào đó tiến lại gần Thủy Băng Nhi. Khi tiến đến, một bông tuyết hình bát giác lập tức hiện ra sau lưng Tuyết Vũ. Mà sau lưng Thủy Băng Nhi, cũng hiện lên một con loan điểu màu u lam. Đây chính là võ hồn của Thủy Băng Nhi, băng phượng hoàng. Võ hồn dung hợp kỹ, băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng. Khi hai người đứng cạnh nhau, băng phượng hoàng lập tức dung hợp với võ hồn bông tuyết. Trong tiếng hô khẽ của hai người, một luồng hào quang màu u lam từ võ hồn dung hợp bộc phát ra, biến thành một cột sáng màu u lam, trong nháy mắt xuyên thủng lớp mây đen trên không trung đấu đài. Võ hồn dung hợp kỹ. Cách đó không xa, nghe thấy tiếng hô của Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ, Lâm Dạ đang giao chiến với các nữ hồn sư không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy Lâm Dạ nhìn về phía Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ, bốn nữ hồn sư còn lại lập tức hét lên, xông về phía hắn. Vốn dĩ trước đó đối mặt với Lâm Dạ, bốn người đều liên tục né tránh, nhưng khi thấy Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ cuối cùng quyết định sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, cả bốn cô gái đều đặt hy vọng chiến thắng cuối cùng vào họ. Vì vậy, họ đều tình nguyện bị Lâm Dạ loại bỏ, cũng không cho hắn cơ hội đi quấy nhiễu đội trưởng và phó đội trưởng thi triển kỹ năng. Nhưng bọn họ đã nghĩ nhiều rồi. Mới nghe đến võ hồn dung hợp kỹ, Lâm Dạ đúng là có chút kinh ngạc, nhưng vẫn chưa có ý định chạy qua quấy nhiễu. Mặc dù võ hồn dung hợp kỹ rất lợi hại, nhưng hắn cũng không phải không có cách đối phó. Dựa vào tinh thần lực cường đại, hắn có thể hợp nhất chiêu thứ nhất và thứ hai của Hiên Viên kiếm pháp thành một chiêu mà hắn tự tin không thua kém bất kỳ võ hồn dung hợp kỹ nào. Ít nhất đối với võ hồn dung hợp kỹ của hai người, hắn nghĩ như vậy. Vốn chỉ là tò mò muốn xem thử. Nhưng thấy bốn nữ hồn sư còn lại không chạy mà lại xông lên chịu chết, Lâm Dạ cũng không định xem kỹ năng của Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ nữa, mà quyết định giải quyết cả bốn người trước đã. Vốn dĩ nếu bốn nữ hồn sư này yểm trợ lẫn nhau, cùng nhau né tránh công kích của Lâm Dạ, hắn muốn giải quyết họ có lẽ còn phải tốn chút công sức. Nhưng bây giờ, để bảo vệ cho võ hồn dung hợp kỹ, bốn người lại chọn xông lên nộp mạng. Lâm Dạ tự nhiên không tốn chút sức lực nào, vài kiếm đã loại bỏ cả bốn người ra khỏi sân. Trên các khán đài, thấy Lâm Dạ đối mặt với bốn nữ hồn sư xinh đẹp mà vẫn có thể vung kiếm chém xuống, trước là chém bị thương, sau là đá bay khỏi đấu đài, rất nhiều khán giả không khỏi có thêm một nhận thức mới về sự lạnh lùng của hắn. Mà trên các hành lang trên không, vì danh tiếng của Thiên Thủy Đoàn, thấy Lâm Dạ ra tay tàn nhẫn như vậy, rất nhiều đội viên của các chiến đội hồn sư khác không khỏi chỉ rõ. Kiếm nhất này, sao có thể ra tay độc ác với con gái như vậy chứ? Với thực lực của hắn, rõ ràng không cần chém bị thương các cô gái của Thiên Thủy Đoàn cũng có thể đưa họ xuống đài, giống như chúng ta trước đây, chỉ cần dùng gió thổi họ xuống là được. Dù sao cũng là con gái, không biết đối xử dịu dàng một chút sao? Trên một hành lang, Phong Tiếu Thiên thấy Lâm Dạ liên tục chém bị thương năm nữ hồn sư của Thiên Thủy Đoàn, không khỏi lắc đầu nói. Một người đàn ông không có chút phong độ như vậy, thật không biết tại sao Hỏa Vũ lại đối với hắn đặc biệt như thế. Nghĩ đến Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên không khỏi siết chặt lan can. Nhưng phó đội trưởng Thần Phong chiến đội bên cạnh nghe vậy, lại không biết nên nói gì. Lần trước đối đầu với Thiên Thủy chiến đội, rõ ràng chỉ cần ra tay là có thể nhanh chóng đánh bại họ. Nhưng đội trưởng này nhất định phải thổi người ta xuống đài, khiến trận đấu kéo dài hơn nửa tiếng. Ngươi muốn dịu dàng thì nhận thua luôn đi cho rồi. Hơn nữa, đối với Thủy Băng Nhi dịu dàng có lẽ còn có tác dụng, chứ với tính cách của Hỏa Vũ, dịu dàng có ích gì. Người ta căn bản không thèm. Nói không chừng mạnh mẽ một chút lại có hiệu quả hơn, nhưng đội trưởng nhà mình lại không biết, chỉ biết nịnh nọt nữ thần, bọn họ có bày mưu cũng vô dụng. Phó đội trưởng không khỏi thở dài trong lòng. Ôm một tia hy vọng cuối cùng, hắn nhìn đội trưởng, thử thăm dò, đội trưởng, nói không chừng Hỏa Vũ lại thích kiểu người mạnh mẽ hơn, hay là anh thử đổi phong cách xem sao? Đổi phong cách gì? Dùng bộ mặt giả dối để theo đuổi tình yêu, đó không phải là theo đuổi tình yêu, đó là lừa gạt. Phong Tiếu Thiên lườm phó đội trưởng, cao mày nói. Theo đuổi tình yêu là phải thể hiện con người thật nhất của mình, nếu không dù có theo đuổi được, cuối cùng cũng sẽ chia tay. Thủ đoạn đó, ta đây khinh thường. Ta tin chỉ cần ta có một trái tim chân thành, một ngày nào đó, Hỏa Vũ sẽ bị ta cảm động. Thấy đội trưởng chắp tay, ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, một bộ dáng chỉ cần có trái tim chân thành là có thể cảm động đất trời, phó đội trưởng Thần Phong chiến đội im lặng. Thôi được, hắn sai rồi, hắn không nên ôm hy vọng vào người đội trưởng này trở lại đấu đài, sau khi loại bỏ bốn nữ hồn sư, ở phía sau, Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ cuối cùng đã hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Chỉ thấy dưới sự biến đổi của cột sáng màu lam, lớp mây đen trên không trung đã từ đen kịch chuyển sang màu trắng. Từ trong tầng mây, không còn là mưa như trút nước, mà là từng bông tuyết hình bát giác, trong cơn cuồng phong, bay lượn khắp đấu đài. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cùng với sự thay đổi của thời tiết, theo một tiếng hót trong trẻo, một con băng phượng hoàng khổng lồ màu u lam đột nhiên từ trong cột sáng chui ra, xoay quanh cột sáng, vừa xoay quanh vừa hót vang. Khi băng phượng hoàng xuất hiện, nhiệt độ toàn bộ đấu đài lập tức trở nên rét lạnh hơn, cuồng phong cũng trở nên dữ dội hơn. Tuyết bay đầy trời theo gió gào thét, giống như những lưỡi đao sắc bén không ngừng bao phủ. Tuy nhiên, vì trên người Lâm Dạ có một lớp cửu dương chân khí dày đặc, đối mặt với thuộc tính chí dương của nó, những bông tuyết còn chưa rơi xuống người hắn đã tan chảy. Nhưng Thủy Băng Nhi cũng không trông cậy vào những bông tuyết này có thể giải quyết được Lâm Dạ. Thứ nàng dựa vào là băng phượng hoàng, được sinh ra từ sự dung hợp giữa võ hồn băng phượng hoàng của nàng và võ hồn bông tuyết của Tuyết Vũ. Là một võ hồn dung hợp kỹ, vì phẩm chất của cả hai võ hồn đều không tồi. Băng Phượng Hoàng sinh ra từ sự dung hợp này có uy lực hoàn toàn không kém U Minh Bạch Hổ, được sinh ra từ sự dung hợp giữa võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ của gia tộc Đái và võ hồn U Minh Linh Miêu của gia tộc Chu ở đế quốc Tinh La. Dù là hồn vương, đối mặt với đòn tấn công của Băng Phượng Hoàng này, cũng tuyệt đối sẽ phải chật vật, 10 người thì có 9 người sẽ bại trận. Tuy nhiên, là một võ hồn dung hợp kỹ thuộc tính băng, thủ đoạn tấn công chủ yếu của Băng Phượng Hoàng vẫn là khống chế sân bãi, thông qua việc ăn mòn đối thủ bằng hàn khí và nhiệt độ cực thấp. Hầu hết các hồn sư ở trong nhiệt độ này trạng thái đều sẽ suy giảm, sau đó Băng Phượng Hoàng gần như không ai địch nổi. Nhưng đáng tiếc, những điều này đối với Lâm Dạ đều vô dụng. Dù không có Cửu Dương thần công, khả năng miễn nhiễm với các đòn tấn công năng lượng thuộc tính băng hỏa cực hạn của hắn cũng đủ để hắn miễn nhiễm với ảnh hưởng của hàn khí và nhiệt độ thấp trên đấu đài. Bên trong cột sáng màu lam, Thủy Băng Nhi lơ lửng giữa không trung, một tay điều khiển Băng Phượng Hoàng bay lượn quanh cột sáng, một tay hướng về phía Lâm Dạ, nghiêm túc nói, "Kiếm nhất, nhận thua đi, võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta đã hoàn thành rồi. Ngươi không thể nào đánh bại bọn ta được đâu." Lâm Dạ sắc mặt vẫn điềm nhiên như không, đáp lại, "Nhận thua ư? Kể từ khi tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa đến nay, ta chưa từng bại trận và cũng không có ý định thua. Trước đây đã không, bây giờ lại càng không." Từ trong cột sáng màu lam truyền đến giọng nói có chút khó xử của Thủy Băng Nhi, "Ngươi có biết mình đang đối mặt với thứ gì không? Đây là võ hồn dung hợp kỹ, không phải là đa vị nhất thể dung hợp kỹ như lần ngươi đối đầu với học viện Tượng Giáp. Giữa hai loại kỹ năng này có sự chênh lệch về chất, giống như một khúc gỗ dù lớn đến đâu cũng không thể cứng rắn bằng kim loại được. Muốn chống lại võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Võ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng này, ngay cả ta cũng không thể hoàn toàn khống chế. Nếu ngươi không nhận thua, lỡ như bị thương thì đừng hối hận." Đối mặt với sự lo lắng của Thủy Băng Nhi, Lâm Dạ chỉ cười nhạt, Yên tâm, cho dù ta bị thương, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nghe Lâm Dạ vẫn không chịu khuất phục, Thủy Băng Nhi, người hiểu rõ uy lực võ hồn dung hợp kỹ của mình, không khỏi cảm thấy mệt mỏi, ngươi đúng là không biết ngươi kiêu ngạo quá mức hay là đầu óc có vấn đề nữa. Thủy Băng Nhi vốn có tính cách ôn hòa, dù Lâm Dạ đã nói không trách nàng nhưng nàng vẫn không muốn làm hắn bị thương, bèn giả vờ tức giận, điều khiển tuyết đầy trời hóa thành từng cơn lốc xoáy sắc bén, gào thét cuốn về phía Lâm Dạ, hy vọng có thể ép hắn lùi bước, hừ. Muốn chống lại võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta không dễ vậy đâu, ngươi nếm thử tuyết long cuốn của bọn ta trước đi. Thế nhưng, đối mặt với những cơn lốc xoáy tuyết long đang gào thét lao tới, Lâm Dạ lập tức thi triển hiên viên kiếm pháp thức thứ hai, phá thương khung. Hắn ngưng tụ hiên viên kiếm khí thành từng chuôi kim sắc đại kiếm, điều khiển chúng chém tan từng cơn lốc xoáy. Sau khi chặn đứng đòn tấn công, Lâm Dạ chậm rãi nói, ta đã nói rồi, chỉ bằng võ hồn dung hợp kỹ của các ngươi thì không làm gì được ta đâu. Mà tại sao ngươi không dùng băng phượng hoàng ngay từ đầu? Là sợ làm ta bị thương sao? Thủy Băng Nhi hậm hực đáp, ta chỉ không muốn thấy ngươi bị băng phượng hoàng của ta đóng thành tảng băng thôi. Băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng tuy là võ hồn dung hợp kỹ của ta, nhưng uy lực quá lớn, chính ta cũng không thể hoàn toàn khống chế. Ta không thể làm giống như ngươi, khi loại bỏ các đội viên của thiên thủy chiến đội chúng ta, chỉ chém mỗi người một nhát vừa đủ trọng thương rồi đá họ xuống đài được. Lâm Dạ nghe thấy sự cứng miệng của nàng, khóe miệng bất giác nở một nụ cười nhạt, ha ha, giờ ta đã vượt qua bài kiểm tra của ngươi rồi, vậy hãy để ta xem võ hồn dung hợp kỹ của các ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ta còn chưa từng đối đầu với võ hồn dung hợp kỹ bao giờ đâu. Đứng trong cột sáng màu lam, Thủy Băng Nhi thở dài, ánh mắt trong đôi đồng tử màu xanh băng dần trở nên ngưng trọng, ngươi đúng là hết nói nổi. Vậy thì hãy nếm thử băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng của chúng ta đi. Nếu thấy sợ thì cứ việc nhận thua, ta sẽ cố gắng hết sức để khống chế băng phượng hoàng. Vốn dĩ ta không định dùng kỹ năng này trong vòng loại, nhưng chúng ta đã thua hai trận rồi, không thể thua thêm nữa. Theo tiếng quát khẽ của Thủy Băng Nhi, tiếp chiêu, băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng. Con băng phượng hoàng đang bay lượn quanh cột sáng đột nhiên lóe lên ánh hào quang màu xanh u tối trong mắt, nó ngẩng đầu cất một tiếng hót vang trời. Dưới sự điều khiển của nàng, băng phượng hoàng đột nhiên vỗ cánh bay vút lên cao, bầu trời lập tức đổ xuống một trận mưa băng. Giữa không trung, băng phượng hoàng bỗng đổi hướng, lao thẳng xuống chỗ Lâm Dạ. Két. Con băng phượng hoàng với sải cánh dài gần 7 mét, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh u tối, khiến cho thân hình của Lâm Dạ trông thật nhỏ bé. Cùng với tiếng phượng hoàng gáy, một luồng khí lạnh cực độ quét thẳng về phía hắn. Lâm Dạ đứng trên mặt đất, nhờ có cửu dương chân khí hộ thể nên luồng khí lạnh không ảnh hưởng gì đến hắn. Tuy nhiên, mặt đất xung quanh hắn lại ngay lập tức bị bao phủ bởi một lớp băng sương dày đặc. Nhìn băng phượng hoàng đang lao xuống từ trên trời, Lâm Dạ không hề nao núng, hắn trực tiếp thi triển liên tiếp hai thức đầu của hiên viên kiếm pháp, phá thương khung và nát sơn hà. Ánh kim quang chói lòa từ ẩn phong kiếm bắn ra, vô số kim sắc đại kiếm từ mặt đất phóng thẳng lên trời, nghênh đón luồng khí lạnh đang gào thét ập xuống. Giữa không trung, chúng ngưng tụ lại thành một thanh cự kiếm màu vàng khổng lồ dài hơn 10 mét, còn lớn hơn cả sải cánh của băng phượng hoàng. Thủy Băng Nhi điều khiển băng phượng hoàng lao xuống, vốn tưởng rằng dưới luồng khí lạnh của nó, Lâm Dạ sẽ phải nhận thua, bởi ngay cả nàng cũng không thể chịu nổi luồng khí lạnh ấy, nhưng hắn lại không hề hấn gì, điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc, tên này, lẽ nào hắn không biết lạnh sao? Ngay lúc Thủy Băng Nhi còn đang kinh ngạc, Lâm Dạ đã ngưng tụ xong thanh cự kiếm, không chút sợ hãi, hắn lập tức điều khiển nó chém thẳng về phía băng phượng hoàng. Băng phượng hoàng được tạo ra từ võ hồn dung hợp kỹ, toàn thân ngưng kết từ hàng băng cứng rắn vô cùng, mang theo luồng khí lạnh bao trùm cả đấu hồn đài, lao xuống và va chạm trực diện với thanh cự kiếm màu vàng của Lâm Dạ. Kim sắc đại kiếm chém vào thân băng phượng hoàng, phát ra một tiếng keng giòn giả. Ánh kim quang chói lòa và luồng sáng xanh u tối đồng thời bùng nổ, một luồng khí lạnh thấu xương lập tức lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Thấy uy lực của đòn quyết đấu đã bắt đầu lan ra bên ngoài, ban tổ chức đấu hồn trường vội vàng cử người mở vòng phòng hộ trên đấu hồn đài. Trên đài, kim sắc đại kiếm và băng phượng hoàng va chạm, nhất thời bất phân thắng bại, nhưng dưới sự sắc bén của thanh đại kiếm, theo thời gian trôi qua, đầu của băng phượng hoàng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Hàng băng ngưng tụ thành băng phượng hoàng tuy cứng rắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể so bì với sự sắc bén của hiên viên kiếm khí. Vết nứt trên đầu băng phượng hoàng như một ngòi nổ, dưới sự tấn công của thanh cự kiếm do Lâm Dạ điều khiển, thân thể của nó bắt đầu nứt toát, sự sắc bén của thanh cự kiếm càng lúc càng thể hiện rõ. Bang! Cuối cùng, trong một tiếng kiếm minh vang trời, thanh cự kiếm thuận theo vết nứt trên đầu băng phượng hoàng mà bổ mạnh vào, từ đầu đến thân, rồi đến đuôi, chém đôi toàn bộ băng phượng hoàng. Khi băng phượng hoàng bị một kiếm của Lâm Dạ chém vỡ, võ hồn dung hợp kỹ của Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ cũng lập tức bị phá giải. Băng phượng hoàng và cột sáng màu u lam vốn là một thể, đều là một phần của võ hồn dung hợp kỹ, cho nên khi băng phượng hoàng bị chém nát, cột sáng màu lam cũng lập tức biến mất. Dưới sự phản vệ của việc võ hồn dung hợp kỹ bị phá, Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ vốn đang lơ lửng trong cột sáng, sắc mặt đồng thời trở nên trắng bệch. Khi cột sáng tan biến, cả hai lập tức rơi từ trên không trung xuống. Cẩn thận! Thấy Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ rơi xuống, rất nhiều khán giả trên khán đài không khỏi đồng loạt đứng dậy, lo lắng hô lớn, nhưng sự lo lắng của họ rõ ràng không thể ảnh hưởng gì đến tình hình trên đài. Lúc này trên đấu hồn đài, sau khi một kiếm chém nát Băng Phượng Hoàng, thanh kim sắc đại kiếm ngưng tụ từ Hiên Viên kiếm khí cũng đã đến giới hạn và tan biến. Lâm Dạ cũng vừa kịp chú ý thấy Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ đang rơi xuống. Vì hành động trước đó của Thủy Băng Nhi, Lâm Dạ đối với cô vẫn có hảo cảm. Thấy hai người rơi xuống, hắn lập tức lao nhanh về phía họ. Khi gần đến nơi, hắn bỗng nhảy lên, ôm gọn cả hai vào lòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hai người không sao chứ? Lâm Dạ nhìn Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ với sắc mặt trắng bệch trong vòng tay mình, cất tiếng hỏi. Ta không sao. Tuy sắc mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt, nhưng Thủy Băng Nhi vẫn cố gắng gượng dậy từ trong vòng tay của Lâm Dạ. Tuyết Vũ cũng mặt mày trắng bệch, nhưng cũng theo Thủy Băng Nhi đứng lên. Đứng dậy một cách khó khăn, Thủy Băng Nhi nhìn những mảnh băng vụn vương vãi trên đấu hồn đài, ánh mắt không khỏi thoáng qua một tia ảm đạm, rồi quay đầu nói với người dẫn chương trình trên không trung, chúng ta nhận thua. Nghe Thủy Băng Nhi nhận thua, người dẫn chương trình trên không trung mới sực tỉnh sau màn đối quyết vừa rồi, vội vàng cầm lấy hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh trong tay, lớn tiếng hô, tốt. Đội trưởng Thủy Băng Nhi của Thiên Thủy chiến đội đã nhận thua, vậy thì người chiến thắng trong trận đấu này vẫn là Học viện Thiên Tinh. Sau khi Lâm Dạ chiến thắng, hai chiến đội đều chuẩn bị rời khỏi đấu hồn đài, nhưng trận đấu tiếp theo vẫn chưa thể bắt đầu ngay được. Võ hồn dung hợp kỹ của Thủy Băng Nhi có phạm vi ảnh hưởng quá lớn, khiến cho toàn bộ đấu hồn đài giờ đây bị bao phủ bởi một lớp băng cứng dày đặc, cần rất nhiều thời gian để dọn dẹp. Lúc này, Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ đã cạn kiệt hồn lực, lại còn bị phản phệ từ võ hồn dung hợp kỹ, khi bước xuống đài, cả hai đi đứng loạn choạng. Lâm Dạ cảm thấy, nếu cứ thế này, không chừng họ sẽ ngã lăn xuống bậc thang mất, hắn có chút cạn lời nghĩ, nếu đã vậy, lúc nãy cứ để ta đỡ đi có phải tốt hơn không? Hắn vốn không phải người để tâm đến suy nghĩ của kẻ khác, thấy hai cô gái như vậy, Lâm Dạ liền thu lại ẩn phong kiếm, dứt khoát bước nhanh đuổi theo, một tay ôm lấy Thủy Băng Nhi, tay kia ôm Tuyết Vũ, mỗi tay một người. Thấy Lâm Dạ đột nhiên ôm lấy Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ, khán giả trên khán đài không khỏi vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Ngươi làm gì vậy? Bị Lâm Dạ bất ngờ ôm lấy, cảm nhận được mình đang ở trong vòng tay của một người đàn ông, Thủy Băng Nhi mặt đỏ bừng, xấu hổ kêu lên. Lâm Dạ vừa ôm hai cô gái, vừa thản nhiên nói, rồi bước nhanh đến bậc thang, phi thân xuống khỏi đấu hồn đài, hai người các ngươi đều đi không vững, sao phải cố chấp như vậy? Định ngã lăn từ bậc thang xuống trước mặt bao nhiêu khán giả đây sao? Sau khi đưa hai người xuống khỏi đấu hồn đài, Lâm Dạ mới đặt họ xuống. Dưới đài, thấy Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ đã được đưa xuống, Diệp Chỉ Lan, người vừa mới chữa trị xong cho các đội viên khác của Thiên Thủy chiến đội, lập tức dẫn theo mấy hồn sư hệ phụ trợ chạy tới. Hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Dạ liền quay người định rời đi. Cảm ơn ngươi, ngay lúc Lâm Dạ chuẩn bị bước đi, một giọng nói rất nhỏ vang lên từ phía sau. Hắn quay đầu lại, thấy Thủy Băng Nhi với mái tóc xoăn màu lam đang nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, giọng nói vừa rồi chính là của cô. Lâm Dạ không nói gì, chỉ nhếch miệng cười nhạt rồi vẫy tay với cô, sau đó quay người đi về phía lối đi của tuyển thủ. Ở phía bên kia dưới đấu hồn đài, Mạnh Y Nhiên và các cô gái khác đang đợi sẵn. Thấy Lâm Dạ đi tới, Mạnh Y Nhiên không khỏi xà vào, giọng nói có chút chua chát, công tử, ôm hai người họ cảm giác thế nào? Lâm Dạ liếc Mạnh Y Nhiên một cái, đáp, cũng được, thân thể rất mềm mại. Mạnh Y Nhiên nghe vậy liền ôm lấy cánh tay Lâm Dạ, lắc qua lắc lại, nũng nịu nói, vậy công tử khi nào cũng ôm ta một cái đi, tuy chân của Thủy Băng Nhi kia dài hơn ta, nhưng thân thể ta cũng mềm mại lắm đó. Nhạc Khinh Sang ở bên cạnh cũng ôm lấy cánh tay còn lại của Lâm Dạ, ưỡn bộ ngực đầy đặn một cách ngạo nghễ, tự hào nói, Lâm Dạ tiểu đệ, ngươi đừng nghe nàng ta nói bậy, thân hình khô khan của nàng ta sờ vào chỉ toàn xương thôi, hay là thử ta đi. Gió Yên Nhi cũng không chịu thua kém, nói, hừ, ngực to thì hay lắm sao? Có bản lĩnh thì đi so với Trúc Thanh đi. Lâm Dạ tiểu đệ muốn ôm thì phải là ôm ta, chân ta còn dài hơn cả Thủy Băng Nhi. Mà không được nữa thì để ta ôm Lâm Dạ tiểu đệ cũng được. Lâm Dạ. Sau trận đấu với Thiên Thủy chiến đội, Thiên Tinh chiến đội đã đối đầu xong với toàn bộ 5 chiến đội của các học viện nguyên tố, từ Tượng Giáp, Lôi Đình, Xí Hỏa, Thần Phong cho đến Thiên Thủy. Giờ đây, trong toàn bộ vòng loại, đối thủ duy nhất còn đáng để Lâm Dạ ra tay chỉ còn lại Xét chiến đội. Không lâu sau đó, sau khi liên tiếp đối đầu với vài chiến đội thông thường, cuối cùng cũng đến lượt Thiên Tinh chiến đội đối đầu với Xét chiến đội. Sáng hôm đó, tại đại đấu hồn trường thiên đấu, trong phòng nghỉ. Đây, Lâm Dạ, đây là tài liệu về Xét chiến đội. Khi Lâm Dạ dẫn các cô gái vào phòng nghỉ, viện trưởng Trình Vô Địch lập tức đưa cho hắn tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Lâm Dạ nhận lấy, lật xem qua loa, liền nắm được kha khá thực lực và tình hình của Stress chiến đội. Stress chiến đội, xét về thực lực đã thể hiện cho đến nay, thuộc nhóm chiến đội hàng đầu trong vòng loại. Thực lực của họ có lẽ không tồi, có thể đánh bại tượng giáp chiến đội, thậm chí gây ra uy hiếp cho thiên tinh chiến đội dưới sự dẫn dắt của Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên. Nhưng đối với Lâm Dạ mà nói, Stress chiến đội lại chẳng đáng để nhắc tới. Đối với Stress chiến đội, người duy nhất Lâm Dạ không nắm chắc chỉ có Đường Tam, bởi vì Đường Tam cũng sở hữu võ công giống hắn, lại còn là song sinh võ hồn và có ngoại phụ hồn cốt kịch độc. Nếu Đường Tam thật sự dùng đến Hạo Thiên Chù Y, sử dụng ngoại phụ hồn cốt, lại cộng thêm võ công, thì ngay cả Chu Trúc Thanh đã qua sự chỉ dạy của Lâm Dạ cũng chưa chắc là đối thủ. Với Loạn Phi Phong Chù Y pháp mà Đường Tam đã thể hiện trong trận đấu với Xí Hỏa chiến đội, kết hợp với thân pháp quỷ mị và ngoại phụ hồn cốt kịch độc, Chu Trúc Thanh có đến 8-9 phần không phải là đối thủ. Để tránh cho Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Nhiên bị thương trong trận chiến với Đường Tam, Lâm Dạ quyết định tự mình ra sân. Xem xong tài liệu không bao lâu, từ trong hội trường thi đấu đã vang lên giọng nói sang sảng của người dẫn chương trình, tiếp theo sẽ là trận đối đầu giữa Thiên Tinh chiến đội và Stress chiến đội, xin mời tuyển thủ hai bên ra sân. Nghe thấy tiếng của người dẫn chương trình, Lâm Dạ nhìn sang các cô gái bên cạnh, thản nhiên nói, đi, chuẩn bị ra sân. Nói rồi, hắn lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng nghỉ. Các cô gái cũng đứng dậy, theo sau hắn. Đi vào hội trường thi đấu, vừa vào sân đã là những tiếng reo hò, cổ vũ như núi lở biển gầm. Đối tượng của những tiếng reo hò này cơ bản đều là Lâm Dạ và Thiên Tinh chiến đội. Mặc dù Stress chiến đội có thành tích không tệ trong vòng loại, đã chiến thắng Tượng Giáp chiến đội và Xí Hỏa chiến đội, nhưng họ lại để thua Lôi Đình chiến đội. Ngược lại, Lâm Dạ đã đánh bại Lôi Đình chiến đội. Nếu Lâm Dạ có thể đánh bại Lôi Đình chiến đội, mà Lôi Đình chiến đội lại đánh bại được Stress chiến đội, suy ra Lâm Dạ cũng có thực lực để đánh bại Stress. Vì vậy, đối với trận đấu này, các khán giả trong hội trường đều nhất trí cho rằng Lâm Dạ chắc chắn sẽ chiến thắng. Còn về khả năng Lâm Dạ không ra sân, khán giả cho rằng khả năng này tuy có nhưng rất thấp. Dựa vào các trận đấu trước đó của Thiên Tinh chiến đội, mỗi khi Lâm Dạ ra sân, tức là khi đối đầu với các chiến đội của Học viện Ngũ Đại Nguyên Tố, trận đấu đó chỉ có một mình hắn xuất chiến. Quy luật này gần như đã bị mọi người nắm rõ. Ngay cả khi đối đầu với Lôi Đình chiến đội, Lâm Dạ cũng một mình ra sân, lẽ nào khi đối đầu với Stress chiến đội có thực lực yếu hơn, hắn lại để đồng đội cùng ra tay sao? Điều này rõ ràng là không thể. Giữa những tiếng reo hò và cổ vũ của khán giả, Lâm Dạ cuối cùng cũng dẫn các cô gái bước lên đấu hồn đài. Hai bên chiến đội đều đã lên đấu hồn đài, sau đây xin mời hai bên chào hỏi nhau. Trên bầu trời đấu hồn đài, khi thấy Thiên Tinh chiến đội của Lâm Dạ và Stress chiến đội đều đã lên đài, người dẫn chương trình lập tức cầm lấy hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, lớn tiếng hô. Nghe lời người dẫn chương trình, Lâm Dạ lập tức dẫn các cô gái tiến đến trung tâm đấu hồn đài. Phía bên kia, Đường Tam cũng dẫn theo mọi người của Stress chiến đội tiến tới. Sau khi hai bên chào hỏi nhau, Lâm Dạ đột nhiên lên tiếng hỏi Đường Tam, ngươi chính là Đường Tam. Ta chính là Đường Tam, có chuyện gì sao? Đường Tam hơi nghi hoặc. Lâm Dạ thản nhiên nói, có người nhờ ta chuyển lời đến ngươi, người đó hy vọng ngươi có thể dẫn dắt Stress chiến đội dừng bước tại vòng loại. Là ai? Là Lâm Dạ sao? Đường Tam nghe vậy, vì đã nhận ra Chu Trúc Thanh nên cũng đoán được mối quan hệ giữa Lâm Dạ và Thiên Tinh chiến đội. Khi nghe người mang danh kiếm nhất nói những lời này, hắn nhíu mày, lập tức đoán ra đây rất có thể là lời của Lâm Dạ. Đường Tam giọng có chút không vui, hắn có ý gì? Stress chiến đội chúng ta đã tham gia giải đấu, mục tiêu chính là vòng chung kết, thậm chí là quán quân. Bảo chúng ta rút lui, dựa vào cái gì? Không dựa vào cái gì cả, ngươi không muốn thì thôi. Nhưng người đó bảo ta nhắn lại, nếu ngươi cứ nhất quyết muốn tham gia vòng chung kết, sau này đừng hối hận. Lâm Dạ nhìn sâu vào mắt Đường Tam, sau đó lướt qua những người còn lại của Stress chiến đội, cuối cùng dừng lại một chút trên người Tiểu Vũ rồi mới thu hồi ánh mắt. Hối hận. Đường Tam nhíu mày, có chút không hiểu. Tại sao hắn phải hối hận? Nếu có thể thuận lợi vượt qua vòng loại, tiến vào chung kết, chứng minh lý luận của sư phụ Ngọc Tiểu Cương với toàn lục địa, hắn phải cảm thấy vui mừng mới đúng chứ? Hai bên đã chào hỏi xong, xin mời hai chiến đội lui về hai bên. Các ngươi có 10 giây để chuẩn bị. Xin mời các đội viên triệu hồi võ hồn hoặc tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. 10 giây sau, khi ta tuyên bố trận đấu bắt đầu, trận đấu mới chính thức diễn ra, cho đến khi một bên nhận thua, toàn bộ mất đi ý thức, hoặc toàn bộ rơi khỏi đấu hồn đài mới kết thúc. Thấy hai bên đã xong phần nghi lễ, người dẫn chương trình trên không lại lớn tiếng hô. Nghe vậy, Lâm Dạ dẫn các cô gái lui về một bên đấu hồn đài, Đường Tam cũng dẫn đội của mình lui về phía đối diện. Mọi người, triệu hồi võ hồn đi. Sau khi lui về, Đường Tam hô lớn. Dưới sự dẫn đầu của hắn, sau khi triệu hồi Lam Ngân Thảo, các thành viên Stress chiến đội cũng lần lượt triệu hồi võ hồn của mình hoặc tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Tà Mâu Bạch Hổ, phụ thể. Đại lực tinh tinh, phụ thể. Nhu cốt mị thỏ, phụ thể. Từng luồng ánh sáng liên tục bung tỏa từ trên người các thành viên Sét. Trong tiếng thú gầm, Đái Mộc Bạch, Thái Long, Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn đều lần lượt hoàn thành võ hồn phụ thể. Oscar và Ninh Vinh Vinh thì triệu hồi ra võ hồn của riêng mình. Thất bảo hữu danh, nhất viết, lực, nhị viết, tốc, tam viết, hồn. Ninh Vinh Vinh triệu hồi võ hồn xong liền hét khẽ, lập tức phát động hồn kỹ, triệu hồi ba luồng sáng bảy màu, chiếu vào người Đái Mộc Bạch, Thái Long và Tiểu Vũ. Nhận được sự hỗ trợ của Ninh Vinh Vinh, khí thế của ba người lập tức tăng vọt. Phi hành ma cô tràng. Phi hành ma cô tràng. Ở phía bên kia, Oscar cũng nhanh chóng chế tạo ra mấy cây phi hành ma cô tràng, rồi ném cho Đái Mộc Bạch, Thái Long và Tiểu Vũ ở phía trước. Đái lão đại, Thái Long, hai người lên trước đi. Thấy Đái Mộc Bạch và Thái Long đã nhận được bút của Ninh Vinh Vinh và có cả phi hành ma cô tràng của Oscar, Đường Tam lập tức triệu hồi hai sợi lam ngân thảo, cuốn quanh hông Đái Mộc Bạch và Thái Long, rồi hét lên. Được. Đái Mộc Bạch và Thái Long hét lớn đáp lại, rồi đồng thời lao đi như điên, mang theo khí thế cuồng bạo, gầm lên sông về phía lâm dạ. Phía sau, Tiểu Vũ cũng chạy theo, nhưng giữ khoảng cách với hai người họ, hẳn là định tùy thời đánh lén. Còn ở phía sau Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cũng phát động đệ tam hồn kỹ Phượng Dực Thiên Tường, sau khi dang rộng đôi cánh đỏ thẫm, hắn kéo theo thân hình mập mạp bay lên trời, lượn lờ trên không trung. Thấy Đái Mộc Bạch và Thái Long với lam ngân thảo cuốn quanh hông đang lao về phía mình, lâm dạ sắc mặt vẫn bình thản. Hắn đã triệu hồi ẩn phong kiếm và mô phỏng ra bốn hồn hoàng quanh thân. Đệ nhị hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Khi lao đến gần lâm dạ, Đái Mộc Bạch lập tức hét lớn, phát động hồn kỹ tấn công tầm xa. Hồn hoàng thứ hai quanh người hắn sáng lên, hắn phun ra một luồng bạch quang lớn bằng nắm đấm, lao vung vút về phía lâm dạ. Đệ nhất hồn kỹ, Bàn Thạch Chi Ngự. Đệ nhị hồn kỹ, Bạo Liệt Cự Lực. Bên cạnh, Thái Long khi đến gần lâm dạ cũng hét lớn, phát động hai hồn kỹ đầu tiên của mình. Đều là hồn kỹ tăng phúc sức mạnh, nhưng hồn kỹ thứ nhất còn có hiệu quả tăng phúc phòng ngự. Trò mèo. Lâm dạ nhìn Đái Mộc Bạch và Thái Long lao tới, sắc mặt bình thản, không hề để vào mắt. Hồn hoàng thứ nhất mà hắn mô phỏng ra sáng lên, lưỡi ẩn phong kiếm trong tay hắn lập tức lóe lên kim quang chói lọi. Đối mặt với luồng năng lượng bạch quang do Đái Mộc Bạch phun ra, Lâm dạ cầm ẩn phong kiếm vung lên, một nhát chém tan luồng năng lượng đang lao tới. Nhưng ngay sau khi Lâm dạ chém tan Bạch Hổ Liệt Quang Ba, Đái Mộc Bạch và Thái Long đã gầm lên áp sát. Thái Long ở phía trước, Đái Mộc Bạch ở phía sau, một trái một phải, một trước một sau, gầm lên vung quyền đánh tới. Đệ nhất hồn kỹ, Triền Nhiễu. Ở phía sau, Đường Tam vừa điều khiển Lam Ngân Thảo cuốn quanh hông hai người, vừa đưa một tay xuống đất, phát động đệ nhất hồn kỹ Triền Nhiễu. Hồn hoàng thứ nhất quanh người hắn sáng lên, vô số dây Lam Ngân Thảo cứng cáp lập tức trồi lên từ dưới chân Lâm Dạ, trong tiếng xé gió, cuốn về phía hắn. Nhưng đáng tiếc, thứ mà Lâm Dạ không sợ nhất chính là loại hồn kỹ khống chế hệ thực vật này. Đối mặt với những dây lam ngân thảo đang cuốn tới, Lâm Dạ khẽ động tay phải, trực tiếp vung kiếm. Vài luồng kiếm quang lóe lên, những dây lam ngân thảo lập tức bị chém thành vô số đoạn. Đường Tam không hề ngạc nhiên khi Lâm Dạ chém đứt lam ngân thảo của mình, vì hắn biết kết quả chắc chắn sẽ như vậy. Mục đích của hắn vốn không phải là dùng Triền Nhiễu để khống chế Lâm Dạ, mà chỉ là để Lâm Dạ không thể ra tay trước, tạo cơ hội cho Đái Mộc Bạch và Thái Long. Kết quả đúng như Đường Tam dự đoán, ngay lúc Lâm Dạ vung kiếm chém đứt lam ngân thảo, Đái Mộc Bạch và Thái Long đã áp sát, vung quyền tấn công. Hey! Nhân lúc Lâm Dạ vung kiếm chém đứt lam ngân thảo do Đường Tam triệu hồi, Đái Mộc Bạch và Thái Long đồng thanh hét lớn, vung quyền tấn công. Hai nắm đấm khổng lồ mang theo quyền phong lạnh thấu xương gào thét lao đến. Nhưng đối mặt với hai cú đấm này, Lâm Dạ đã sớm cảm nhận được, hắn trực tiếp ngửa người ra sau, né tránh gọn gàng, rồi trở tay xoay người, vung một kiếm về phía trước. Xoẹt! Dưới tác dụng của ẩn phong kiếm, không một tiếng động. Chỉ thấy một luồng kim quang lóe lên, lưỡi kiếm sáng rực chém thẳng vào hông của Đái Mộc Bạch và Thái Long. Nếu nhát kiếm này trúng đích, với sự sắc bén của ẩn phong kiếm được gia trì Hiên Viên kiếm khí, dù hai người đang trong trạng thái võ hồn phụ thể với lực phòng ngự kinh người, phần bụng cũng tuyệt đối sẽ bị rạch hai đường lớn, nhẹ nhất cũng là trọng thương. Ngay lúc Lâm Dạ vung kiếm chém về phía Đái Mộc Bạch và Thái Long, ở phía sau, Đường Tam cũng dùng Tử Cực Ma Đồng thấy rõ nhát kiếm này. Vì Đái Mộc Bạch và Thái Long đồng thời vung quyền về phía trước, thân người nghiêng tới, nhất thời không thể né tránh. Nhưng lý do Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo cuốn lấy hai người chính là để phòng tình huống như thế này. Ngay khi ẩn phong kiếm của Lâm Dạ sắp chém tới hông Đái Mộc Bạch và Thái Long, Đường Tam hai tay nắm chặt hai sợi Lam Ngân Thảo, ánh mắt ngưng lại. Kéo về. Hắn thầm hét lên, lập tức vận dụng Khống Hạt Cầm Long, giật mạnh Lam Ngân Thảo, kéo giật Đái Mộc Bạch và Thái Long lại, khiến nhát kiếm của Lâm Dạ chém vào khoảng không. Đệ nhất hồn kỹ, Yêu Cung. Ngay lúc Lâm Dạ chém hụt, một tiếng quát khẽ vang lên từ bên cạnh. Thì ra là Tiểu Vũ đã vòng ra một bên, nhân lúc Lâm Dạ tấn công Đái Một Bạch và Thái Long, nàng đột nhiên nhảy lên, phát động yêu cung, tung một cú đá về phía hắn. Thế nhưng, Lâm Dạ cũng cảm nhận được cú đá của Tiểu Vũ. Mượn quán tính từ cú vung kiếm về phía trước, hắn chống tay trái xuống đất, xoay người vài vòng, né tránh cú đá của cô. Đệ nhị hồn kỹ, Dục Hỏa Phượng Hoàng. Đệ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Khi Lâm Dạ né đòn của Tiểu Vũ, trên trời, Mã Hồng Tuấn cũng vỗ cánh bay tới, hét lớn một tiếng rồi tấn công. Hồn hoàng thứ nhất và thứ hai quanh người hắn sáng lên, hắn lập tức há miệng phun về phía Lâm Dạ một cột lửa màu đỏ sẫm to gần bằng thùng nước. Đệ tam hồn kỹ, Lam Ngân Chu Võng. Ngay sau đòn tấn công của Mã Hồng Tuấn, Đường Tam ở phía sau cũng hét lớn. Hồn hoàng thứ ba quanh người hắn sáng lên, một tấm mạng nhện màu xanh đậm được tạo thành từ Lam Ngân Thảo lập tức bắn về phía Lâm Dạ. Đệ tứ hồn kỹ, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Ở phía bên kia, sau khi Lâm Dạ né đòn của Tiểu Vũ, Đái Một Bạch bị Đường Tam kéo về phía sau cũng hét lớn, tung ra hồn kỹ mạnh nhất của mình. Hồn hoàng thứ tư màu tím quanh người hắn sáng lên, vô số quả cầu năng lượng màu trắng nhanh chóng ngưng tụ trên không sau lưng hắn, rồi dưới sự điều khiển của hắn, chúng gào thét như mưa, bắn về phía Lâm Dạ. Ôi trời ơi! Tuyển thủ kiếm nhất dường như đã sơ hở, bị sếp chiến đội nắm được cơ hội, nguy hiểm rồi. Trên bầu trời, người dẫn chương trình thấy Lâm Dạ sau khi né cú đá của Tiểu Vũ lại bị các thành viên sếp nắm thời cơ, đồng loạt tung ra ba hồn kỹ tấn công, không khỏi kinh hô. Tuy nhiên, đối mặt với các hồn kỹ đến từ Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch và Đường Tam, dù đã khóa chặt ba hướng trước, sau và phải của Lâm Dạ, nhưng phía bên trái vẫn còn trống. Vì thế, khi cột lửa, mạng nhện Lam Ngân và mưa sao băng Bạch Hổ đồng thời gào thét từ ba hướng lao tới, Lâm Dạ lập tức cầm Ẩn Phong kiếm, vừa nhanh chóng di chuyển sang trái, vừa vận dụng Hiên Viên kiếm pháp. Hiên Viên kiếm pháp thức thứ hai, Phá Thương Khung. Hắn thầm quát, hồn hoàng thứ tư mô phỏng quanh người sáng lên, Ẩn Phong kiếm trong tay hắn lập tức tỏa ra kim quang chói mắt. Chỉ thấy kim quang rực rỡ từ Ẩn Phong kiếm bắn ra, như một tấm thảm phủ kín xung quanh Lâm Dạ. Sau đó, từng thanh cự kiếm màu vàng nhanh chóng ngưng tụ, đột ngột trồi lên từ trong kim quang. Trảm. Khi những thanh kim sắc đại kiếm ngưng tụ từ Hiên Viên kiếm khí đã hình thành, Lâm Dạ nheo mắt, quát khẽ một tiếng rồi vung kiếm. Ngay lập tức, trong một tiếng kiếm minh vang dội, những thanh đại kiếm xung quanh phóng thẳng lên trời. Dưới sự điều khiển của hắn, một phần đại kiếm xé toạc cột lửa, bắn thẳng về phía Mã Hồng Tuấn, khiến hắn phải vội vàng dừng đòn tấn công, vỗ đôi cánh đỏ thẫm sau lưng để né tránh. Hai phần đại kiếm còn lại, sau khi xé nát mạng nhện Lam Ngân và cơn mưa sao băng Bạch Hổ, cũng bắn về phía Đái Một Bạch và Đường Tam, buộc hai người phải di chuyển nhanh để né. Đệ tam hồn kỹ, Thuấn Di. Ngay khi Lâm Dạ thi triển Phá Thương Khung, phá vỡ đòn tấn công đồng loạt của Mã Hồng Tuấn, Đường Tam và Đái Một Bạch, đột nhiên, một bóng hồng bỗng xuất hiện ngay trước mặt hắn. Thì ra là Tiểu Vũ với đôi cánh trong suốt sau lưng. Đệ nhị hồn kỹ, Mị Hoặc. Sau khi dùng Thuấn Di đến trước mặt Lâm Dạ, theo kế hoạch, Tiểu Vũ lập tức nhìn vào mắt hắn, phát động hồn kỹ Mị Hoặc. Hồn hoàng thứ hai quanh người cô sáng lên, một luồng hào quang màu hồng phấn lập tức nở rộ từ trong đôi mắt Tiểu Vũ. Một luồng dao động tinh thần khó hiểu, thông qua đôi mắt của cô, tấn công thẳng vào Lâm Dạ. Nhưng đáng tiếc, đối mặt với Mị Hoặc của Tiểu Vũ, trong đôi mắt đen lấy của Lâm Dạ đột nhiên lóe lên một luồng ngân quang, hai con ngươi trong chốc lát biến thành màu bạc. Ngay sau đó, hào quang màu hồng phấn trong đôi mắt trong veo của Tiểu Vũ lập tức tắt ngấm, khuôn mặt bầu bĩnh của cô trở nên trắng bệch, cả người không khỏi rên khẽ một tiếng, lùi lại vài bước. Đối mặt với việc Tiểu Vũ dùng Thuấn Di tiếp cận, đột ngột phát động Mị Hoặc, nếu không có sự chuẩn bị, có lẽ rất nhiều người sẽ trúng chiêu. Nhưng đáng tiếc, Lâm Dạ sở hữu ngoại phụ hồn cốt trùng đồng, bẩm sinh đã miễn nhiễm với các loại huyễn thuật, bao gồm cả Mị Hoặc. Vì vậy, Mị Hoặc của Tiểu Vũ không những không có tác dụng, mà ngược lại còn khiến chính cô bị phản phệ. Cùng lúc Tiểu Vũ Thuấn Di đến trước mặt Lâm Dạ và phát động Mị Hoặc, ở trên bầu trời phía bên trái hắn, Thái Long, sau khi uống phi hành ma cô tràng, đã vòng ra phía sau, đang vỗ đôi cánh sau lưng, lao nhanh về phía Lâm Dạ. Nhưng Thái Long không phát hiện ra Mị Hoặc của Tiểu Vũ đã thất bại, hoặc có lẽ vì tốc độ quá nhanh mà chưa kịp nhận ra. Đệ tam hồn kỹ, Cùng Bạo Cự Lực. Theo kế hoạch, sau khi Tiểu Vũ Thuấn Di đến trước mặt Lâm Dạ, Thái Long lập tức phát động đệ tam hồn kỹ, tăng sức mạnh của bản thân lên đến cực hạn, trong tiếng hét giận dữ, hắn vung cánh tay phải cuồn cuộn gân xanh, chuẩn bị tấn công. Đây là một cái bẫy hoàn hảo. Trước trận đấu, Đường Tam đã tính toán kỹ lưỡng kế hoạch đánh bại Lâm Dạ, từ lúc ra tay, đến việc từng bước dẫn dụ Lâm Dạ đi theo kế hoạch, đồng thời thiết kế sẵn các biện pháp đối phó. Nếu Lâm Dạ bị Tiểu Vũ Mị Hoặc, đối mặt với Thái Long đang bùng nổ toàn bộ sức mạnh, hắn rất có thể sẽ bị một quyền đánh văng khỏi đấu hồn đài. Nhưng đáng tiếc, vì Mị Hoặc của Tiểu Vũ đã thất bại, mắt xích quan trọng nhất đã bị đứt gãy, cái bẫy mà Đường Tam dày công sắp đặt có thể xem như đã thất bại. vì không bị khống chế, Lâm Dạ lập tức nhìn thấu đòn đánh lén của Thái Long. Hiên Viên kiếm pháp thức thứ nhất, Phá Sơn Hà. Đối mặt với cú đánh lén sắp tới của Thái Long, Lâm Dạ trong lòng khẽ động, trực tiếp thi triển Phá Sơn Hà. Chỉ thấy những thanh kim sắc đại kiếm vốn đang bắn ra bốn phía, dưới sự điều khiển của hắn, lập tức bắn thẳng lên trời, hội tụ lại thành một thanh cự kiếm khổng lồ dài hơn 10 mét, rộng 3-4 mét. Sau đó, dưới sự điều khiển của hắn, thanh đại kiếm đột ngột thay đổi phương hướng. Trong tiếng xé gió, nó như một cái vĩ đập ruồi, chui kiếm khổng lồ vỗ mạnh vào Mã Hồng Tuấn đang né tránh không kịp trên không. Vô số luồng kiếm khí bắn ra, lập tức xuyên vào người Mã Hồng Tuấn, một mảng sương máu bỗng nhiên bung tỏa. Dưới lực va đập của chui kiếm khổng lồ và tổn thương từ kiếm khí bên trong cơ thể, Mã Hồng Tuấn không khỏi trợn trừng hai mắt, thân người cong lại như con tôm, phun ra một ngụm máu tươi rồi bị đánh bay ngược ra ngoài, rơi xuống khỏi đấu hồn đài. Mập mạp. Thấy Mã Hồng Tuấn bị đánh bay ra khỏi đấu hồn đài, máu me tung tóe, Đường Tam và Oscar ở phía sau không khỏi kinh hãi, lo lắng hét lớn. Nhưng Mã Hồng Tuấn chỉ mới là khởi đầu. Sau khi thanh kim sắc đại kiếm nhanh chóng chuyển hướng, dùng chui kiếm đánh bay Mã Hồng Tuấn, nó lập tức bắn đi, trong tiếng xé gió, lao thẳng về phía Thái Long đang bay tới. Lúc này, Thái Long đang vỗ đôi cánh ngưng tụ từ phi hành ma cô tràng, sau khi phát động đệ tam hồn kỹ cuồng bạo cự lực, hắn giơ cao cánh tay phải nổi đầy gân xanh, gầm lên bay về phía Lâm Dạ, định một quyền kết liễu hắn. Nhưng chưa kịp hắn lao tới gần, vung nắm đấm ra, thanh kim sắc đại kiếm đã phá không lao đến với tốc độ còn nhanh hơn, một kiếm bắn trúng người hắn, lập tức đánh hắn bay ngược ra ngoài, rơi khỏi đấu hồn đài, máu tươi phun xối xả. Chết tiệt. Chuyện gì thế này, lẽ nào hắn không bị mị hoặc của Tiểu Vũ ảnh hưởng sao? Thấy Lâm Dạ dường như không hề bị mị hoặc của Tiểu Vũ tác động, ngược lại còn phát động tổ hợp hồn kỹ, loại cả Mã Hồng Tuấn và Thái Long của phe mình, Đường Tam không khỏi nghiến răng. Đúng rồi, Tiểu Vũ. Đột nhiên nghĩ đến Tiểu Vũ, Đường Tam vội và nhìn về phía cô. Nhưng ở phía xa, vì bị hồn kỹ phản vệ, Tiểu Vũ nhất thời suy yếu vô cùng. Lâm Dạ sau khi giải quyết Thái Long và Mã Hồng Tuấn, lập tức bước tới, một tay nhấc bổng Tiểu Vũ lên, rồi quay người ném cô ra khỏi đấu hồn đài. Tiểu Vũ. Thấy Tiểu Vũ cũng bị loại, Đường Tam lo lắng tột độ, lòng lập tức trùng xuống. Sau khi Tiểu Vũ bị loại, xét chiến đội đã mất ba người, Mã Hồng Tuấn, Thái Long và Tiểu Vũ. Trừ đi Oscar và Ninh Vinh Vinh, hai hồn sư hệ thực phẩm và phụ trợ không có sức chiến đấu, thì bây giờ phe họ chỉ còn lại hắn và Đái Một Bạch. Trận này phải đánh thế nào đây? Khi Đường Tam lòng nặng trĩu, Lâm Dạ đã ném Tiểu Vũ đi, quay đầu nhìn về phía Đái Một Bạch. Trong cả học viện xét, nếu nói Lâm Dạ ghét ai nhất, Mã Hồng Tuấn chỉ là thứ yếu. Người hắn ghét nhất vẫn là Đái Một Bạch, kẻ không có đảm đương và trách nhiệm, lại còn kiêu ngạo một cách khó hiểu. Hắn bỏ lại vị hôn thê Chu Trúc Thanh một mình ở Tinh La Đế Quốc đầy nguy hiểm, còn mình thì chạy đến thành Tác Thác, nơi có học viện xét, để phong lưu khoái hoạt. Nếu nói hắn cảm thấy cuộc đời mình đã hết, nên chọn cách buông thả, hưởng thụ tự sắc để tận hưởng những ngày cuối cùng, thì cũng chẳng sao. Nhưng lạ thay, khi Chu Trúc Thanh đến, Đái Một Bạch này lại nảy sinh sắc tâm và lòng chiếm hữu đối với cô. Điều này Lâm Dạ đã quan sát rất rõ từ trước. Nếu đã cảm thấy sau này mình chắc chắn sẽ chết, đã chọn cách buông thả, hưởng thụ cuộc sống, thì cứ hưởng thụ đi. Cớ gì cứ nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh, lẽ nào cô cũng là một phần cuộc sống của ngươi sao? Nếu đã vậy, tại sao ngươi không ở lại Tinh La Đế Quốc cùng Chu Trúc Thanh mà lại chạy đến thành Tác Thác? Đối với kẻ thù không đánh lại thì chỉ biết trốn tránh, nhưng ở bên ngoài lại tỏ ra cao ngạo, gây chuyện thị phi, chẳng lẽ sợ mình chết chưa đủ nhanh sao? Loại người như Đái Một Bạch khiến Lâm Dạ cảm thấy buồn nôn. Để đối phó với Đái Một Bạch, Lâm Dạ không định dùng Hiên Viên kiếm pháp thức thứ hai Phá Thương Khung và thức thứ nhất Nát Sơn Hà để ngưng tụ ra kim sắc đại kiếm. Như vậy sợ rằng một kiếm đã loại được Đái Một Bạch, không thể nào để Lâm Dạ xả giận được. Vì vậy, sau khi loại Mã Hồng Tuấn, Thái Long và Tiểu Vũ, Lâm Dạ chọn cách trực tiếp cầm Ẩn Phong kiếm, sắc mặt lạnh như băng xông về phía Đái Một Bạch. Không ổn. Thấy Lâm Dạ xông tới, Đái Một Bạch trong lòng kinh hãi. Hắn đã xem các trận đấu của Lâm Dạ, biết rằng trong chiến đấu chính diện, Lâm Dạ đã nghiền ép cả Ngọc Thiên Tâm, người từng nghiền ép hắn. Nếu hắn một mình đối đầu với Lâm Dạ, chắc chắn sẽ bị nghiền ép tàn nhẫn. Đệ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng. Đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Nhìn Lâm Dạ lao tới, trong cơn căng thẳng tột độ, Đái Một Bạch nghiến răng hét lớn, liên tiếp phát động đệ nhất hồn kỹ Bạch Hổ Hộ Thân Chướng và đệ tam hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương Biến. Hồn hoàng thứ nhất và thứ ba quanh người hắn sáng lên, hai luồng hồn lực lập tức tuôn ra. Một luồng ngưng tụ thành một lớp vòng phòng hộ màu trắng trên người Đái Một Bạch, luồng còn lại thì tràn vào cơ thể hắn, nâng cao tố chất thân thể. Ngay khi Đái Một Bạch phát động xong hai hồn kỹ, Lâm Dạ cũng đã lao tới với ánh mắt lạnh lùng, Ẩn Phong kiếm trong tay vung lên, một nhát chém thẳng vào Đái Một Bạch. Đối phó với Đái Một Bạch, Lâm Dạ không dùng kim sắc đại kiếm, cũng không gia trì hiên viên kiếm khí cho ẩn phong kiếm. Hắn muốn hành hạ Đái Một Bạch một cách tàn nhẫn, mà dù là dùng kim sắc đại kiếm hay gia trì hiên viên kiếm khí, sát thương đều quá cao, e rằng chưa đến vài nhát, Đái Một Bạch đã không chịu nổi. Phanh. Nhưng vì không gia trì hiên viên kiếm khí, khi ẩn phong kiếm chém vào Bạch Hổ hộ thân chướng của Đái Một Bạch, nó lập tức bị chặn lại. Dù kiếm pháp của Lâm Dạ tinh diệu, nhưng không có hiên viên kiếm khí, ẩn phong kiếm cũng chỉ là một pháp khí được luyện từ sắt thường. Dù sắc bén, nhưng cũng có giới hạn, sẽ bị phòng ngự mạnh mẽ khắc chế. Chặn được rồi. Phát hiện nhát kiếm của Lâm Dạ bị Bạch Hổ hộ thân chướng của mình chặn lại, Đái Một Bạch không khỏi vui mừng. Nhưng chưa kịp hắn phản công, khóe miệng Lâm Dạ đã nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn trực tiếp vận dụng hiên viên kiếm pháp, gia trì hiên viên kiếm khí lên lưỡi ẩn phong kiếm. Một luồng kim quang từ ẩn phong kiếm bung tỏa. Dưới sức mạnh của ẩn phong kiếm được gia trì hiên viên kiếm khí, Bạch Hổ hộ thân chướng giống như một lớp bong bóng phát sáng, ngay lập tức bị chém vỡ. Sau khi chém vỡ Bạch Hổ hộ thân chướng, ẩn phong kiếm được gia trì hiên viên kiếm khí vẫn không giảm uy lực, lập tức chém thẳng vào ngực Đái Một Bạch. Ở phía sau, thấy Bạch Hổ hộ thân chướng của Đái Một Bạch bị phá, Đường Tam vội vàng giật mạnh Lam Ngân Thảo đang quấn quanh Đái Một Bạch, muốn kéo hắn về để né đòn tấn công của Lâm Dạ. Nhưng không có ai cản trở, biện pháp vụng về này làm sao có thể tránh được kiếm của Lâm Dạ. Dù Đường Tam kéo Đái Một Bạch lùi lại, Lâm Dạ lại đuổi theo với tốc độ còn nhanh hơn, rồi trực tiếp vung một kiếm, chém một vết thương sâu chéo sang phải trên ngực Đái Một Bạch. Máu tươi lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ áo trước ngực hắn. Sau khi chém một vết thương chéo sang phải, Lâm Dạ trong lòng khẽ động, dứt khoát trở tay chém thêm một nhát, tạo thêm một vết thương chéo sang trái trên ngực Đái Một Bạch. Kiếm pháp của Lâm Dạ rất nhanh, nhưng dù nhanh đến đâu, nỗi đau từ hai vết thương sâu hắm trên ngực vẫn khiến Đái Một Bạch không khỏi hét lên thảm thiết. A à, Đái lão đại. Ở phía sau, thấy Đái Một Bạch bị Lâm Dạ chém thương, Đường Tam vội vàng phát động đệ nhất hồn kỹ truyền nhiễu, muốn ép lùi Lâm Dạ, cho Đái Một Bạch một chút thời gian thở dốc. Nhưng đối mặt với những sợi Lam Ngân Thảo đột ngột trồi lên, phá không cuốn tới, khóe miệng Lâm Dạ lại nhếch lên một nụ cười lạnh, trực tiếp vung kiếm. Kiếm quang lóe lên, những sợi Lam Ngân Thảo đang cuốn tới lập tức bị chém thành vô số mảnh vụn, bay tứ tán. Sau khi chém đứt Lam Ngân Thảo, Lâm Dạ lập tức bước tới một bước, mượn phản lực, lại một lần nữa lao về phía Đái Một Bạch. Lần này, hắn lao ra sau, vài bước tiến lên, như người chém đứt sợi Lam Ngân Thảo sau lưng Đái Một Bạch, rồi giải trừ hiên viên kiếm khí trên ẩn phong kiếm, lại lần nữa vung kiếm chém tới. Dù không có hiên viên kiếm khí, với độ sắc bén của ẩn phong kiếm ở trạng thái bình thường, sau khi phá vỡ lớp phòng ngự võ hồn phụ thể của Đái Một Bạch, sát thương gây ra cũng không lớn. Nhưng vì giải đấu không cho phép giết người, nếu không sẽ bị tước quyền thi đấu, nên trong tình huống không tổn hại đến tính mạng Đái Một Bạch, dùng ẩn phong kiếm tấn công hắn chính là cách hành hạ tàn nhẫn nhất. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Vung ẩn phong kiếm, Lâm Dạ trong lòng cười lạnh, không ngừng vung kiếm chém vào Đái Một Bạch. Dù Đái Một Bạch dốc toàn lực phản kháng, kiếm pháp của Lâm Dạ căn bản không phải thứ hắn có thể chống đỡ. Chỉ nghe tiếng xé gió liên hồi, kiếm quang lấp lóe, ẩn phong kiếm không ngừng rơi xuống người Đái Một Bạch, xé rách lớp da hổ từ võ hồn phụ thể của hắn. Giữa những tiếng gào thét cuồng nộ và đau đớn của Đái Một Bạch, trên người hắn lưu lại từng vết thương máu me đầm đìa. Nếu dùng một từ để hình dung, đó chính là mình đầy thương tích. Đây là trong tình huống không gia trì hiên viên kiếm khí. Nếu có, với sự sắc bén của ẩn phong kiếm được gia trì hiên viên kiếm khí, bây giờ Đái Một Bạch có lẽ không phải là mình đầy thương tích, mà là bị thiên đao vạn quả. Nhưng như vậy, Lâm Dạ cũng sẽ bị rút quyền thi đấu vì vi phạm quy tắc. Chỉ có dùng ẩn phong kiếm bình thường, Lâm Dạ mới có thể bằng kiếm pháp tinh diệu, từng nhát chém Đái Một Bạch mình đầy thương tích mà không tổn hại đến tính mạng. Nhưng đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Bởi vì những vết thương này dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đều sâu vào da thịt. Chờ lành lại, đó sẽ là những vết sẹo dữ tợn chằng chịt. Đái Một Bạch bình thường thích đi phong lưu khoái hoạt, dù chủ yếu dựa vào tiền bạc, nhưng cũng phần lớn dựa vào thân hình và dung mạo không tầm thường để câu được những cô gái chất lượng cao không vì tiền tài mà động lòng. Nhưng bây giờ, nếu để lại những vết sẹo dữ tợn này, sau này e rằng chỉ có thể cùng Mã Hồng Tuấn đi dạo thanh lâu mà thôi. Đái lão đại. Thấy Đái Một Bạch bị Lâm Dạ hành hạ, trên người chi chít vết thương, máu tươi nhuộm đỏ áo, mà khả năng khống chế của mình lại hoàn toàn vô dụng với Lâm Dạ, Đường Tam trong lòng vô cùng sốt ruột. Tuyệt đối không thể để Đái lão đại cũng bị loại. Nghĩ rằng dù sao Lâm Dạ cũng chỉ có một mình, chắc không thể uy hiếp được Ninh Vinh Vinh và Oscar, Đường Tam cũng cắn răng, chuẩn bị đi tiếp viện Đái Một Bạch. Tiểu áo, mau chế tạo một ít khôi phục đại hương tràng. Thấy Đái Một Bạch toàn thân đầy vết thương, Đường Tam hít sâu một hơi, nói với Oscar bên cạnh. Nghe lời Đường Tam, Oscar cũng lập tức ý thức được tình hình nguy cấp, vội vàng niệm chú, chế tạo ra từng cây khôi phục đại hương tràng, ném cho Đường Tam, được hắn cất vào trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Sau khi có đủ khôi phục đại hương tràng, Đường Tam lập tức lấy ra một cây phi hành ma cô tràng, nhanh chóng ăn vào. Sau khi sau lưng ngưng tụ ra hai đôi cánh trong suốt, hắn lập tức vỗ cánh, bay lên trời. Đệ Tam hồn kỹ, Lam Ngân Chu Võng. Vỗ đôi cánh hồn lực sau lưng, sau khi bay nhanh lên không, Đường Tam rất mau đã đến phía trên đầu Lâm Dạ, hét lớn một tiếng, hồn hoàng thứ ba quanh người hắn lập tức sáng rực lên. Sau đó, một tấm mạng nhện được tạo thành từ Lam Ngân Thảo màu xanh đậm lập tức hiện ra trước người hắn, bắn về phía Lâm Dạ. Đệ nhất hồn kỹ, Triền Nhiễu. Cùng lúc phát động Lam Ngân Chu Võng, Đường Tam lại hét lớn, tiếp tục phát động đệ nhất hồn kỹ Triền Nhiễu, triệu hồi một lượng lớn Lam Ngân Thảo, cuốn về phía Lâm Dạ. Đồng thời đối mặt với sự bao phủ của Lam Ngân Chu Võng và sự cuốn lấy của Lam Ngân Thảo, Lâm Dạ không thể cùng lúc chém đứt các đòn tấn công từ hai hướng hoàn toàn khác nhau, nên chắc chắn chỉ có thể né tránh. Kết quả không ngoài dự đoán của Đường Tam. Đối mặt với Lam Ngân Chu Võng bắn từ trên đầu xuống và Lam Ngân Thảo quấn từ dưới chân lên, Lâm Dạ ngừng tấn công đái một bạch, đầu tiên vung kiếm chém đứt Lam Ngân Thảo dưới chân, sau đó nhanh chóng lùi lại vài bước, tránh khỏi Lam Ngân Chu Võng. Thấy Lâm Dạ cuối cùng cũng ngừng tấn công đái một bạch, khi bay ngang qua trên đầu hắn, Đường Tam lập tức lấy ra một túi khôi phục đại hương tràng được bọc bằng Lam Ngân Thảo, ném xuống. Đái lão đại, mau ăn lạp xưởng. Vừa ném lạp xưởng, Đường Tam vừa hét lớn. Nhưng dù đã đưa khôi phục đại hương tràng cho đái một bạch, hắn ăn xong rồi hồi phục cũng cần thời gian, nên bây giờ chỉ có thể để Đường Tam một mình đối đầu với Lâm Dạ. Nhưng điều này cũng không sao, vì Đường Tam đã chuẩn bị sẵn sàng. Bát Chu Mâu, ra. Vì biết tu vi của Lâm Dạ cao hơn mình, trước khi động thủ, Đường Tam lập tức phát động ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu. Theo một tiếng xương cốt giòn vang mơ hồ trong cơ thể, tám chiếc chân nhện sắc bén màu tím sẫm lập tức phá rách quần áo sau lưng Đường Tam, vươn ra, dang rộng sang hai bên. Hạo Thiên Chù Y, ra. Sau khi phát động Bát Chu Mâu, vì muốn chiến đấu với Lâm Dạ, một khí hồn sư, Đường Tam lại quát khẽ một tiếng, nhanh chóng triệu hồi ra võ hồn thứ hai của mình, khí võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Ở bên ngoài đấu hồn đài, trên bầu trời, thấy Đường Tam dùng ra cả Bát Chu Mâu và Hạo Thiên Chù Y, vì hắn đã từng đánh bại Hỏa Vô Song, người dẫn chương trình không khỏi kích động cầm lấy hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, hô lớn, xuất hiện rồi, xuất hiện rồi. Tuyển thủ Đường Tam cuối cùng cũng dùng đến hồn cốt nhện và võ hồn thứ hai Hạo Thiên Chu Y mà cậu ta đã dùng trong trận đấu với Xí Hỏa Chiến Đội. Lần trước, Đường Tam đã dựa vào tuyệt kỹ Loạn Phi Phong của Hạo Thiên Tông để đánh bại Hỏa Vô Song, không biết lần này đối đầu với kiếm nhất, cậu ta có thể tạo ra kỳ tích một lần nữa không? Hay! Giữa tiếng hô lớn của người dẫn chương trình, Đường Tam vỗ đôi cánh ngưng tụ từ phi hành ma cô tràng, với tốc độ cực nhanh tiếp cận Lâm Dạ, rồi đáp xuống. Sau khi đến gần, hắn lập tức gầm lên, giơ Hạo Thiên Chu Y trong tay, đập mạnh về phía Lâm Dạ. Vì lo ngại thanh kim sắc đại kiếm mà Lâm Dạ ngưng tụ từ Hiên Viên kiếm pháp, Đường Tam đã cẩn thận chọn cách cận chiến với hắn. Như vậy, dù Lâm Dạ có đòn sát thủ là kim sắc đại kiếm, cũng rất khó tấn công được hắn, trừ khi hắn muốn tự tấn công chính mình. Phanh! Đối mặt với Hạo Thiên Chu Y của Đường Tam, Lâm Dạ cũng lập tức vung kiếm chém tới. Hạo Thiên Chu Y và Ẩn Phong kiếm va chạm, phát ra một tiếng trầm đục. Là khí võ hồn hệ sức mạnh đệ nhất lục địa, Hạo Thiên Chu Y rất nặng. Mặc dù trọng lượng này đối với Lâm Dạ không đáng kể, nhưng khi Đường Tam vung Hạo Thiên Chu Y đập tới, Ẩn Phong kiếm có chút không chịu nổi. Loạn Phi Phong. Sau khi vung ra nhát búa đầu tiên, Đường Tam lập tức hét lớn, thi triển Loạn Phi Phong Chu Y pháp, vung Hạo Thiên Chu Y trong tay nhanh đến mức chỉ còn lại những tàn ảnh, không ngừng đập về phía Lâm Dạ. Phanh, phanh, phanh. Trong từng tiếng trầm đục, dù Lâm Dạ có thể dùng Ẩn Phong kiếm chặn được Hạo Thiên Chu Y, nhưng theo cách Đường Tam dùng Loạn Phi Phong Chu Y pháp, sức mạnh không ngừng được tích lũy, sức mạnh bộc phát từ Hạo Thiên Chu Y ngày càng lớn. Lâm Dạ lập tức cảm thấy, Ẩn Phong kiếm trong tay đã bắt đầu có chút run rẩy. Dù hắn đã kịp thời gia trì Hiên Viên kiếm khí lên Ẩn Phong kiếm, nhưng Hiên Viên kiếm khí chỉ có thể tăng độ sắc bén, chứ không thể nâng cao chất liệu của thanh kiếm. Không được. Không thể để hắn tiếp tục thi triển Loạn Phi Phong Chu Y pháp. Cân nhắc đến sức chịu đựng của Ẩn Phong kiếm, Lâm Dạ nhíu mày, lập tức điều khiển thanh kim sắc đại kiếm trên trời, bắn mạnh xuống, chém về phía Đường Tam. Cảm nhận được thanh cự kiếm chém xuống từ trên trời, Đường Tam vừa vung Hạo Thiên Chu Y, vừa nhanh chóng điều chỉnh hướng phát lực của nó, rồi thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung, né tránh đòn tấn công của kim sắc đại kiếm. Sau khi né tránh, lợi dụng thời cơ chuyển hướng lực đạo của Hạo Thiên Chu Y, Đường Tam lại lần nữa thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung, di chuyển về phía Lâm Dạ, định trở lại bên cạnh hắn, tiếp tục tích lũy sức mạnh. Nhưng chưa đợi hắn động thủ, Lâm Dạ đã chủ động lao tới. Nhìn Đường Tam, hắn lập tức vung một kiếm chém qua. Thấy Lâm Dạ chủ động tấn công, Đường Tam hơi kinh ngạc, nhưng vẫn dùng Loạn Phi Phong Chu Y pháp, giơ búa đập tới, muốn nhân đó tiếp tục tích lũy sức mạnh. Hắn tin rằng, chỉ cần có thể tích lũy đủ số lần, sức mạnh bộc phát từ Loạn Phi Phong Chu Y pháp sẽ rất kinh người, đủ sức đánh bại Lâm Dạ. Nhưng đáng tiếc, Sau khi chuyển từ bị động sang chủ động, Lâm Dạ đã mở ngoại phụ hồn cốt trùng đồng. Khi vung kiếm chém về phía Hạo Thiên Chù Y, năng lực viên đạn thời gian của trùng đồng được hắn thúc đẩy đến cực hạn. Lâm Dạ chính xác chém vào cạnh của Hạo Thiên Chù Y, hiên viên kiếm khí lập tức bắn ra, cưỡng ép làm lệch hướng phát lực của Đường Tam. Không ổn. Cảm thấy có một luồng lực lượng đang cưỡng ép thay đổi phương hướng của Loạn Phi Phong Chù Y pháp, Đường Tam trong lòng kinh hãi, vội vàng dùng sức điều chỉnh hướng của Hạo Thiên Chù Y, muốn tiếp tục thi triển. Nhưng nguyên lý của Loạn Phi Phong Chù Y pháp, Lâm Dạ đã biết từ hơn 6 năm trước. Thấy Đường Tam muốn điều chỉnh hướng phát lực, tiếp tục thi triển Loạn Phi Phong, Lâm Dạ lập tức nhận ra ý đồ của hắn, thừa thắng truy kích, nhanh chóng vung kiếm không ngừng chém vào Hạo Thiên Chù Y, đồng thời kích phát hiên viên kiếm khí, đập vào nó. Nhất thời, chỉ thấy vô số kiếm ảnh không ngừng đập vào Hạo Thiên Chù Y, từng luồng kim quang không ngừng bắn ra, khiến Đường Tam càng lúc càng khó khăn trong việc vung búa. Trong lúc đó, dù Đường Tam cố gắng duy trì Loạn Phi Phong Chù Y pháp, thậm chí phân tâm điều khiển Bát Chu Mâu sau lưng, tấn công Lâm Dạ để ngăn cản, nhưng đáng tiếc, những đòn phản công này dưới tác dụng của trùng đồng của Lâm Dạ hoàn toàn không có tác dụng. Lâm Dạ đã sớm nhìn thấu nhược điểm của Loạn Phi Phong Chù Y pháp, và với kiếm pháp đã tu hành Độc Cô Cửu Kiếm đến cực hạn, Đường Tam căn bản không thể ngăn cản hành động phá giải của hắn. Mặc dù Đường Tam đã cố hết sức để duy trì Loạn Phi Phong Chù Y pháp, không tiếc thi triển đủ loại thủ đoạn như dùng Bát Chu Mâu đâm tới để ép lùi Lâm Dạ, hoặc dùng Khống Hạt Cầm Long để điều chỉnh hướng của Hạo Thiên Chù Y, nhưng đáng tiếc, cuối cùng dưới kiếm pháp vô song của Lâm Dạ, Loạn Phi Phong Chù Y pháp vẫn bị cưỡng ép cắt đứt. Hết chương 365. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.